Đối mặt như vậy một nhân vật đáng sợ, Diệp Phong cũng không có một tia thủ thắng tâm tư, thậm chí hắn muốn cứu hai người đều không nhất định có thể làm được. Hắn biết vật nhỏ cùng Ngân Lang rất mạnh, thậm chí có thể nói mạnh mẽ vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng Diệp Phong vẫn để bọn họ mau chóng rời đi. Diệp Phong có bảo mệnh nắm, thế nhưng hắn không có cách nào cứu bọn họ. Đại ca, mau chóng rời đi, người kia quá mạnh mẽ, cảm giác người kia chỉ kém tới cửa một cước liền có thể bước vào thần cấp. Nghe được Diệp Phong, Ngân Lang cùng vật nhỏ mau mau mở miệng nói chuyện, chỉ là thoại vừa mới ra khỏi miệng liền bị Diệp Phong cắt đứt. Chuyện này, phải đi cùng đi, muốn lưu đồng thời lưu. Đối với Diệp Phong, Ngân Lang cùng vật nhỏ chần chờ một chút, liền một mặt kiên quyết mở miệng nói rằng. Bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được trung niên võ giả không giống. Người đàn ông trung niên nhìn dường như không có bất kỳ khí thế chuyển tới, thế nhưng bọn họ thân là thần thú huyết thống, khứu giác biết bao nhạy bén, đặc biệt là vật nhỏ, hắn càng là có thể cảm giác được trung niên võ giả trên người có một luồng khí thế, hơn nữa trong nhẫn càng có thể đối với nó sản sinh vũ khí uy hiếp. Bởi vậy, nhân vật như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Nếu như không phải Diệp Phong ở đây, bọn họ đã sớm quay đầu rời đi. Phong ngự của bọn họ chính bọn hắn trong lòng rõ ràng, tuyệt đối tránh không khỏi trung niên võ giả một đòn. Các ngươi quên rồi sao? Ta là làm gì? Tránh không khỏi ta còn có thể chạy thoát, muốn giết ta cũng không phải cái kia mau sao dễ dàng. Nghe được Diệp Phong, Ngân Lang cùng vật nhỏ tất cả đều trầm ngâm lên. Bọn họ tuy rằng hiện tại vừa đi vào thiếu niên giai đoạn, thế nhưng bọn họ biết Diệp Phong nói chính là thật sự. Diệp Phong có thể bảo mệnh, thế nhưng bọn họ nhưng khó nói. Nói không chắc lưu lại, còn có thể kéo Diệp Phong chân sau. Một lát sau, Ngân Lang cùng vật nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Phong, nói, đại ca, ngươi bảo trọng, cẩn thận cái kia dâu quai nón, chúng ta người kia trên người cảm giác được nguy hiểm, để chúng ta cả người run rẩy. Sự không thể làm, mau chóng rời đi. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Hắn biết, Ngân Lang cùng vật nhỏ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Thần thú huyết thống rốt cục không so với bình thường. Như là những người khác, không chút nào cảm giác được nơi này nguy hiểm. Trong nháy mắt, hai đạo bạch quang ở đây sáng lên, chờ bạch quang biến mất thời điểm, Ngân Lang cùng vật nhỏ đã biến mất không còn tăm hơi. Hả? Ê! Xảy ra chuyện gì? Đây là không cái sao. Đến là rất lạc quan. Liền can đảm này vĩnh viễn không thể tranh chấp tiên cơ. Nhìn thấy này hai đạo bạch quang sáng lên, những người này liền dồn dập bắt đầu nghị luận. Có thể đi tới nơi này há lại là người yếu. Có điều, những người này không nghĩ như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngân Lang cùng vật nhỏ không biết làm sao gặp may đúng dịp đi tới nơi này, kỳ thực không có bất kỳ thực lực. Dù sao hai thú chỉ là linh thú đỉnh cao. Đối mặt nhiều như vậy võ thánh cường giả, hiện đang đào tẩu cũng coi như là thức thời vụ. Chỉ là cái kia dâu quai nón trung niên võ giả, lẳng lặng hướng về Diệp Phong nơi này liếc mắt nhìn. Cái gì rất lạc quan. Hai con xuất sinh mà thôi, một đường phỏng trừng không có đụng tới lợi hại, may mắn đi tới nơi này. Xuất sinh su lợi tránh hại bản lĩnh có thể là phi thường cường, nhìn thấy chúng ta những này nhiều võ thánh, đào tẩu cũng là bình thường. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, bên trong góc một người võ thánh võ giả một mặt xem thường mở miệng nói rằng. Hừ. Nghe được câu nói này sau, Diệp Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới người trung niên này võ giả trước mặt. Ở người trung niên này võ giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Diệp Phong tay phải đã kẹp lại người trung niên này võ giả cái cổ, hơi dùng sức liền đem người trung niên này võ giả nhấc lên, điếu ở giữa không trung. Lúc này, những người khác mới phản ứng được, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, lông mày đều hơi nhíu lại. Coi như là cái kia dâu quai nón trung niên võ giả, nhìn thấy cái này, hai mắt cũng hơi ngưng lại. Diệp Phong tốc độ quá nhanh, coi như là bọn họ, cũng đều là sững sờ bên dưới mới phản ứng được. Coi như là lấy thực lực của bọn họ, lần này cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Đặc biệt là Diệp Phong ra tay trước, có thể nói là không có dấu hiệu nào. Rác rưởi, ngươi liền cái xuất sinh cũng không bằng. Nhìn cái này một mặt sợ hãi võ thánh võ giả đỉnh cao, Diệp Phong lạnh giọng nói rằng. Lúc này người trung niên này võ giả đúng là sợ hãi. Phải biết, hắn nhưng là đỉnh cao võ thánh, hơn nữa còn không phải bình thường đỉnh cao võ thánh, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Vừa chỉ là không có phòng bị, mới bị Diệp Phong đánh lén đắc thủ. Có thể nói, vừa bọn họ nghĩ tới bất luận người nào động, cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ xuất thủ trước. Thậm chí, hắn hiện tại bị Diệp Phong điếu trên không trung, muốn động nhưng không thể động đậy chút nào, mỗi khi hắn quyết định sử dụng linh lực thời điểm, đều có một nguồn sức mạnh theo kinh mạch của hắn, đem nguồn sức mạnh này một đòn mà tán. Dựa theo đạo lý nói, hắn là võ thánh đỉnh cao, linh lực vô cùng cô động cùng hồn, Diệp Phong một vũ tôn mặc dù thẻ cổ của hắn, cũng đối với hắn cũng không có biện pháp gì. Thế nhưng không biết vì sao, Diệp Phong tổng có thể tìm tới hắn linh lực suy yếu tiết điểm. chỉ là vận dụng rất ít sức mạnh, liền đưa cái này người muốn để tụ lên linh lực đánh tan. Đã như thế, người này dĩ nhiên không thể động đậy chút nào, thậm chí ngay cả thoại cũng không nói ra được. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, với thân thể người kinh mạch hết sức quen thuộc mới có thể làm đến một bước này, những người khác căn bản không có khả năng này. Diệp Phong treo tên này võ thánh cường giả, trên tay dùng sức giang giác. Một tiếng, tên này trung niên võ giả cái cổ liền bị Diệp Phong vặn gãy. Thần linh cự thành người làm sao? Thân thể mạnh mẽ thì lại làm sao? Mạnh mẽ, có thể cường đại hơn Diệp Phong sao? Bởi vậy, trong nháy mắt tên này trung niên võ giả sẽ không có bất kỳ tiếng động. 6. Nguyên vốn có chút hỗn loạn tràng giác đấu, đồng nhiên liền yên tĩnh lại, không có một tia một hào âm thanh, dù cho chính là hấp khí âm thanh đều không có. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở. Liền ngay cả là cái kia dâu quai nón trung niên võ giả hai mắt đều hơi ngưng lại. Nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, hiển lộ ra một tia trịnh trọng. Nói chậm, kỳ thực chính là một cái nháy mắt. Một cái nháy mắt, một tên đỉnh cấp đỉnh cao võ thánh trong nháy mắt bị mất mạng. Chuyện này quả thật là không thể là tư nghị. Bọn họ ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình cảnh này. Hơn nữa cái này đỉnh cao võ thánh chết quá hoan uổng. Đây mới thực sự là thuấn sát, có điều không phải võ thánh thuấn sát vũ tôn, mà là vũ tôn thuấn sát võ thánh. Này mạo không thể không để bọn họ như vậy. T. Một lát sau, những người này mới phản ứng được, không khỏi toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Cường. Diệp Phong mạnh mẽ vượt quá dự liệu của bọn họ. Kim Tiểu Vũ, Châu Minh, Lục Ba, Linh Vũ bọn họ càng là từng cái trận to hai mắt. Nếu như đơn độc đối mặt một người võ thánh cường giả, lại là một đỉnh cao võ thánh, bọn họ tất cả đều làm không đến một bước này. Đúng. Diệp Phong tiện tay ném xuống tên này trung niên võ thánh, thân hình lóe lên, trở lại hắn vị trí ban đầu trên. Chương 638, bán bộ vũ thần mạnh mẽ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Gờ tờ. Kim Thiểu Vũ nhìn bên cạnh Diệp Phong, trong lòng có một tia nhàn nhạt cay đắng. Kỳ thực những người khác hà không phải là như vậy đây. Bọn họ tự xưng là so với những này người ngoại giới mạnh, dù sao võ thánh cùng vũ tôn chênh lệch ở nơi nào bày, thế nhưng Diệp Phong xuất hiện, để bọn họ trong nháy mắt đều có chút há hốc mồm. Phải biết, bọn họ coi như là ở vũ tôn đỉnh cao thì, cũng có điều có thể cùng phổ thông hai, ba giai võ thánh so với, thế nhưng Diệp Phong đây. Trực tiếp giết chết đỉnh cao võ thánh, chuyện này quả thật đều là không thể giống nhau. Còn nữa, Diệp Phong giết chết không phải phổ thông võ thánh đỉnh cao, mà là những kia ở vũ tôn giai đoạn liền có thể giết chết võ thánh hai, ba giai võ thánh. Kim Thiểu Vũ biết Diệp Phong mạnh, hắn cũng nghe thủ hạ đã nói, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Dù sao hắn những kia thủ hạ, mặc dù nói đều là võ thánh cường giả, thế nhưng đều có điều là bia đỡ đạn mà thôi. Những kia người sống ở tầng thứ 8 thì đều bị bọn họ giết chết, vì là chính là để Kim Thiểu Vũ cùng mạnh nhất hai người có đầy đủ điểm, tiến vào này tầng thứ 9 tham gia quyết chiến. Không chỉ là Kim Thiểu Vũ như vậy, những nhà khác cũng đều là như vậy. Diệp Phong nhìn bọn họ đứng thẳng vị trí liền biết, những này thần linh cự thành người chia làm 4 cái đoàn thể. Đây là 4 cái thế lực rất lớn gia tộc. Mà cái khác, Diệp Phong cùng mặt khác cơ cấu thập đại công tử bên trong người đều phân tán đứng. Nay thập đại công tử bên trong người, đều là vũ tôn cảnh giới, thế nhưng bọn họ thực tế sức chiến đấu nhưng là không thấp, nếu như dùng hết lá bài tẩy, bọn họ cũng có thể giết chết này võ thánh đỉnh cao, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có Diệp Phong như vậy ung dung thoải mái. Diệp đại sư, Thiểu Vũ khâm phục. Nhìn Diệp Phong, Kim Thiểu Vũ trên mặt cay đắng thoáng qua liền qua, cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong nhân vật như vậy, hắn không thể không khách khí. Dược sư, vũ lực càng là vượt qua hắn, thậm chí hắn phỏng trừng liền Diệp Phong vừa đối mặt cũng không ngăn nổi. Vừa hắn hai người thủ hạ liền nói cho hắn, nếu như là bọn họ, cũng không ngăn được Diệp Phong một chiêu. Kim Thiểu khách khí. Kim Thiểu, ta khuyên ngươi rời khỏi nơi này trước. Nghe được Kim Thiểu Vũ sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Kim Thiểu Vũ cùng hắn làm sao cũng có một phần hương hỏa tình cảm, vì lẽ đó Diệp Phong mới sẽ khuyên nói một câu. Nghe được Diệp Phong, Kim Thiểu Vũ cùng hắn hai người thủ hạ sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trên mặt né qua một tia không quen. Này dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Diệp Phong muốn ăn một mình tiết tấu. Diệp đại sư, chúng ta không thể rời đi. Này đệ nhất đối với chúng ta Kim gia tới nói phi thường trọng yếu. Một lát sau, Kim Thiểu Vũ quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng. Diệp Phong hắn không muốn đắc tội, dù sao linh nguyên nước thuốc còn cần Diệp Phong cung cấp, điều này làm cho bọn họ không có cách nào từ chối. Bởi vậy, coi như là trong lòng không cao hứng, cũng đối với Diệp Phong vô cùng khách khí. Nói xong, liền không để ý Diệp Phong. Nhìn thấy Kim Thiểu Vũ dáng vẻ, Diệp Phong liền biết hắn hiểu lầm, có điều Diệp Phong cũng không hề nói gì. Không muốn đi liền không đi thôi. Bọn họ ngược lại cũng chỉ là tổn thất một nửa lực lượng tinh thần, sau đó tu dưỡng cái một năm nửa năm liền không có vấn đề. Lần luyện tập này chi thắp chúng ta tư đổ ra thế đến số 1, các ngươi tự động lui ra đi. Thấy không người đang nói chuyện, Lạc Ti dâu mép trung niên võ giả bên cạnh chàng thanh niên, ở trên mặt mọi người quét một lần sau, một mặt ý cười mở miệng nói rằng. Hắn hiện ở trong lòng sức lực 10 phần, hơn 10 đỉnh cao mao võ thánh thì lại làm sao đây? Những người này có điều chính là trong mắt hắn một bàn món ăn thôi. Tư đồ nam cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, liền ngươi tư đồ ra sao? Ha ha! Không sai, tư đồ nam, một mình ngươi nho nhỏ tư đồ ra cũng dám nói khoác không biết ngượng. Muốn lui ra, cũng là ngươi tư đồ ra cái thứ nhất lui ra. Linh Vũ, Kim Thiểu Vũ bọn họ nghe được lời của người trẻ tuổi này sau, từng cái cũng là lạnh giọng nói rằng. Tư đồ ra, ở thần linh cự thành chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu, bọn họ tuy rằng không biết tư đồ ra vì sao lại đi tới cuối cùng. Thế nhưng bọn họ nhưng không thèm để ý. Về phần bọn hắn bọn họ đều không nói gì. Bọn họ những này người ngoại lai ở thế yếu, vốn là đoạt được đệ nhất hy vọng liền vô cùng tiểu. Có điều, liền như vậy để bọn họ đi, bọn họ tự nhiên cũng không cam lòng. Coi như là võ thánh đỉnh cao bọn họ tự tin cũng có thể liều một phen, nếu như không địch lại cũng có thể đào tẩu. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng đều không nói gì, thế nhưng ai cũng không có nói đi. Ha ha, các ngươi đã không đi. Vậy cũng chớ trách ta tư đồ nam không để ý tới tình cảm. Nghe được bọn họ sau, tư đồ nam một mặt ngạo nghễ nhìn bọn họ cười cợt nói rằng. Lục Du, xem ngài. Tư đồ nam phảng phất đã sớm đoán được sự lựa chọn của bọn họ, bởi vậy, cung kính quay về phía sau dâu quay nón trung niên võ giả nói rằng. Những người này nghe được tư đồ nam, nhìn thấy hắn dáng vẻ sau, tất cả mọi người đều không khỏi sức sở. Tư đồ nam căn bản không giống như là cùng một tôi tớ nói chuyện, đặc biệt là hắn xưng hô. Hẳn là nhà bọn họ trưởng bối, bởi vậy, những người này phản ứng lại sau, trong lòng đều là dùng mình. Diệp Phong cũng không ngoại lệ, hắn ở người trẻ tuổi này nói chuyện trong nháy mắt, liền toàn thân căng thẳng, làm tốt tất cả ứng đối. Ha ha! Nếu muốn chết, Lao Phu sẽ tác thành các ngươi. Dâu quai nón trung niên võ giả, nghe được lời của người tuổi trẻ sau, nhất thời cười to một tiếng, trầm giọng nói rằng. Nói xong, bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Xì xì! Một tiếng vang nhỏ. Tiếng nói của hắn xuất hiện, mà hắn xuất hiện địa phương chính là một người trẻ tuổi vị trí, mà người trẻ tuổi thì lại trợn to hai mắt chậm rãi ngã xuống. Người trẻ tuổi này chính là thập công tử một trong, nhân xương Thanh Vân công tử. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, vừa bọn họ nhưng là ai cũng không có nhìn rõ ràng người trung niên này võ giả động tác. Thậm chí tốc độ này so với Diệp Phong vừa tốc độ đều sắp trên một bậc. Quả nhiên. Thấy cảnh này. Diệp Phong để Ngân Lang cùng vật nhỏ rời đi quả nhiên là chính xác. Cho tới cái này Thanh Vân công tử chết sống, Diệp Phong mới không có để ý quá. Tới gần Thanh Vân công tử Châu Minh bọn họ, khi nghe đến câu nói này sau, thân hình lấp lóe, gấp tốc rời khỏi nơi này. Này dâu quai nón võ giả giết chết Thanh Vân công tử sau, cũng không có dừng lại, thân hình của hắn lóe lên lần nữa biến mất. Nhanh, cực nhanh, còn tựa như tia chớp. Bọn họ lần này đều nhìn kỹ, cũng chỉ nhìn thấy một nhàn nhạt cái bóng. Tốc độ như vậy bọn họ căn bản không kịp né tránh. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, một bóng người lần thứ hai ngã xuống. Đây là một tên võ thánh đỉnh cao cường giả, ngay trong nháy mắt này một tên võ thánh cường giả ngã xuống. Mãi đến tận đạo nhân ảnh này ngã xuống sau, trung niên võ giả thân hình mới xuất hiện lần nữa. Nếu như nói vừa giết Thanh Vân công tử là vũ tôn mới sẽ tạo thành như vậy kết quả, lần này một tên võ thánh cường giả cũng giống như thế, điều này làm cho trong lòng bọn họ đột nhiên chăm chú co rụt lại. Chăm chú trong một nháy mắt, hai người chết đi, điều này làm cho trong lòng của những người này làm sao không kinh làm sao không sợ đây. Thức thời, đều cút cho ta. Dâu quai nón võ giả nhìn thấy chu vi này tẩy trong mắt người sợ hãi sau, không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng. Theo giống to, dâu quai nón trung niên võ giả khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Dần dần, cơn khí thế này càng ngày càng mạnh. Nguyên bản còn có chút bình chân như vại võ giả, lúc này trên trán cũng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Thậm chí bọn họ đều ở cơn khí thế này bên dưới, hai chân đều có chút run rẩy. Bên trong năm võ giả khí thế leo tới đỉnh điểm thời điểm, chu vi những người này trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bán bộ vũ thần. Trong nháy mắt bọn họ liền đoán được người trung niên này võ giả tu vi. Tu vi như thế, mặc dù nói chỉ cùng võ thánh đỉnh cao kém một tia. Thế nhưng này một tia nhưng là khác biệt một trời một vực, này một tia liền đem người phân thành cách nhau một trời một vực. Cường. Không ai từng nghĩ tới trung niên võ giả sẽ mạnh như vậy. Những người này cũng đều là võ thánh bên trong người tài ba, thế nhưng đối mặt người trung niên này võ giả thời điểm, bọn họ dường như không thể chống đỡ một chút nào. Kim Thiểu Vũ cùng hắn hai người thủ hạ liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không cam lòng, cũng nhìn thấy bất đắc dĩ. Lúc này hắn mới nhớ tới Diệp Phong để bọn họ rời đi. Phòng trưng sự ở thời điểm trước kia, Diệp Phong từng trải qua người trung niên này võ giả ra tay. Cũng may người trung niên này võ giả không có dự định đuổi tận giết tuyệt, dù sao những người này ngoại trừ ngoại lai người, những người khác đều không chết được. Đã như thế, liền không tốt kết thủ, ở này thí luyện chi mau trong tháp hắn vô địch, đi ra ngoài nhưng là không xong rồi, bởi vậy, hắn không thể đem người đều đắc tội xong. Nếu như những người này không đi, hắn liền mặc kệ, giết cũng là giết, thí luyện chi tháp chính là thấy sinh tử, ai cũng nói cũng không được gì. Huống hồ vì bảo vật, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đương nhiên, có thể không giết hay là không giết. Bởi vậy, hắn hung hăng giết chết hai người, chính là vì kinh sợ những người này. Chưa xong còn tiếp. Chương 639, bước lui. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn này kinh thiên khí tức, Kim Thiểu Vũ cùng thủ hạ của hắn, trên mặt né qua một tia cay đắng, bọn họ biết ngày hôm nay khẳng định không xong rồi, mặc dù nói chết không được, thế nhưng bị lấy đi một nửa lực lượng tinh thần, tu dưỡng cái một năm nửa năm, trong lòng vẫn là không muốn, vì lẽ đó hơi hơi do dự một chút, liền lấy ra lệnh bài. Lấy hay bỏ trong lúc đó, hắn lựa chọn xá. Lấy ra lệnh bài sau, liếc mắt nhìn Diệp Phong, muốn nói cái gì lại không biết vì sao lại nói thế, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Ba đạo bạch quang né qua, Kim Thiểu Vũ rời khỏi nơi này. Tên này bán bộ vũ thần liếc mắt nhìn về phía thập đại công tử bên trong bốn vị. Đối với Diệp Phong bọn họ những này người ngoại giới, hắn động lên tay đến cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Người như vậy chết rồi cũng là thật sự chết rồi, lại như là cái kia Thanh Vân công tử, chính là triệt để chết rồi. Huống hồ một ngoại giới người bọn họ há sẽ để ý đây. Châu Minh mấy người bọn họ, nhìn thấy cái này bán bộ vũ thần ánh mắt sau, nguyên vốn đã né tránh thân thể, lần thứ hai không khỏi lùi lại mấy bước, một mặt cẩn thận nhìn cái này bán bộ vũ thần. Trong lòng bọn họ rõ ràng, là nên bọn họ làm ra lựa chọn, bằng không người này nên ra tay rồi. Ai? Mấy người này sắc mặt thay đổi mấy lần, trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt, cuối cùng cũng là thở dài một hơi, bóp nát lệnh bài trong tay. Người này ra tay, bọn họ khẳng định đứng núi chịu sào, Thanh Vân công tử không tính yếu, thế nhưng trong chớp mắt biến thành cho bụi, bọn họ cũng không muốn bộ cái này góp chân. 6. Tư Đồ Nam, ngươi dám cùng chúng ta phủ thành chủ đối nghịch sao? Linh Vũ nhìn Diệp Phong một chút, lại nhìn một chút cái này bán bộ vũ thần sau, xoay người nhìn về phía Tư Đồ Nam lớn tiếng hô. Chúng ta Tư Đồ ra vô ý cùng phủ thành chủ đối nghịch, nhưng này thí luyện chi tháp bằng chính là thực lực, đây là từ xưa truyền xuống quy củ. Ngươi phủ thành chủ dám phá hỏng quy củ này sao? Nghe được Linh Vũ, Tư Đồ Nam biến sắc mặt, trầm giọng nói lên. Quy củ không? Ta phủ thành chủ chính là quy củ. Đối với này, Linh Vũ không để ý chút nào, một mặt xem thường mở miệng nói rằng. Ngươi! Bạch! Tư Đồ Nam còn muốn nói điều gì? Nhưng lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng, cái này bán bộ vũ thần thân hình đột nhiên biến mất. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Linh Vũ bên người một tên võ thánh đỉnh cao cường giả, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài hóa thành một đám mưa máu. Mà ở cái này võ thánh cường giả nguyên bản chạm địa phương, bán bộ vũ thần thân hình đột nhiên xuất hiện. Hừ! Đứng ở nơi đó bán bộ vũ thần, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Linh Vũ, trên mặt né qua một tia sắc cơ. Thấy cảnh này, Linh Vũ trong lòng không khỏi kinh hoàng lên. Hắn thật không nghĩ tới người này dám đối với phủ thành chủ ra tay. Phải biết, phủ thành chủ thực lực là này Tư Đồ ra vài lần. Hơn nữa này Tư Đồ ra căn bản không có vũ thần cường giả, vì lẽ đó chỉ có thể coi là nhị lưu gia tộc, mà bọn họ phủ thành chủ nhưng là nhất lưu gia tộc, vốn là đối với Tư Đồ ra, hắn không có để ý, thế nhưng không nghĩ tới Tư Đồ ra thật dám ra tay. Không chỉ Linh Vũ sợ hết hồn, coi như là Tư Đồ Nam cũng là như thế. Có đi hay không? Tên này bán bộ vũ thần, nhìn về phía Linh Vũ lạnh giọng mở miệng nói rằng, Tư Đồ ra thật muốn theo ta phủ thành chủ đối nghịch. Linh Vũ phản ứng lại sau, bản năng lùi về sau mười mấy bước, lớn tiếng nói rằng, vâng. Nghe được Linh Vũ, cái này bán bộ vũ thần cũng không có mở miệng, mà là lại ra tay, Linh Vũ bên người một cái khắc đỉnh cao võ thánh trong nháy mắt bị đánh nổ. Chờ cái này võ thánh cường giả chết rồi. Bán bộ vũ thần mắt lạnh nhìn về phía Linh Vũ. Cái gì? Ngươi dám? Lúc này, Linh Vũ sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, một mặt kinh hãi nhìn cái này bán bộ vũ thần. Hắn không nghĩ tới Tư Đồ ra người thật dám động thủ, hơn nữa còn không có do dự chút nào, điều này làm cho trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ, hiện tại thủ hạ của hắn chết hết, chỉ còn dư lại chính hắn. Đừng nói đối mặt một bán bộ vũ thần, coi như là đối mặt một người võ thánh đỉnh cao, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được tính mạng. Bởi vậy, lúc này sắc mặt trở nên muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tư Đồ gia, các ngươi chờ. Linh Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn cái này bán bộ vũ thần, biết nơi này không có hắn chuyện gì. Bởi vậy, cũng bóp nát lệnh bài trong tay. Lục tổ, không lo lắng, quy củ chính là quy củ, trừ phi hắn Linh gia không muốn ở làm thành chủ, bằng không bọn họ không dám phá hoại quy củ. Nhìn thấy Linh Vũ sau khi biến mất, Tư Đồ Nam mau mau mở miệng, hắn Tư Đồ gia hiện tại cũng không có thực lực cùng Linh gia hò hét, chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị cái này bán bộ vũ thần cắt đứt. Nghe được Lục tổ, Tư Đồ Nam mới không đang nói cái gì. Lúc này, giữa trường ngoại trừ Diệp Phong ở ngoài, còn có ba người. Ba người này cũng là một gia tộc, thần linh cự thành bên trong mặt khác một đại gia tộc. Làm ba người nhìn thấy cái này Tư Đồ gia Lục tổ ánh mắt sau, trên mặt né qua một tia cay đắng, tất cả đều bóp nát lệnh bài trong tay. Bọn họ cũng không có cách nào, võ thánh đỉnh cao không có bất kỳ sức đánh trả nào bị giết chết, điều này làm cho bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thực lực như vậy, bọn họ đừng nói chỉ có ba người, chính là có 30 người e sợ cũng đến thất bại tan tác mà quay trở về. Đã như thế, không bằng liền trực tiếp rời đi. Diệp Phong vẫn không núp ních, cái này Tư Đồ gia Lục tổ cùng Tư Đồ Nam cũng không có nhìn về phía Diệp Phong. Mới vừa tới nơi này, Diệp Phong hay dùng thực lực của hắn chứng minh hắn mạnh mẽ. Bởi vậy, hai người ai cũng không có nhìn về phía Diệp Phong, những người khác cũng giống như vậy, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong lúc chưa đi, cũng đều không nói gì. Đây chính là thực lực, chỉ có thực lực mới có thể làm cho người kính nể. Không phân là ngoại lai vẫn là thần linh cự thành người địa phương. Tại chỗ bên trong chỉ còn dư lại ba người bọn họ thời điểm, bán bộ vũ thần cùng Tư Đồ Nam ánh mắt mới nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, thế nhưng vẫn không phải đối thủ của lão phu, ngươi đi đi. Nhìn Diệp Phong, cái này bán bộ vũ thần trầm giọng nói rằng. Đối mặt Diệp Phong, hắn tuy rằng có niềm tin tất thắng, thế nhưng cũng sẽ không quá dễ dàng. Không sai, cuối cùng này khen thưởng, đối với các ngươi người ngoại lai không hề có một chút tác dụng. Vì một không có một chút tác dụng nào đổ vỡ, làm mất mạng nhưng là không đáng, mà chúng ta, mặc dù là chết rồi, cũng có điều là tu dưỡng cái một năm nửa năm. Cái này bán bộ vũ thần vừa dứt lời, Tư Đồ Nam cũng nói theo. Ha ha, hữu dụng vô dụng, các ngươi nói không tính. Nghe được bọn họ sau. Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng, tuy rằng cái này bán bộ vũ thần rất mạnh mẽ, thế nhưng muốn nói không có chiến quá một hồi, liền trực tiếp rời đi. Hắn vừa cũng sẽ không chỉ để Ngân Lang cùng vật nhỏ rời đi. Hai người nghe được Diệp Phong sau, ánh mắt hơi ngưng lại. Cái này bán bộ vũ thần liếc mắt nhìn Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam không dám có bất kỳ thất lễ, thân hình cấp tốc lùi về sau, rất xa rời khỏi nơi này. Tư Đồ Nam đối mặt Diệp Phong, phỏng chừng một hiệp cũng không ngăn được. Thậm chí ngay cả quấy rầy Diệp Phong cũng không làm được. Nhìn thấy Tư Đồ Nam rời đi, cái này bán bộ vũ thần mới nhìn về phía Diệp Phong, nói, lão phu Tư Đồ Lôi, ngươi là ai? Đối với Diệp Phong, Tư Đồ Lôi cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Một vũ tôn có thể đạt đến mức độ như thế, bản thân liền đại diện cho phi phạm, để bất luận người nào không dám kinh thường. Hắn có thể làm đến một bước này, là bởi vì thực lực của hắn bản thân liền siêu phàm, bán bộ vũ thần, nếu như giết không được mấy cái vũ tôn đỉnh cao, vậy cũng đừng sống. Bởi vậy, hắn cũng không có trực tiếp ra tay. Người ngoại lai, Diệp Phong. Nghe được Tư Đồ Lôi, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Diệp Phong. Người xác định không đi. Tư Đồ Lôi nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong tuy rằng thiên tài, nhưng nếu như dám ngăn cản hắn con đường, cái kia cũng không có cái gì tốt nói. Thiên tài thì lại làm sao? Trực tiếp giết. Thiên tài, sống sót mới là thiên tài, chết rồi đổ ngu cũng không bằng. Diệp Phong rất mạnh, điểm ấy hắn thừa nhận, thế nhưng hắn nhưng không sợ chút nào. Diệp Phong chính là có thể đối phó võ thánh đỉnh cao, thế nhưng muốn đối phó hắn hiển nhiên là không được, bán bộ vũ thần A. Đừng nói vũ tôn, coi như là Diệp Phong đạt đến võ thánh đỉnh cao, cũng sẽ không đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì. Đây là một loại chất khác biệt. Diệp Phong nghe vậy sau, lắc lắc đầu. Đến một bước này hắn làm sao chịu đi đây? Bán bộ vũ thần sao? Ngẫm lại Diệp Phong thì có chút hưng phấn. Hắn chưa từng có cùng bán bộ vũ thần từng giao thủ, mà bây giờ đối với trên bán bộ vũ thần cũng vừa hay xem hắn thực lực của chính mình có thể phát huy đến mức nào. Dù sao Diệp Phong tin tưởng, coi như là đối mặt bán bộ vũ thần hắn cũng có bảo mệnh nắm. Nếu không đi, vậy thì thủ hạ xem hư thực đi. Nhìn thấy Diệp Phong lắc đầu, Tư Đồ Lôi mở miệng nói rằng. Nói xong, lắc mình hướng về Diệp Phong nhào tới. Tư Đồ Lôi tốc độ cực kỳ nhanh, vượt qua Diệp Phong tưởng tượng, nhưng Diệp Phong tốc độ cũng không chậm, tuy rằng không nhất định nhanh hơn Tư Đồ Lôi, nhưng cũng là miễn cưỡng né tránh Tư Đồ Lôi công kích. Thật phong thốn bộ. Diệp Phong thân hình liền ở một cái trong phạm vi nhỏ thiểm chuyển đằng di. Tư Đồ Lôi công kích mười mấy lần sau, trong ánh mắt cũng né qua vài tia nghiêm nghị. Sự công kích của hắn trong lòng mình rõ ràng, ở dưới công kích như vậy, Diệp Phong lại chỉ là ở mấy mét chu vi bên trong né tránh, hơn nữa nhiều lần né tránh thành công, thậm chí liền ngay cả hắn công kích thì mang theo kình phong, đều có thể bị hắn tìm tới yếu kém nhất phân đoạn né tránh thành công. Vậy thì không phải người bình thường có thể làm được. Thần cấp bộ pháp. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Bằng không rất nan giải thích. Nhìn thấy như vậy công kích vô hiệu, Tư Đồ Lôi thân hình chậm rãi trôi nổi lên. Lúc này Tư Đồ Lôi trên người có một luồng không tên uy thế, này cố uy thế để Diệp Phong không khỏi cảm giác được run sợ. Thậm chí ở trong mắt Diệp Phong, giữa không trung Tư Đồ Lôi, như cao cao tại thượng thần để bình thường phủ lãm chúng sinh. Pháp tắc. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong trong lòng không khỏi cả kinh. Lúc này Tư Đồ Lôi tuyệt đối là vận dụng pháp tắc sức mạnh. Bán bộ vũ thần tuy rằng còn không phải vũ thần, thế nhưng bao nhiêu cũng có thể vận dụng một điểm pháp tắc sức mạnh. Đây mới là bán bộ vũ thần mạnh mẽ căn bản. Không có thể sử dụng này pháp tắc sức mạnh, Tư Đồ Lôi tối đa chỉ so với đỉnh cao võ thánh lớn mạnh một chút. Thế nhưng vận dụng pháp tắc, Tư Đồ Lôi thì lại ở võ thánh cường giả bên trong tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Tỏa. Đột nhiên, giữa không trung Tư Đồ Lôi hét lớn một tiếng. Theo hắn hét lớn, trong nháy mắt vài đạo khí lưu màu xanh xuất hiện ở Diệp Phong chu vi. Này khí lưu là đột nhiên xuất hiện, không có một chút nào dấu hiệu. Khí lưu màu xanh xuất hiện, liền hướng Diệp Phong trên người quấn quanh đi tới. Đây là màu xanh sức mạnh là phong sức mạnh. Có điều, này phong sức mạnh biến hóa thất thường, thậm chí có thể nói này thì là hữu hình phong. Diệp Phong thân hình cấp tốc lùi về sau, thế nhưng khi hắn cho rằng thoát khỏi này khí lưu màu xanh sau, này khí lưu màu xanh lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 640, khủng bố tử kim linh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực. Thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Nhìn những này khí lưu màu xanh, Diệp Phong muốn tránh nhưng tránh không khỏi, muốn ngăn cản khí lưu màu xanh tới gần nhưng không có cách nào. Vô thanh vô tức, lại làm cho Diệp Phong bó tay toàn tập. Xèo. Trong nháy mắt, Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ thật nhanh. Tư Đồ Nam nhìn thấy Diệp Phong biến mất, hai mắt không khỏi trừng. Hắn là võ thánh, thế nhưng vừa thậm chí ngay cả một vũ tôn thân hình đều không có nhìn rõ ràng. Này làm sao để hắn không sợ hãi? Mặc dù biết Diệp Phong đi mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới mạnh tới mức này. Có điều, ngẫm lại Diệp Phong có thể với bọn hắn ra lão tổ đấu mười mấy chiêu bất bại, lại để lão tổ sử dụng đòn sát thủ đến, liền đủ để chứng minh Diệp Phong bất phàm. Đương nhiên, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, hắn xuất hiện địa phương là hắn biến mất nơi không xa ra. Mà Diệp Phong sau khi xuất hiện, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị này khí lưu màu xanh chăm chú khóa lại. Thật mạnh. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, một bán bộ vũ thần lại mạnh như vậy. Liên này vài đạo khí lưu màu xanh, hắn bất luận làm sao trốn đều không tránh thoát, hơn nữa này khí lưu màu xanh mạnh, chi cứng cỏi, vượt quá dự liệu của hắn, hắn căn bản là không tránh thoát. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Diệp Phong liền rõ ràng, đây là lực lượng pháp tắc. Đây là Diệp Phong lần thứ nhất đối mặt lực lượng pháp tắc, hắn đối mặt này lực lượng pháp tắc căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Nay còn chỉ là một bán bộ vũ thần lực lượng pháp tắc, có thể nói hắn vẹn vẹn xem như là đối với lực lượng pháp tắc có một nhập môn, lại có thể cướp được mức độ này. 9 tầng kính tầng thứ 7. Linh lực bạo phát. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Một luồng cuồng bạo khí thế từ Diệp Phong trên người dâng trào ra. Đùng. Đùng. Đùng. Theo cơn khí thế này, Diệp Phong trên người phảng phất hạt đậu nổ như thế, phát sinh một trận tiếng vang. Theo tiếng vang, Diệp Phong bắp thịt toàn thân cầu kết, kiên cố. Cả người thân hình đột nhiên tăng cường mấy chục cm, nguyên bản hơn một thước bảy thân hình, đột nhiên tăng cường đến khoảng 2 mét. Hơn nữa hắn bắp thịt toàn thân dường như muốn nổ tung. Có điều, Diệp Phong xuyên nhưng là rộng lớn quần áo. Vì lẽ đó bề ngoài cũng không thấy được. Lúc này Diệp Phong có thể nói là phát huy ra toàn bộ thực lực, chăm chú ràng buộc trụ Diệp Phong khí lưu màu xanh trong nháy mắt bị tạo ra. Hả? T4. Thấy cảnh này, Tư Đồ Lôi không khỏi sửng sốt một chút, Tư Đồ Nam càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhưng là biết lao tổ này một chiêu lợi hại. Gia tộc của bọn họ, lúc trước hơn 10 võ thánh đỉnh cao trưởng bối vây công Tư Đồ Lôi, trực tiếp bị này một chiêu ràng buộc không thể động đậy. Dựa theo lão tổ ý tứ trong lời nói, này một chiêu đã dính đến thần đạo bí ẩn. Hiện tại Diệp Phong một vũ tôn lại tạo ra khí lưu màu xanh sao. Chuyện này quả thật có chút khiến người ta không thể tin được. Lúc này, bọn họ mới biết. Diệp Phong rất mạnh, so với những kia võ thánh cường giả mạnh mẽ quá hơn nhiều. Có điều, Tư Đồ Lôi không có một chút nào lưu ý, hừ lạnh một tiếng, những này khí lưu màu xanh lần thứ hai phát lực, nguyên bản bị tạo ra khí lưu màu xanh, lần thứ hai chăm chú ràng buộc lên Diệp Phong đến. Nhìn thấy khí lưu màu xanh một lần nữa ràng buộc trụ hắn, Diệp Phong sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới này khí lưu màu xanh lợi hại như vậy. Phải nói này lực lượng pháp tắc lợi hại như vậy. Có điều, ngẫm lại cũng là, lực lượng pháp tắc A. Đây là trong thiên địa một loại pháp tắc. Há lại là nhân lực có thể chống lại đây. Tư Đồ Lôi nhìn thấy Diệp Phong chăm chú bị ràng buộc sau, vung trưởng hướng về Diệp Phong vỗ tới. Theo Tư Đồ Lôi bàn tay đánh về Diệp Phong, bầu trời nhất thời xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Cái này bàn tay che kín bầu trời, mang theo không gì sánh kịp vi lực hướng về Diệp Phong phủ đầu đập xuống. Lúc này Diệp Phong, hắn cũng không nghĩ tới này khí lưu màu xanh ràng buộc lực lượng mạnh như vậy. Hắn buộc phát ra thực lực, ít nhất mấy chục triệu cân, thế nhưng đây, lại không có một chút nào tác dụng sao. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phải biết, coi như là có một ngọn núi ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể một quyền nổ nát, hiện tại lại nắm này khí lưu màu xanh không có biện pháp chút nào. Thậm chí, hắn chính là muốn tách rời khỏi bàn tay này cũng không có cách nào làm được, chăm chú đem hắn ràng buộc ở tại chỗ. Chỉ có thể mắt nhìn thấy bàn tay đánh xuống đến. Diệp Phong nhíu chặt lông mày. Đồng nhiên, đầy trời lưu quang xuất hiện. Những này lưu quang đều mang theo cái đuôi dài đằng đẵng, như từng cái tia sáng. Sở dĩ có tia sáng xuất hiện, là bởi vì lợi nhận tốc độ siêu nhanh gây ra đó. Những này lưu quang sau khi xuất hiện, cấp tốc tổ hợp lại với nhau, đón bàn tay này xung kích tới. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, hình thoi lưu quang cùng này bàn tay khổng lồ liền va chạm đến cùng một chỗ. Cái này trên bàn tay mang theo vô tận uy thế, hình thoi trận càng là tỏa ra khí thế kinh khủng. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau. Bàn tay cùng hình thoi trận tương giao thời gian, liền như đồng thời bất động giống như vậy, ràng co ở giữa không trung. Tĩnh lặng. Lúc này, toàn bộ giác đấu tràng liền như đồng thời bất động giống như vậy, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều cũng không nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả một tia phong đều không có. Nhìn như không có động tĩnh, nhưng nếu là có người nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, hình thoi trận cùng này bàn tay khổng lồ tiếp xúc địa phương, có từng tầng sóng gợn lẽ qua, tỏa ra không tên uy thế. Nếu như không phải này ba động khủng bố, e sợ này ở bất luận người nào trong mắt đều sẽ là một bộ họa như thế. Tư Đồ Lôi sắc mặt khó coi nhìn tất cả những thứ này. Hắn không nghĩ tới một người trẻ tuổi, đặc biệt là vẫn là một vũ tôn, dĩ nhiên để cùng hắn cân sức ngang tài. Phải biết, vừa đòn đánh này cũng phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Coi như là nói ra chỉ sợ đều không có bất kỳ người nào tin tưởng. Mở cho ta ba. Đồng nhiên, Tư Đồ Lôi hét lớn một tiếng. Theo hắn hét lớn, bầu trời trên bàn tay khổng lồ đột nhiên phát sinh một luồng so với vừa còn muốn sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này đột nhiên hướng về hình thoi trận đè xuống. Chít chít. Chốc lát, hình thoi trận liền bắt đầu lay động lên, càng là từ bên trên truyền ra một trận nhẹ vang lên. Diệp Phong biết, hình thoi trận không ngăn được. Hắn không nghĩ tới, lột xác sau lực lượng tinh thần còn không chống đỡ được này cự bàn tay to công kích. Điều này cũng may mà là lột xác sau đó, bằng không chỉ sợ hắn hình thoi trận không chống đỡ được nhiều một hồi. Ẩm, ẩm, ẩm. Trong nháy mắt, liên tiếp nhẹ vang lên, hình thoi lợi nhận càng là hướng về lòng đất đập tới. Diệp Phong biết này hình thoi trận không chống đỡ được, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ chống đối như thế một hồi. Cự bàn tay to đánh tan thiên tuyến toa sau, tiếp tục hướng về Diệp Phong đỉnh đầu đánh tới. Hiện tại này bàn tay khổng lồ. So với vừa uy thế càng mạnh hơn, thậm chí này cô uy thế, Diệp Phong cũng đều không xác định hắn có thể hay không chống lại. Diệp Phong lúc này thân thể không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể đứng ở chỗ này nên tiếp cái này cự bàn tay to công kích, đối với này Diệp Phong cũng không có biện pháp chút nào. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Hả? Mắt thấy cái này bàn tay liền vỗ tới đỉnh đầu của hắn, Diệp Phong thậm chí cảm giác được da đầu đều hơi tê tê. Đột nhiên, Diệp Phong như là nghĩ tới điều gì, không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà hai mắt né qua một tia hết sạch. Ngay ở bàn tay liền muốn vỗ tới Diệp Phong trên đầu thì, một cái cổ điện đại trung xuất hiện ở Diệp Phong chu vi, đem Diệp Phong hoàn toàn bọc lại. Công năm. Trong nháy mắt, bàn tay vô vào cái này cổ điện trung lớn trên, phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang. Nói là trung, kỳ thực chính là lục lạc phóng to sau dáng vẻ. Này tiếng nổ, một cơn chấn động từ này trung lớn nơi truyền đến. Cái này ba động y theo trung lớn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Theo này ba động khủng bố khuếch tán, trôi đi qua, tất cả đều hóa thành bụi mù. Bàn tay khổng lồ đụng tới luồng rung động này thời điểm, liền dường như động tác chậm như thế, một tấc hóa thành cho bụi. Vành! Trong nháy mắt, Một trận vang trầm, Tư Đồ Lôi thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài, phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Y phục trên người hắn tóc, cũng trong nháy mắt này biến thành cho bụi, trên người càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, nhìn qua khủng bố cực kỳ. Tư Đồ Nam ở còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị này ba động ban trúng, cùng Tư Đồ Lôi không giống, Tư Đồ Nam ngoác to miệng, thật giống như bị ổn định giống như vậy, mà thân thể của hắn thì lại từng điểm vỡ vụn hóa thành xương máu. Theo ba động kéo dài, tiên tính giác đấu chàng bắt đầu một tấc biến thành cho bụi. Rất nhanh, chuông lớn trên truyền đến ba động truyền khắp toàn bộ giác đấu chàng. Mà này toàn bộ giác đấu chàng, bao quát lòng đất nham thạch đều đã biến thành cho bụi. Thậm chí trên đất hơn một thước dày đều là như vậy. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Chờ chuông lớn trên truyền đến ba động biến mất, từng trận nổ vang mới bắt đầu vang lên. Theo nổ vang, một cơn gió thổi qua, đầy trời bụi bặm bao phủ toàn bộ không gian, đầy đủ quá mười mấy phút, này đầy trời cho bụi mới biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, Diệp Phong dưới chân, cái hố bất bình nham thạch biến mất không còn tăm hơi, trở nên bóng loáng như gương, chu vi một ít kiến trúc càng là như vậy, có thể nói, hiện tại Diệp Phong dường như đứng một mặt bóng loáng trên gương. Tất cả xung quanh hết thảy đều đã biến mất không còn tăm hơi. Mà ở tại chuông lớn bên trong Diệp Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Yên diệt. Đây mới thực là yên diệt, tất cả xung quanh cái gì đều không còn, thậm chí mặt đất đều hạ thấp một mét, nếu như không phải nhìn thấy xa xa còn có đầy trời cho bụi, nơi này dường như cái gì đều không có phát sinh như thế. Không có một ngọn cỏ a. Uy lực này xác thực đem Diệp Phong cũng sợ rồi. Lúc này chăm chú ràng buộc Diệp Phong khí lưu màu xanh đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lập tức Diệp Phong thu rồi tử kim linh. Diệp Phong đầy mặt khó mà tin nổi, phải biết, hắn vừa chỉ là bị động phòng ngự, căn bản không có công kích. Hiện tại Diệp Phong rất khó tưởng tượng, nếu như hắn công kích một hồi, nơi này đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Một cơn gió thổi qua sau, Diệp Phong cũng cảm giác được một trận hiệu quạng. Nơi này tất cả coi như là người khởi xướng Diệp Phong đều cảm giác không thể tin được. Mãi đến tận hiện tại Diệp Phong mới biết hắn đánh giá thấp này tử kim linh. Nơi này chỉ là phòng ngự A. Chỉ cần bị động phòng ngự liền tạo thành kết quả như thế, nếu như là chủ động công kích. Diệp Phong không dám tưởng tượng. Phòng ngự chi bảo, nói là phòng ngự, kỳ thực nói chính là hắn chủ yếu chính là phòng ngự, nhưng cũng không phải sẽ không công kích, chỉ là công kích không phải hắn chủ yếu thủ đoạn thôi. Diệp Phong hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, chính đang gian nan chậm rãi đứng lên đến. Khi bóng người này vừa chạm sau khi đứng lên, lảo đảo một cái lần thứ hai ngã nhào trên đất. Rơi xuống tới nam tử lần thứ hai chậm chậm đứng lên đến. Tư Đồ Lôi. Tuy rằng lúc này nam tử này cùng vừa không có gì hay tương đồng, trên mặt trên người càng là tràn đầy vết máu, thậm chí căn bản không nhìn ra là ai tới, nhưng đầu tiên nhìn Diệp Phong liền biết người này là Tư Đồ Lôi. Thật mạnh phòng ngự. Nhìn đầy người vết máu Tư Đồ Lôi, Diệp Phong cũng không khỏi cảm khái một câu. Ở dưới công kích như vậy, Tư Đồ Lôi lại không chết, Diệp Phong cũng không khỏi không khâm phục. Tư Đồ Lôi cũng nhìn thấy Diệp Phong, lúc này hắn cũng là một mặt sợ hãi, không nghĩ tới hắn một bán bộ vũ thần lại rơi xuống như vậy đất rồi sao. Thậm chí hiện tại hắn căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt từ trong nhẫn lấy ra lệnh bài đến. Ừm. Nhìn thấy lệnh bài, Diệp Phong trong lòng không khỏi hơi động, trong nháy mắt một tia sáng xuất hiện, hướng về Tư Đồ Lôi xung kích quá khứ. Xì xì. Mắt thấy Tư Đồ Lôi liền muốn bóp nát lệnh bài, một tia sáng từ mi tâm nhảy vào đầu góc của hắn, một tiếng vang nhỏ, Tư Đồ Lôi trên đầu bước lên một đóa huyết hoa, một cái bạch sắc tia sáng từ sau gáy của hắn xuất hiện, quẹo vào khúc cua, bay về phía Diệp Phong. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Chương 641, Thủy Tinh Cầu Thần Bí. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Trận chiến này, Tư Đồ Lôi chết. Trên đất, Tư Đồ Lôi thi thể trận to hai mắt, trong mắt lập lòe không cam lòng. Ảm, đỉnh ảm, điểm ảm. Tư Đồ Lôi bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ ngã ở trong tay một cái vũ tôn võ giả, hơn nữa còn để bọn họ không có sức lực chống đỡ lại ngã xuống. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào, thế nhưng hiện tại một mực phát sinh. Bán bộ vũ thần A. Vũ thần bên dưới không có bất cứ đối thủ nào, thế nhưng người như vậy ngã xuống. E sợ truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Đồng nhiên, một luồng thần bí khí lưu dung nhập vào trong đầu. Hả? Cảm nhận được luồng khí này thời điểm, Diệp Phong không khỏi sương sờ. Luồng khí này rất mạnh, mạnh mẽ vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, ít nhất là bình thường hấp thu gấp 10 lần. Diệp Phong biết đây là lực lượng tinh thần, chỉ là hắn không nghĩ tới, một bán bộ vũ thần lực lượng tinh thần sẽ mạnh mẽ như thế. Diệp Phong nhắm mắt khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi tiêu hóa luồng tinh thần lực này. A3. Mà lúc này, trong thí luyện tháp đại điện, đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này, từ trong đại điện truyền tới, nhưng chấn động bọn họ một trận khí huyết sôi trào, hiển nhiên người bên trong không bình thường. Đặc biệt là vào lúc này người đi ra, rõ ràng chính là cuối cùng một nhóm. Trong đám người, Kim Tiểu Vũ, Linh Vũ, vẫn là Châu Minh bọn họ, phân biệt đứng bốn phía bên ngoài đại điện. Khi bọn họ nghe được tiếng giống giận này thời điểm, trong lòng đột nhiên cả kinh. Bọn họ tự nhiên nghe ra này trong tiếng gầm giống tức giận không cam lòng, thậm chí còn môn còn nghe ra cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Chính là bởi vì như vậy trong lòng bọn họ mới kinh hãi không ngớt. Phải biết, bọn họ hiện tại đã biết cái kia râu quai nón đại hán là ai. Tư Đồ ra một lão tổ, một đã hơn 2.000 tuổi lão tổ. Hơn 1.000 năm trước đạt đến bán bộ vũ thần giai đoạn sau, cũng không còn cái gì tồn tiến vào. Người này đã hơn 1.000 năm không có xuất thế, không nghĩ tới vẫn không có đạt đến thần cấp. Làm bọn họ cũng đều biết Tư Đồ Lôi lai lịch sau, trong lòng bọn họ thực tại chấn kinh rồi một hồi. Đồng thời, trong lòng cũng âm thầm vui mừng, bọn họ rời đi sớm, bằng không đối mặt như vậy một vị nhân vật, bọn họ chỉ có một con đường chết. Thế nhưng nghe được tiếng giống giận này, trong lòng bọn họ triệt để kinh hãi. Không biết chuyện gì thế này. Tiếng giống giận này cùng trong tiếng gầm giống tức giận mang theo không cam lòng, bọn họ đều nghe được. Chỉ là liền bởi vì nghe được, mới sẽ có chút há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Tuy rằng trong lòng có một chút điểm suy đoán, thế nhưng là có chút không dám tin tưởng. Thậm chí cũng không muốn tin tưởng. Một lát sau, Tư Đồ Lôi từ trong đại điện đi ra. Có điều sau khi ra ngoài Tư Đồ Lôi trên mặt chẳng những có một vẻ tức giận, càng có vẻ cô đơn. Thấy cảnh này, trong lòng bọn họ không khỏi hồi hộp một hồi, đặc biệt là đến hiện tại Diệp Phong còn chưa hề đi ra. Càng muốn trong lòng bọn họ càng sợ, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Lục tổ. Chỉ thấy cửa lớn bên cạnh Tư Đồ Nam nhìn thấy Tư Đồ Lôi sau. Vội vã tiến lên nên tiếp. Tư Đồ Nam sắc mặt còn có một tia trắng xám. Hắn nhìn thấy Tư Đồ Lôi sau khi ra ngoài, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Vừa hắn tuy rằng không nhìn thấy Tư Đồ Lôi như thế nào, thế nhưng đối với vừa tất cả vẫn là biết đến. Đặc biệt là thân thể của hắn một tấc rạn nứt, cuối cùng đã biến thành một đống xương máu. Nơi này vừa đeo cho hắn hoảng sợ có thể tưởng tượng được. Chỉ là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Tư Đồ Lôi cũng sẽ bị đánh giết. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Bán bộ vũ thần A. Lại bị một vũ tôn cường giả giết chết. Đi. Nhìn thấy Tư Đồ Nam sau, Tư Đồ Lôi trầm giọng nói một câu, nói xong xoay người rời khỏi nơi này. Những này ở đại điện bên ngoài chờ đợi người, có một nửa sắc mặt đều hết sức khó coi, thậm chí có thể nói là trắng xám. Nay một nửa mọi người là chết rồi sau đó đi ra. Lực lượng tinh thần bản nguyên đều tổn thất một nửa. Lực lượng tinh thần bản nguyên không phải là hậu thiên tu luyện chiếm được lực lượng tinh thần, mà là tiên thiên lực lượng tinh thần bản nguyên. Những này bản nguyên tuy rằng có thể bù đắp lại, thế nhưng không có một năm nửa năm căn bản không có bù về khả năng tới. Nếu như hao tổn chỉ là hậu thiên tu luyện lực lượng tinh thần, e sợ một hai ngày liền có thể bù đắp lại, trong này chênh lệch là không thể lấy đạo lý ký. Hiện tại chỉ có Diệp Phong chưa hề đi ra, vậy đã nói rõ Diệp Phong không có chết. Linh Vũ, Kim Thiểu Vũ bọn họ đều nghĩ tới những thứ này. Điều này làm cho bọn họ sắc mặt trở nên hơi khó coi. Nếu như Diệp Phong chỉ là giết chết Vũ Thánh Đỉnh Phong, tâm thái của bọn họ khả năng cũng còn tốt chút. Thế nhưng hiện ở một cái bán bộ Vũ Thần đều ngã xuống sao. Điều này làm cho sắc mặt của bọn họ cũng khó nhìn. Đặc biệt là Linh Vũ, bản thân hắn hay cùng Diệp Phong bọn họ không hợp nhau. Hiện tại Diệp Phong ở lại cuối cùng sao? Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Châu Minh bọn họ những người này sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ tuy rằng không có chết ở chính giữa một bên, thế nhưng hiện ở trong lòng cũng hiểu ít nhiều một chút. Đặc biệt là nhìn thấy đã từng bị bọn họ giết chết người xuất hiện ở đây, sẽ bao nhiêu để bọn họ rõ ràng một chút. Này không chỉ để trong lòng bọn họ khiếp sợ, càng nhiều kinh hãi. Bọn họ những này người ngoại lai chết rồi sẽ chết, thần linh cự thành nhưng đều không có chết, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ có thể đẹp đẽ mới là lạ. Huống hồ, bọn họ không ai từng nghĩ tới thí luyện tháp sẽ là một hư cảnh. Chuyện này quả thật vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Những người này ai cũng không có đi, bọn họ đều đang đợi, chính là muốn nhìn một chút còn lại có phải là Diệp Phong, hoặc là nói Diệp Phong có phải là bị Tư Đồ Lôi giết chết. Kim Thiểu Vũ trong lòng bọn họ tuy nhưng đã có đáp án, thế nhưng là không người nào dám như thế nghĩ. Dù sao này có chút kinh thế hai tục. Sau hai canh giờ, Diệp Phong thở dài một cái chạm lên. Ngươi trẻ tuổi, chúc mừng ngươi được thí luyện tháp số 1, đây là phần thưởng của ngươi. Diệp Phong vừa đứng lên đến, một thanh âm dường như sấm rền giống như ở trên bầu trời vang lên. Hiện tại âm thanh cùng dĩ vãng mặc dù là một, thế nhưng trước đây âm thanh trực tiếp ở trong đầu của hắn vang lên, hiện tại nhưng là trực tiếp ở giữa không trung truyền đến. Phòng chừng là nơi này chỉ còn giữ lại Diệp Phong một người nguyên nhân. Âm thanh hạ xuống sau, một vệt sáng tử như một viên sao chổi mang theo cái đuôi dài đằng đẵng từ phía chân trời bắn thẳng đến mà tới. Rất nhanh, đạo lưu quang này đi tới Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong đưa tay chộp một cái liền đem đạo lưu quang này bắt được trong tay. Xuất hiện ở trong tay hắn chính là một cái viên cầu. Viên cầu vóng ánh long lanh, liền dường như thủy tinh. Hả? Diệp Phong vừa bắt được thủy tinh cầu sau, không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nguyên lai, vừa thủy tinh cầu đến trong tay hắn sau, từ thủy tinh cầu trên tỏa ra một luồng không tên ba động, luồng rung động này đem hơi thở của hắn hoàn toàn che lấp. Cũng không thể nói là hoàn toàn che lấp, mà là đem hắn ngoại giới người đến luồng khí tức kia che khuất, hoặc là nói chuyển đổi, để hơi thở của hắn càng thêm phù hợp thần linh thiên. Tuy rằng không biết thủy tinh cầu tác dụng, thế nhưng Diệp Phong cảm giác chỉ cần này thủy tinh cầu ở đây, hắn liền có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này thần linh thiên bên trong, căn bản không có cái gì 10 năm tự động đưa lên nói chuyện. Thậm chí nếu như trong tay hắn có thủy tinh cầu, coi như là ở đây chết rồi, cũng có điều tổn thất một điểm lực lượng tinh thần. Diệp Phong khống chế chú ý thức tiến vào này trong thủy tinh cầu, này thủy tinh cầu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như vật này chính là cái vật chết như thế. Có điều, liền vẹn vẹn biểu hiện ra chức năng này, cũng đã để Diệp Phong vô cùng khiếp sợ. Diệp Phong đưa cái này thủy tinh cầu để vào đến trong nhẫn, chỉ là phóng tới trong nhẫn. Luồng rung động này vẫn tồn tại. Luồng rung động này không có cái khác bất kỳ chỗ dùng nào, thậm chí chỉ là bao vây Diệp Phong chính mình. Ở hắn đem thủy tinh cầu để vào nhẫn trong nháy mắt, một bạch quang từ Diệp Phong trên người lướt qua. Đột nhiên, Diệp Phong biến mất ở giác đấu tràng. Ở Diệp Phong biến mất sau khi, một thân hình xuất hiện ở này bóng loáng như gương giác đấu tràng. Đây là một người trẻ tuổi. Chiến thần huyết thống. Nhìn Diệp Phong biến mất địa phương, người trẻ tuổi này tự lẩm bẩm một câu, nói xong hắn vung tay lên, toàn bộ giác đấu tràng lần nữa khôi phục dáng dấp lúc trước. Lại nhìn thời điểm, người trẻ tuổi này đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Mà Diệp Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới bên trong cung điện. Nghe được đại điện bên ngoài truyền đến thanh âm huyên áo. Diệp Phong biết hắn đã rời đi thí luyện tháp. Cung điện này Diệp Phong liếc mắt nhìn, nhưng xa xa không nhìn thấy phần cuối. Phảng phất bên trong đại điện này là một không gian khác như thế. Diệp Phong liếc mắt nhìn, trên đất có không ít thi thể. Hiển nhiên nơi này còn chút thi thể vẫn không có xử lý. Mà những này chết người không nghi ngờ chút nào đều là bọn họ người ngoại lai này. Tiến vào nơi này, cũng đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị, bởi vậy, Diệp Phong cũng không để ý tới. Huống hồ những người này hắn một cũng không quen biết. Đi tới bên ngoài đại điện, trên quảng trường đứng lít nha lít nhít bóng người. Làm Diệp Phong từ trong đại điện đi ra trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thậm chí có thể nói, yên tĩnh có chút đáng sợ. 10, 20 ngàn mọi người chăm chú theo dõi hắn, thậm chí. Trong mắt lập lòe hàn quang, liền ngay cả Diệp Phong cũng có thể cảm giác được này trong ánh mắt sắc cơ. Không cần nhìn, những người này đều là chết ở Diệp Phong trong tay. Kim Thiểu Vũ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Phong cái cuối cùng đi ra, hiển nhiên lần này đệ nhất đã trừ Diệp Phong ra không còn có thể là ai khác. Chính là bởi vì là Diệp Phong, hắn mới có chút hưng phấn, nếu như người khác được đệ nhất hắn không có cách nào, thế nhưng Diệp Phong, chuyện này thì có chỗ thương lượng. Dù sao vật này đối với Diệp Phong đến nói không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, cái này thì lại vô cùng quý giá, đặc biệt là đối với Vạn Bảo Thương Hành tới nói càng là như vậy. Diệp Đại Sư, Kim Thiểu Vũ không dám thất lễ, đi tới Diệp Phong trước mặt sau, một mặt cung kính nói. Diệp Phong cũng không trả lời Kim Thiểu Vũ sau, Diệp Phong chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào, mà là ở bốn phía siêu tầm lên. Chính vào lúc này, một đen một trắng hai đạo lưu quang hướng về Diệp Phong bắn tới. Nhìn thấy một hắc một trăm lạng vệt sáng, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Ngân, Tiểu Lân. Diệp Phong nhìn hai người bọn họ, trên mặt dần dần lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu tử, chúng ta phủ thành chủ muốn mua ngươi cuối cùng khen thưởng phẩm, ra giá đi. Ngay vào lúc này, một mặt kiêu căng Linh Vũ đi tới liếc Diệp Phong một chút mở miệng nói rằng. Chúng ta Chu gia cũng muốn. Giá tiền tùy người nói. Lâm gia chúng ta cũng vậy bốn. Chỉ cần ở Lâm gia chúng ta gánh chịu bên trong phạm vi, tùy tiện ngươi mở miệng. Linh Vũ vừa dứt lời, lại có hai âm thanh vang lên. Theo âm thanh, hai người trẻ tuổi đi tới. Này chính là cuối cùng còn lại những người kia, những người khác mặc dù biết Diệp Phong mới ra đến, nhưng ai lại sau khi biết một bên có người hay không. Huống hồ Diệp Phong một vũ tôn, những kia chưa từng thấy Diệp Phong người, căn bản không tưởng tượng nổi là Diệp Phong đoạt được đệ nhất. Chưa xong còn tiếp. Chương 642, Thu hoạch. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, Vĩnh Dạ Quân Vương, Tuyết bên trong Hãn Đao Hành, Chọn Thiên Ký, Chúa Tể Chi Vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Châu Minh bọn họ những nhân vật bên trong thập đại công tử, hiện tại không nên nói là thập đại công tử, thập đại công tử chỉ còn dư lại 8 người, 8 người này nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe ra một tia ước ao ghen tị. Bọn họ cũng không biết hình dung như thế nào Diệp Phong. Muốn nói, Diệp Phong thực lực cũng chính là vũ tôn đỉnh cao, thậm chí hắn có thể phát huy được sức chiến đấu siêu cường, đặc biệt là cuối cùng gặp Diệp Phong người, nhưng muốn nói Diệp Phong có thể đoạt được đệ nhất bọn họ căn bản không tin. Đặc biệt là gặp Tư Đồ Lôi thủ đoạn người, Tư Đồ Lôi đều trở thành bán bộ vũ thần, nhân vật như vậy đều Âu Bắc Diệp Phong giết đã chết rồi sao? Quả thực khó mà tin nổi. Thế nhưng hiện tại chỉ còn dư lại Diệp Phong, bọn họ cũng không biết Diệp Phong đi rồi cái gì vận. Chỉ có thể nhìn Diệp Phong, trong lòng hết sức ghen tị, đặc biệt là mấy người trẻ tuổi kia nói ra cái gì cũng có thể đổi lấy sau, từng cái càng là như vậy. Đã như thế, vật này hoàn toàn có thể đổi lấy 10 viên huyết linh tinh. Vật này đi ra ngoài hoàn toàn có thể làm ra một vũ thần cường giả. Một vũ thần là khái niệm gì đây? Hoàn toàn có thể kinh sợ một cái thế lực tồn tại. Coi như là ở tại bọn hắn những người này vị trí thế lực, vũ thần đều là đứng đầu nhất tồn tại. Một nhị lưu thế lực xuất hiện một vũ thần, có thể nhảy một cái trở thành một lưu thế lực, có thể thấy được vũ thần quý giá. Đứng lại. Chờ đã. Diệp huynh. Nhìn thấy Diệp Phong phải đi, nhất thời mấy tiếng hét lớn vang lên. Chỉ là Diệp Phong đối với này dường như là chưa từng nghe thấy, tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Người kia là ai? Lại dám đắc tội này mấy gia tộc lớn sao? Đúng đấy. Này mấy cái gia tộc có thể nói nắm giữ toàn bộ thần linh cự thành A. Phải là một người ngoại lai. Một người ngoại lai lại dám ở thần linh cự thành như thế châu bỏ sao. Thực lực của người này rất mạnh, làm sao chưa từng nghe nói đây. Đúng đấy. Như thế cường thực lực không nên là hạng người vô danh A. 6. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, người nơi này đều dồn dập bắt đầu nghị luận, mặc kệ là thần linh cự thành người. Vẫn là ngoại giới người đều đang bàn luận. Phải biết, ở thần linh cự thành những người này trong mắt, có dũng khí không để ý tới này mấy người của đại gia tộc cũng không nhiều. Mấy người này đại diện cho thần linh cự thành mạnh mẽ nhất mấy cỗ thế lực. Mà người ngoại giới. Này Diệp Phong bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua, coi như là cái kia mấy đại công tử cũng giống như vậy. Điều này hiển nhiên để bọn họ có chút buồn bực, có thể được quán quân. Liền không đơn thuần là vận may, khẳng định là người có thực lực, nhưng bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua sao. Trong những người này chỉ có Châu Minh cùng cái kia tạo hóa công tử Lục Ba biết Diệp Phong lai lịch. Bọn họ biết Diệp Phong mạnh, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong có thể đoạt được đệ nhất. Lục Ba cũng là ở tầng thứ 8, đối mặt 4 cái vũ thánh đỉnh phong phong vây công thời điểm, bóp nát lệnh bài, thế nhưng Diệp Phong nhưng đoạt được số 1. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Đối với những nghị luận này, Diệp Phong bị thai không nghe thấy, lẳng lặng rời khỏi nơi này. Vâng! Diệp Phong rời đi quảng trường này sau. Thí luyện đại điện phát sinh một trận nổ vang. Thí luyện tháp người thứ nhất, người ngoại lai Diệp Phong. Theo nổ vang, một chấm thấp, như muộn tiếng sấm từ thí luyện bên trong cung điện chuyển tới, chấn động đến mức tất cả mọi người màng thai cổ trướng, đầu dường như muốn nổ tung. Quả nhiên là hắn. Thực sự là người trẻ tuổi này. Một người ngoại lai được đệ nhất sao? Người ngoại lai sao? Làm sao có khả năng? Theo âm thanh này hạ xuống, nguyên bản còn có hoài nghi những người kia cùng không biết tưởng tình những người kia, đều không khỏi phát sinh từng tiếng thán phục. Vạn cổ đệ nhất. Đây tuyệt đối là vạn cổ tới nay cũng chưa từng gặp qua sự tình. Có thể nói, chưa từng có người ngoại lai từng chiếm được này người thứ nhất. Hiện ở tại bọn hắn tuyệt đối là chứng kiến này một kỳ tích sinh ra, sau đó bất luận bao nhiêu năm trôi qua đều sẽ có người nhớ tới. Đã từng có cái người ngoại lai được thí luyện tháp người thứ nhất. Diệp Phong đã sớm không nghe được những nghị luận này, việc này hắn đã trở lại phòng tu luyện cao cấp. Làm Diệp Phong đi lúc trở lại, tin tức đã sớm chuyển đến nơi này. Phụ trách này phòng tu luyện cao cấp chấp sự, tự mình ra nên tiếp Diệp Phong, đem Diệp Phong đưa vào phòng tu luyện sau. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nay phòng tu luyện cao cấp đều là phủ thành chủ đang phụ trách, người này muốn mau mau đi báo cáo. Cũng chính là thần linh cự thành người không cho động võ, bằng không không biết ít người sẽ đi đánh giết Diệp Phong. Diệp Phong tiến vào phòng tu luyện cao cấp sau, hắn liền ở cửa treo lên bế quan miễn quấy rối nhãn hiệu, đây là chính là nhắc nhở. Chủ nhân của phòng tu luyện đang bế quan, bất luận người nào không thể quấy nhiễu. Cái này cũng là thần linh cự thành quy củ, bất luận người nào đều không thể vi phạm. Bằng không hắn này phòng tu luyện cao cấp cũng là có thể dỡ bỏ. Diệp Phong tiến vào phòng tu luyện sau, quay về Ngân Lang cùng vật nhỏ nói một tiếng, liền bắt đầu thu dọn lần luyện tập này chi tháp đoạt được. Có thể nói, lần luyện tập này chi tháp đoạt được thu hoạch vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Bất kể là Tử Kim Linh, vẫn là Ngưng Thần Lục, cùng với cuối cùng Thủy Tinh Cầu, này đều là hiếm có đồ vật. Đặc biệt là Tử Kim Linh mạnh mẽ Diệp Phong đã được kiến thức, quả thực không gì sánh được, chỉ là cuối cùng Tư Đồ Lôi cùng Tư Đồ Nam nhìn thấy Tử Kim Linh tồn tại, e sợ cái này cũng là một chút phiền toái. Khi nhìn bọn họ không tìm đến phiền phức đi, bằng không dù cho liều mạng bại lộ Tử Kim Linh, cũng muốn chém giết bọn họ. Có điều, Diệp Phong cảm giác Tư Đồ Lôi hẳn là sẽ không đến cấp đoạn, dù sao hắn không công phá được Tử Kim Linh phòng ngự. Chỉ cần có Tử Kim Linh ở, Diệp Phong an toàn liền tăng lên không ít. Chính là không biết này Tử Kim Linh có thể hay không chống được Vũ Thần cường giả một đòn, bán bộ Vũ Thần không có vấn đề, thế nhưng Vũ Thần cùng bán bộ Vũ Thần không có một chút nào khả năng so sánh. Một tên Vũ Thần một ý nghĩ liền có thể giết chết một tên bán bộ Vũ Thần. Thậm chí một trưởng vô dưới, mười mấy tên bán bộ Vũ Thần bị đập chết đều là chuyện thường. Bởi vậy, Diệp Phong trong lòng cũng không dám có chút nào bất cẩn. Duy nhất để Diệp Phong tiếc nuối chính là, thí luyện tháp 33 tầng, một tầng so với một tầng khen thường được. Thế nhưng nhân số của bọn họ chỉ có thể ở tầng thứ 9 kết thúc, như vậy tới nay. Tuy rằng được cuối cùng khen thưởng, thế nhưng trung gian nhưng kém không ít khen thưởng. Như là Tử Kim Linh như vậy khen thưởng đều có, thậm chí Ngưng Thần Lục cũng có, phần thưởng này còn có bao nhiêu thứ tốt. Phải biết, một quyển thần cấp công pháp liền có thể tạo nên một siêu cường thế lực. Ngưng Thần Lục cũng không phải Diệp Phong được duy nhất một quyển thần cấp công pháp, ở tầng thứ 5 thời điểm. Hắn còn phải đến một quyển thần cấp công pháp, có điều, đó chỉ là phổ thông thần cấp công pháp. Kinh Thiên Quyết. Thần cấp công pháp, tuy rằng phổ thông, thế nhưng hoàn toàn có thể làm Diệp gia chấn tộc chi bảo. Này có thể nói là Diệp Phong niềm vui bất ngờ. Không chỉ cái này, trong đầu của hắn, còn có một quyển, Ngưng Huyết Quyết, có thể chuyển cho Diệp gia. Này bản Ngưng Huyết Quyết tuy rằng không phải thần cấp công pháp, thế nhưng nó đối với Diệp gia tác dụng, so với thần cấp công pháp còn mạnh mẽ hơn. Ngưng Huyết Quyết. Tên như ý nghĩa chính là cô đọng huyết thống. Này đối với những khác người không có tác dụng. Thế nhưng đối với Thiên Lang Đại Lục người tới nói xác thực thứ tốt. Tuy rằng không phải công pháp không phải võ kỹ, tăng cường không được sức chiến đấu, thế nhưng là có thể tăng cường thiên phú. Thiên Lang Đại Lục người, mặc kệ bao nhiêu đều có Thiên Lang huyết thống, Thiên Lang nhưng là thần thú, nói cách khác Thiên Lang Đại Lục người đều có thần thú huyết thống. Chỉ cần tu luyện Ngưng Huyết Quyết, bọn họ thần thú huyết thống đều sẽ có tăng trưởng. Thần thú huyết thống nồng nặc độ tăng cường. Thiên phú của bọn họ cũng sẽ mức độ lớn tăng trưởng. Đây mới là thay đổi bọn họ căn bản đồ vật. Đây là cơ vô địch sáng tạo, cũng vẹn vẹn đối với Thiên Lang huyết thống hữu hiệu. Điều này cũng có thể nói là Thiên Lang bộ tộc truyền thừa công pháp, dù sao Thiên Lang bộ tộc mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm, đều không nhất định ra một thần thú, bình thường đều là thần thú huyết thống, thậm chí càng đi dưới chuyện này thần thú huyết thống cũng càng là mỏng manh. Đã như thế, Ngưng Huyết Quyết phát huy tác dụng liền lớn. Chỉnh lý xong những thứ này, Diệp Phong lần thứ hai lấy ra thủy tinh cầu. Ở thí luyện không gian thời điểm, Diệp Phong cũng không có cẩn thận nghiên cứu này thủy tinh cầu, hiện tại vừa vặn có thời gian Diệp Phong phải cố gắng nghiên cứu một chút. Chỉ là Diệp Phong nghiên cứu một buổi tối cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ đến. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng phiền muộn. Dựa theo đạo lý nói, đây là đệ nhất khen thưởng. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, nếu như chỉ là như vậy che lấp khí tức, làm sao có khả năng trở thành thí luyện tháp đệ nhất khen thưởng đây. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong trở nên trầm tư. Hắn đang tìm kiếm cơ vô địch ký ức. Cơ vô địch ký ức, mênh mông dường như biển rộng như thế, hắn mà chỉ là một giọt nước mưa, hắn hiện tại tiếp nhận ký ức, chỉ là một chút da lông. Ba ngày thời gian, Diệp Phong tìm kiếm lượng lớn ký ức. Rốt cục ở một góc bên trong tìm tới một phần công pháp bổ trợ, luyện bảo quyết. Luyện bảo quyết tác dụng, chính là tế luyện bảo vật. Có thể sử dụng luyện bảo quyết tế luyện bảo vật đều là thần cấp bảo vật, này thủy tinh cầu tuy rằng không biết là cấp bậc gì, thế nhưng nghĩ đến thần cấp nên chạy không được. Diệp Phong cũng không có gấp, mà là đứng lên đến hoạt động một chút. Ba ngày thời gian, Diệp Phong hầu như động đều không nhúc nhích. Diệp Phong không biết, hắn ba ngày nay bế quan, toàn bộ thần linh cự thành đã sôi trào lên. Vô số thực lực đi tới Diệp Phong bế quan phòng tu luyện cao cấp, thậm chí đều có người chờ đợi thời gian không ngắn nữa. Chỉ là Diệp Phong đang bế quan, bọn họ bất luận người nào không có cách nào. Từng nhóm một người đến, từng nhóm một người đi, phòng tu luyện cao cấp có trận pháp bảo vệ, nếu không thì... Những người này chỉ sợ cũng phá quan mà vào. Thế nhưng không người nào dám phá quan mà vào, dù cho thần linh cự thành phủ thành chủ cũng đều không người nào dám. Quy củ câu chuyện lấy là quy củ, liên quan đến thần linh cự thành tất cả mọi người lợi ích. Nếu như phá hoại, chờ đợi bọn họ nhưng dù là suy yếu. Đương nhiên đây chỉ là ở bên ngoài, nếu như không phải nơi này có người chờ đợi, phủ thành chủ nói không chừng sẽ xuất thủ. Diệp Phong hơi hoạt động một chút, liền đối với Ngân Lang cùng vật nhỏ dặn dò một tiếng, liền hướng về cửa lớn phương hướng đi đến. 3 ngày thời gian, Vạn Bảo Thương Hành linh nguyên nước thuốc phòng trừng đã sớm không còn, cũng thời điểm đưa một nhóm, này thu mua không thể dừng lại. Những này thu mua đồ vật mới là cơ sở. Diệp Phong đóng trận pháp sau, từ trong phòng tu luyện đi ra. Hả? Làm Diệp Phong sau khi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài tình hình không khỏi lăng lên. Lúc này việc tu luyện của hắn bên ngoài đứng mấy chục người, những người này ngoại trừ Kim Tiểu Vũ, Linh Vũ cùng Tư Đồ Lôi ở ngoài, những người khác hắn cũng không nhận ra. EZ752 Chương 643, không đến là tốt tử. Diệp Đại Sư, ra tổ cho mời. Còn có linh nguyên nước thuốc cũng đã không có, không biết còn hối đoái không hối đoái. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, khoảng cách Diệp Phong gần nhất Kim Tiểu Vũ mau mau mở miệng nói rằng. Hắn ở chỗ này chờ Diệp Phong 3 ngày, thế nhưng là không hề có một chút vẻ mong mỏi. Khi hắn biết Diệp Phong được đệ nhất sau, liền sẽ không có bất kỳ vẻ không kiên nhẫn. Mặc kệ là Diệp Phong linh nguyên nước thuốc, còn có trong truyền thuyết cái kia đồ vật, đều là bọn họ nhất định phải đồ vật. Coi như là trả bất cứ giá nào đều đồng ý. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Phong sau, hắn lựa chọn hàng đầu liền đem linh nguyên nước thuốc sự tình nói ra. Diệp Phong lớn như vậy lượng lớn thu mua những thứ đồ này, hiển nhiên đối với những này thứ căn bản rất lưu ý. Ồ, được, vậy thì đi xem đi. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Diệp tiên sinh, nhà chúng ta gia chủ cho mời. Diệp tiên sinh, Lưu gia lão tổ cho mời. Kim Tiểu Vũ dứt tiếng sau, những người khác càng là dồn dập mở miệng nói rằng. Những người này tuy rằng không có chờ 3 ngày, nhưng ít nhất đều là đợi 1 ngày trở lên. Bọn họ đều là Diệp Phong cuối cùng khen thưởng mới đến. Diệp Phong cũng không biết bọn họ tại sao lại sốt sắng như vậy này thủy tinh cầu. Chẳng lẽ còn có hắn không biết bí mật sao? Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng nghi hoặc. Có điều, hắn cũng không nói lời nào, thủy tinh cầu hắn không có dự định bán ra, quán quân khen thưởng, hắn tin tưởng vật này sẽ không đơn giản như vậy. Bằng không những người này cũng sẽ không như vậy. Dù cho hắn lấy ra linh nguyên nước thuốc đến, những người này đều không có như thế quá. Hắn có linh nguyên nước thuốc sự tình. Chỉ cần có người kém nhất định có thể tra ra ý tứ đầu mối. Diệp Phong hướng về bên ngoài đi đến, Kim Thiểu Vũ thì lại cung kính cùng sau lưng Diệp Phong. Diệp Phong giao ra thủy tinh cầu, bằng không chỉ cần rời khỏi thần linh cự thành, chính là giờ chết của ngươi. Diệp Phong mới vừa đi tới cao cấp tu luyện viện cửa lớn. Mấy đạo nhân ảnh đi tới, đầu lĩnh người trẻ tuổi nhìn Diệp Phong nói rằng. Người trẻ tuổi này chính là Linh Vũ. Hắn vừa nhận được thủ hạ báo cáo, mau mau chạy tới. Phải biết. Hắn nhưng là ở lão tổ nơi nào khoe khoang khoác lác, nhất định sẽ được này thủy tinh cầu. Thậm chí có thể nói vật này coi như là được cũng là cho hắn dùng. Linh Vũ, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Diệp Phong nghe vậy. Trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, mở miệng nói rằng. Hừ, ngươi có thể như thế lý giải. Ở này thần linh cự thành, ta linh gia chính là thiên, nếu như không giao ra thủy tinh cầu, chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Linh Vũ không có một chút nào lưu ý. Lạnh rên một tiếng nói rằng. Nói xong, Linh Vũ đi tới Diệp Phong trước mặt, nhỏ giọng nói cho ngươi. Người khác không thể ở thần linh cự thành ra tay, ta linh ra nhưng có thể. Ha ha. Linh Vũ nói xong, liền bắt đầu cười lớn. Diệp Phong nghe vậy sau, hai mắt không khỏi hơi co rụt lại, có điều, lập tức liền khôi phục như cũ, cũng nhỏ giọng nói, ta chờ. Không đến là tôn tử. Ngoại trừ võ thần đến, cái khác Diệp Phong đều chắc chắn. Coi như là bán bộ vũ thần Diệp Phong đều đủ để tự vệ. Mà trong thần linh cự thành, coi như là linh gia có thể ra tay. Thế nhưng Diệp Phong không tin tưởng bọn hắn có thể không kiêng dè chút nào ra tay. Khẳng định có rất nhiều hạn chế, bằng không chỉ có linh gia có thể ra tay, Tư Đồ Lôi cũng sẽ không ra tay bức lui Linh Vũ. Có người nói, này trong thần linh cự thành có cấm chế, nếu như động thủ xúc động cấm chế, sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Linh gia thân là thành chủ. Coi như là có phương pháp tránh thoát nhất thời. Nhưng cũng không thể thời gian dài né qua cấm chế, bởi vậy, Diệp Phong mới sẽ nói như vậy. Linh Vũ nghe được Diệp Phong, trong nháy mắt sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt đột nhiên biến, hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại dám như vậy. Chuyện này quả thật chính là không thể tha thứ. Phải biết, nhà bọn họ là người nào ra đây. Coi như là cái khác những đại gia tộc kia cũng không dám như thế với bọn hắn Linh gia nói chuyện. Này mấy gia tộc lớn thực lực kém không nhiều, sở dĩ không dám cùng Linh gia ngạnh khái. Cũng là bởi vì Linh gia nắm giữ thần linh cự thành, liền né qua thần linh cự thành cấm chế phương pháp. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 1-2 phút, thế nhưng một cường giả thần cấp đứng ra, đủ để hủy diệt một gia tộc. Những gia tộc này mặc dù có thể bảo tồn lại, cũng là bởi vì có thâm hậu gốc gác, đủ để ngăn chặn một cường giả thần cấp công kích 1-2 phút. Diệp Phong cười to rời đi, Linh Vũ xa xa nhìn rời đi Diệp Phong, trong mắt lập lòe một cơn lửa giận, để mặt mũi hắn cũng đều có chút vằn mèo. Đi. Linh Vũ khẽ quát một tiếng xoay người rời đi. Phủ thành chủ hậu viện. Lao tổ, gia gia, phụ thân, hài nhi vô năng, không có làm tốt. Bên trong phòng khách, Linh Vũ quỳ bò trên đất, hết sức cung kính nói. Chủ vị, một cái trung niên võ giả dáng vẻ người, bên cạnh chỗ ngồi đồng dạng ngồi hai trung niên võ giả dáng vẻ người. Nhìn thấy Linh Vũ dáng vẻ sau, chủ vị cái kia cái trung niên võ giả, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì, cái kia ngoại giới người không cho ta Linh ra mặt mũi sao? Vâng, lão tổ, hài nhi cho gia tộc mất mặt, hắn không chỉ không cho, còn nói. Linh Vũ được nghe lão tổ, mau mau lo sợ tắt mét mặt mày mở miệng nói rằng, chỉ là nói xong lời cuối cùng thời điểm, mau mau dừng lại một mặt muốn nói không dám nói dáng vẻ. Mà lúc này, Linh Vũ khỏe miệng nhưng dần dần phát họa ra một nụ cười lạnh lùng, đương nhiên này tia cười gần không phải đối với trong phòng mấy người, mà là đối với Diệp Phong. Nói cái gì? Nhìn thấy Linh Vũ dáng vẻ, bên cạnh một cái trung niên võ giả đột nhiên mở miệng nói rằng. Người trung niên này võ giả lúc nói chuyện, mang theo từng tia một sát khí, để trong phòng trong nháy mắt lạnh mấy độ. Cho tới một cái khác trung niên võ giả chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, ở đây vẫn không có hắn nói chuyện phần. Ra ra, ta không dám. Nghe được người trung niên này võ giả, Linh Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên chủ tọa trung niên võ giả, vâng vâng nhược nhược mở miệng nói rằng. Không có chuyện gì, ngươi nói đi. Nhìn thấy Linh Vũ dáng vẻ, trên chủ tọa trung niên võ giả nơi nào không biết xảy ra chuyện gì đây. Liên mở miệng nói rằng. Hắn nói, hắn chính là không cho, để Linh gia có bản lĩnh đi cướp, không đến là tôn tử, còn nói phái khác cái gì bán bộ vũ thần chịu chết, muốn đi thì đi võ thần. Nghe được trung niên võ giả sau, Linh Vũ đem đầu sâu sắc chôn dưới đất mở miệng nói rằng. Vô liêm sỉ. Muốn chết. Linh Vũ, vừa hạ xuống, nhất thời hai tiếng gầm lên vang lên. Theo gầm lên, từng đạo gợn sóng vô hình, trong nháy mắt che kín phủ thành chủ. Toàn bộ phủ thành chủ trong nháy mắt một tĩnh. Toàn bộ phủ thành chủ rơi vào áp lực vô hình ở trong. Phủ thành chủ những kia tôi tớ, toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy, thế nhưng là một câu nói cũng không dám nói, thậm chí một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Còn có tôi tớ dưới thân chảy ra từng kia một vệt nước. Liền ngay cả Linh Vũ cũng không ngoại lệ, hắn trong nháy mắt cảm giác được một luồng áp lực, này cô áp lực để hắn cảm giác được toàn thân đều muốn tan vỡ. Ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi trung niên võ giả lúc này cũng là lập tức quỳ rạp dưới đất. Cái chán buốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Toàn bộ phủ thành chủ dường như rơi vào tận thế. Thậm chí bọn họ có thể cảm giác được, nếu như này uy thế ở lớn một chút, bọn họ sẽ toàn bộ hóa thành cho bụi. Những người này đều trong lòng rõ ràng, đây là lão tổ nổi giận. Thần linh giận dữ, thiên địa biến sắc. Một lát sau, luồng áp lực này mới biến mất không còn tăm hơi. Những kia quỷ dạp dưới đất tôi tớ cùng Linh Vũ ở luồng áp lực này sau khi biến mất, đều thở ra một hơi thật dài. Mạnh mẽ. Đây là những người này cảm giác đầu tiên. Quá mức bình thường mạnh mẽ. Chính đang hướng về vạn bảo thương hành đi Diệp Phong ở này uy nghiêm xuất hiện trong nháy mắt, xoay người nhíu chặt lông mày hướng về chính giữa thành thị địa phương nhìn lại. Áp lực thật là cường đại, võ thần. Mãi đến tận luồng áp lực này biến mất. Diệp Phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Diệp đại sư, làm sao? Kim Thiểu Vũ nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, không khỏi mở miệng hỏi. Ê! Không có chuyện gì. Nghe được Kim Thiểu Vũ, Diệp Phong lắc lắc đầu. Luồng áp lực này đến nhanh, đi cũng nhanh, Diệp Phong cũng không có bao nhiêu lưu ý. Có điều, dọc theo đường đi Diệp Phong, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Khoảng cách gần như vậy cảm giác được võ thần cường giả uy nghiêm. Hắn vẫn là lần thứ nhất. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Kim Thiểu Vũ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có điều hắn cũng không hề nói gì. Phủ thanh chủ. Bên cạnh cái kia cái trung niên võ giả quay về chủ vị trung niên võ giả, nói, lão tổ. Đêm nay ta liền đi giải quyết hắn. Không đổi, một võ tôn, có thể tiêu diệt bán bộ vũ thần, hiển nhiên có chút dựa dẫm. Mặc dù nói tư đổ ra bán bộ vũ thần phi thường yếu, nhưng bán bộ vũ thần chính là bán bộ vũ thần, huống hồ trong thành có cấm chế, chờ săn bắn bắt đầu đi. Nếu như hắn đi ra ngoài săn bắn, khi đó ở giết chết hắn. Nếu như hắn không ra săn bắn, ta tự mình ra tay. Cấm chế này một tháng chỉ có thể dùng một lần, không cho có bất kỳ sơ thất nào. Nghe được người trung niên này võ giả, trên chủ tọa trung niên võ giả, trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng. Nơi nào dùng đến giả tổ ra tay, tư đồ lôi chính là tên rác rưởi, liền một võ tôn cũng không giết chết. Tên này trung niên võ giả nghe được chủ vị trung niên võ giả sau, mau mau mở miệng nói rằng. Chờ đã đang nói đi. Đối với này, trên chủ tọa trung niên võ giả khoát tay háo một cái nói rằng. Một võ tôn có thể giết chết bán bộ vũ thần được số một, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Trên chủ tọa trung niên võ giả nói xong, trầm ngâm một chút. Tiếp tục, nói, linh hỏa, lấy ra thủ dụ, đi Tư Đồ ra hỏi một chút ở thí luyện chi tháp phát sinh cái gì. Vâng, lão tổ. Quỳ rạp dưới đất một cái khác trung niên võ giả, cũng là thần linh cự thành thành chủ linh hỏa được nghe trên chủ tọa trung niên võ giả, mau mau cung kính nói một câu, nói xong, không người rời đi phòng khách. Vạn bảo thương hành. Lần này Kim Thiểu Vũ mang theo Diệp Phong không có tiến vào vạn bảo thương hành cửa trước, mà là từ một cái khác cửa lớn đi vào, đi tới vạn bảo thương hành hậu viện. Kim Thiểu Vũ cũng không có mang theo Diệp Phong đi nguyên bản Diệp Phong đi qua sân, trực tiếp hướng về cuối cùng vừa vào sân đi đến. Diệp đại sư, lần này là ta Kim gia lão tổ muốn gặp ngài. Trên đường, Kim Thiểu Vũ quay về Diệp Phong khách khí nói. Hiện tại Kim Thiểu Vũ thái độ đối với Diệp Phong có chút kính nể, bất kể là người ngoại lai cũng được, vẫn là thần linh cự thành người địa phương cũng được, ở người võ giả này bên trong thế giới, cường giả vi tôn. Diệp Phong tuy rằng vẫn là võ tôn, thế nhưng hắn nhưng dùng thực lực của hắn thắng được hắn nên được địa vị. Hiện tại còn ai dám coi Diệp Phong là thành võ tôn đây? Nói hắn là vũ thánh đều có chút gượng ép. Mặc kệ cảnh giới gì, chỉ cần thực lực đến mức độ như thế nào, sẽ có cái đó dạng đãi ngộ. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. E640. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Chương 644, Kim gia bảng giá. Diệp Phong gật gật đầu, cũng không có bất kỳ bất ngờ. Đỉnh, điểm. O. Nhìn thấy các gia quay về cửa ải cuối cùng khen thưởng coi trọng trình độ, liền biết này một lần là miễn không được. Có điều, bất kể là nhà ai, Diệp Phong đều không có dự định đem thủy tinh cầu bán đi, dù cho chính là thần cấp cường giả đến cũng giống như vậy. Thay đổi khí tức, thậm chí ngay cả quy tắc đều có thể giấu giếm được đi, vật như vậy Diệp Phong làm sao có khả năng bán đi đây. Coi như là những gia tộc này ra đánh đổi to lớn hơn nữa cũng giống như vậy. Có tử kim linh sau, Diệp Phong biết, thế giới này bảo vật quá hơn nhiều, hắn trước đây nhìn thấy những kia coi như là cặn bã, hiện tại thủy tinh cầu hắn vẫn không có nghiên cứu triệt để, làm sao có khả năng liền như thế bán đi đây. Vạn nhất là cùng tử kim linh một cấp bậc bảo vật đây. Kim Thiểu Vũ nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, mang theo Diệp Phong hướng về hậu viện đi đến. Kim gia hậu viện, thường ngày căn bản cũng không có mở ra quá. Coi như là Kim gia nữ quyến đều không có tiến vào tư cách, coi như là tu hành thiên tài cũng giống như vậy. Kim Thiểu Vũ cũng chỉ là tiến vào vẹn vẹn 2-3 lần. Hậu viện phòng khách. Làm Diệp Phong đi tới nơi này sau, trong phòng đã có 5-6 người. Làm Diệp Phong nhìn thấy này 5-6 người sau, hai mắt chăm chú co rụt lại, trên mặt lộ ra một tiếng ngớ ngác. Thần cấp cường giả. Sáu người này bên trong thì có hai tên thần cấp cường giả. Phải biết, ở Thiên Vũ Đại Lục, một nhất phẩm tông môn thống lĩnh lớn lao cương vực, cũng chỉ có một thần cấp cường giả, mà này thần linh cự thành một bên trong gia tộc, hắn lại nhìn thấy hai cái, này làm sao không để hắn khiếp sợ đây. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, những người khác, căn bản cảm giác không ra những người này tu vi đến. Kỳ thực cụ thể tu vi Diệp Phong cũng nhìn không ra đến, có điều, cảm giác của hắn phi thường nhạy bén, hắn từ trung gian trên người của hai người. Cảm giác được một chút không bình thường, hiển nhiên chỉ có thần cấp cường giả mới có thể cho hắn cảm giác như vậy. Tư Đồ Lôi trên người cũng có cảm giác như vậy. Có điều, Tư Đồ Lôi cho Diệp Phong cái cảm giác này nhỏ yếu trăm lần, ngàn lần. Làm Diệp Phong nhìn về phía bên cạnh thời điểm, trên mặt đồng dạng lộ ra một tia sợ hãi. Hai người bên cạnh, hai cái vũ thánh đỉnh cao, mặt khác hai cái nhưng là bán bộ vũ thần. Này không thể không để hắn như vậy. Đừng xem hắn giết chết một bán bộ vũ thần, nhưng đó chỉ là may mắn. Cũng may mà hắn được tử kim linh, bằng không chờ đợi hắn chỉ có tử vong một con đường. Thậm chí không thể chống đỡ một chút nào, có thể thấy được bán bộ vũ thần mạnh mẽ. Huống hồ hai người này khí tức, rõ ràng mạnh mẽ hơn Tư Đồ Lôi. T. Xem tới đây, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực thật là mạnh mẽ. Diệp Phong không nghĩ tới, thần linh cự thành một gia tộc thì có thực lực như vậy, nói như thế. Thần linh cự thành cái khác gia tộc cao cấp cũng nắm giữ thực lực như vậy. Ngẫm lại. Như vậy một thần linh cự thành, thần cấp cường giả khả năng liền vượt qua 10 vị, bán bộ vũ thần càng nhiều, thực lực như vậy đủ để sánh ngang toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Diệp Phong đang quan sát Kim gia những người này thời điểm, Kim gia những người kia cũng đang quan sát Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong không chỉ là một dược sư, càng là một thiên tài yêu nghiệt, nhân vật như vậy coi như là bọn họ cũng không thể không nhìn thẳng vào. Nếu như vẹn vẹn Diệp Phong là dược sư, Kim gia gia chủ đương thời ứng phó là có thể. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong không chỉ là dược sư, càng là một thiên tài yêu nghiệt, thậm chí được thí luyện chi tháp đệ nhất. Kỳ thực cuối cùng này một hạng mới là nhiều như vậy người thấy Diệp Phong then chốt. Diệp Phong gặp chư vị tiền bối. Nhìn thấy những người này sau, Diệp Phong chắp tay nói rằng. Diệp Phong nói lời nói mặc dù khách khí, thế nhưng cũng mang theo nhàn nhạt rụt rè. Này rụt rè không phải là bởi vì tu vi của hắn, mà là dược sư mang đến. Một cao minh dược sư, chính là đối mặt võ thần cường giả cũng ủng có vô tận sức lực. Thậm chí võ thần cường giả cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Ai dám nói sau đó sẽ không cầu đến như vậy dược sư trên người đây. Có thể nói, bọn họ không lọt mắt dược sư tu vi, thế nhưng đối với dược sư năng lực cũng chỉ có thể cảm thán. Mâu thuẫn. Bọn họ đấy lòng có một ít đối với dược sư hoặc là đan sư đều có một ít phiến diện, cho rằng này không phải đường ngay, nhưng là vừa không thể đắc tội, chỉ có thể khách khí. Thậm chí tôn kính đối xử. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ là võ thần cường giả, khả năng đều sẽ nịnh bợ Diệp Phong đi. Này có thể nói là những võ giả này bệnh chung. Một thiên tài yêu nghiệt, võ thần cường giả có thể sẽ khác nhau đối xử, nhưng thiên tài là thiên tài, cũng không phải cường giả, vì lẽ đó sự khác biệt này là có cái mức độ. Thế nhưng đối với một tên thiên tài hoặc là nói mạnh mẽ dược sư, bọn họ nhưng cũng không ai dám thất lễ. Diệp Phong tôn xưng tiền bối, bọn họ cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong khách khí dáng vẻ sau, kim gia những người kia đều chạm lên, dù cho là thần cấp cường giả cũng giống như vậy, nói, Diệp đại sư khách khí, mời ngồi. Diệp Phong gật gật đầu ngồi vào bên cạnh. Diệp Phong thông qua Kim Thiểu Vũ giới thiệu, biết rồi những người này đều là kim gia các đời tổ tiên. Chủ vị tay phải cái kia cái trung niên võ giả, chính là kim gia lão tổ, một võ thần cường giả, một cái khác thần cấp cường giả là bên phải thần cấp cường giả tôn tử, mấy cái khác cũng là con cháu của bọn họ. Mấy người tùy ý cho chuyện, kim gia không có ai để liên quan với thủy tinh cầu sự tình, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không để. Một lát sau, Diệp Phong lấy ra một nhẫn, quay về Kim Thiểu Vũ, nói, Kim Thiếu, đây là 10.000 bình linh nguyên nước thuốc, giúp ta tiếp tục hối đoái những cơ sở này đồ vật. T. Kim Thiểu Vũ nghe vậy sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 10.000 bình. Vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong còn có nhiều như vậy linh nguyên nước thuốc. Điều này cần ra sao năng lực mới có thể làm đến đây? Phải biết, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ cảm giác Diệp Phong đã không có linh nguyên nước thuốc, thế nhưng không nghĩ tới tiện tay lại lấy ra 10.000 bình đến. Nếu như là luyện đan, thời gian dài như vậy, có thể luyện chế ra 5.000 viên đan dược đều xem như là siêu cấp châu bò. Thế nhưng Diệp Phong nhưng vượt xa, xem Diệp Phong bắt được cung dùng, ai dám nói Diệp Phong trong tay cũng không còn nước thuốc đây. Điều này làm cho bọn họ hoảng sợ đồng thời, không thể không một lần nữa phỏng trường Diệp Phong chế thuốc trình độ. Không chỉ nước thuốc so với đan dược mạnh hơn rất nhiều, chính là về số lượng cũng là khác nhau một trời một vực. Kim gia những người này liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ, rất nhanh những người này liếc nhìn nhau gật gật đầu. Diệp đại sư yên tâm, ta Kim gia nhất định đem chuyện này làm thỏa thỏa đáng cong. Kim gia lão tổ quay về Diệp Phong nói rằng, nói xong. Để Kim Thiểu Vũ thu hồi trên bàn nhẫn. Này hối đoái đối với Kim gia tới nói cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Linh nguyên nước thuốc không nói những cái khác, chỉ cần không có đan độc loại này, cũng đủ để cho hắn độc lĩnh. Chư vị tiền bối, nếu như không có chuyện gì khác, Diệp Phong trước tiên cáo tử. Lần này ta chuẩn bị thời gian dài bế quan. Diệp Phong ngửi nghe bọn họ sau, gật gật đầu. Chạm lên nói rằng, Diệp đại sư chờ. Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, Kim gia lão tổ mau mau đứng lên tới nói nói. Kim tiền bối có việc. Diệp Phong tuy rằng có thể đoán được Kim gia là chuyện gì, dù sao Kim Thiểu Vũ ở trước mặt hắn nói rồi không chỉ một lần, thậm chí có thể ở bọn họ khẩu chờ thêm 3 ngày, muốn nói vì nước thuốc, khả năng. Thế nhưng coi như biết, nhưng cố ý làm bộ không biết. Dù sao thủy tinh cầu hắn cũng không có dự định bán. Diệp đại sư, không biết ngươi ở thí luyện chi tháp được thủy tinh cầu có thể hay không bỏ đi yêu thích, bán cho ta Kim gia. Ta Kim gia ra điều kiện tuyệt đối sẽ làm cho Diệp đại sư thỏa mãn. Nghe được Diệp Phong, Kim gia lão tổ trầm ngâm một chút, mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng: "Tiền bối, khả năng muốn cho ngài thất vọng rồi, thủy tinh cầu ta cũng không có dự định bán." Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng: "Diệp đại sư, nay thủy tinh cầu đối với ngươi mà nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, thế nhưng đối với chúng ta thần linh cự thành người tới nói, tầm quan trọng vượt qua thần khí. Nếu như có thể tặng cho ta Kim gia, chúng ta đồng ý ra 20 khối huyết linh tinh." Nghe được Diệp Phong từ chối, Kim gia lão tổ cũng không có gấp, mà là mở miệng chậm rãi nói rằng: "Huyết linh tinh." Diệp Phong nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi chấn động. 20 khối huyết linh tinh, có thể tạo nên hai cái võ thần cường giả. Chuyện này quả thật là một to lớn mê hoặc. Nếu như không phải hắn từ con vật nhỏ nơi nào được 100 khối, Diệp Phong e sợ không có chút gì do dự liền đáp ứng rồi. Chỉ là hiện tại Diệp Phong cũng không nói lời nào, mà là rơi vào trầm tư ở trong. Nhìn thấy Diệp Phong cũng không có lập tức đáp ứng. Kim gia những người này cũng không khỏi sững sờ. Này với bọn hắn thiết tưởng có thể không giống nhau. Huyết linh tinh đối ngoại giới người tác dụng, bọn họ Vạn Bảo Thương Hành biết đến rõ rõ ràng ràng, dưới cái nhìn của bọn họ, này huyết linh tinh đối với Diệp Phong mê hoặc hẳn là vô hạn đại, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong lại không nói gì. Xác thực, huyết linh tinh mê hoặc, đối với Diệp Phong lớn vô cùng, nếu như không phải trên người có hơn 100 viên, hắn liền lập tức đồng ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng chừng quá một phút sau, Diệp Phong ngẩng đầu lên, quay về người nhà họ Kim, nói, Diệp Phong đa tạ chư vị tiền bối, có điều, Diệp Phong vẫn là quyết định không đổi. Huyết linh tinh tuy rằng quý giá, coi như Kim gia muốn dùng 50 khối huyết linh tinh đổi hắn tử Kim Linh, hắn sẽ đổi lấy sao? Hiển nhiên không thể. Món đồ gì so với mệnh trọng yếu đây? Thủy tinh cầu tuy rằng không biết là cái gì, có tác dụng gì, thế nhưng Diệp Phong tin tưởng, quán quân khen thưởng sẽ không quá kém. Coi như là chỉ có thay đổi khí tức tác dụng, Diệp Phong cũng không thiệt thòi. Có lúc, cái này công năng dùng tốt, cũng không thể so thần khí kém. 30 khối. Nghe được Diệp Phong, Kim gia lão tổ cũng không có nói cái khác, mà là tiếp tục mở miệng. Kim gia quanh năm làm ăn, đối với lòng người nắm phi thường chuẩn, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong chính là cố định giá khởi điểm, nhìn thấy cấp cái này người nhiều vô cùng, đã nghĩ bán cái giá tiền cao. Dù sao vật này đối ngoại giới người đến nói, cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Đa tạ Kim tiền bối ưu ái, Diệp Phong không có dự định bán ra. Lần này Diệp Phong không có chút gì do dự mở miệng nói rằng. 40 khối. Kim gia lão tổ mở miệng lần nữa, có điều nụ cười trên mặt đã biến mất. Kim tiền bối, bất luận bao nhiêu, Diệp Phong đều không có dự định bán ra. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Muốn nói mê hoặc, 40 khối huyết linh tinh đối ngoại giới bất luận người nào mê hoặc đều vô cùng to lớn. Ở bên ngoài, bất kỳ thế lực lớn nhìn thấy nhiều như vậy huyết linh tinh phỏng trừng đều sẽ điên cuồng. 50 khối. Người trẻ tuổi, làm người không muốn quá tham lam, cái giá này đã không thấp, ta dám nói, toàn bộ thần linh cự thành bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không ra đến cái giá này. Kim gia lão tổ tiếp tục mở miệng, có điều, trên mặt của hắn đã che kín sương lạnh. Phải biết, 50 khối huyết linh tinh là bọn họ Kim gia mấy ngàn năm qua tồn kho hơn một nửa, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong quá tham lam. Chưa xong còn tiếp. Chương 645, Kim gia lai lịch. 50 khối huyết linh tinh. Diệp Phong cũng là tâm động không ngừng, vận dụng thỏa đáng, chính là năm cái võ thần A. Này đủ để sáng tạo một siêu cấp đại thế lực. Có điều, cuối cùng Diệp Phong vẫn lắc lắc đầu. Tiền bối, không phải đồ vật nguyên nhân, là ta thật không dự định bán. Nghe được Diệp Phong sau, Kim gia những người này, mỗi một người đều âm gương mặt, Diệp Phong có thể từ trong mắt của bọn họ nhìn thấy một tia lạnh lẽo. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta cùng Diệp Đại Sư nói chuyện. Một lát sau, Kim gia vị lao tổ này mở miệng, quay về bên cạnh những này người nhà họ Kim nói rằng, vâng, lão tổ. Tuy rằng những người này sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng nghe được lão tổ sau, bọn họ vẫn là cùng kính đáp một tiếng xoay người đi ra ngoài. Lâm đi ra ngoài thời điểm, những người này tất cả đều lạnh lùng nhìn Diệp Phong một chút. Nhìn đi ra ngoài những người này, Diệp Phong trong mắt cũng né qua một tia lạnh ý. Có bán hay không là chuyện của hắn, những người này bằng yêu cầu gì hắn nhất định phải bán đây. Nói thật, trải qua tình cảnh này, Diệp Phong đối với Kim gia ấn tượng cũng kém tới cực điểm. Diệp đại sư, thủy tinh cầu đối với các ngươi cũng chẳng có bao nhiêu dùng, thế nhưng đối với chúng ta Vạn Bảo Thương Hành tới nói, nhưng có tác dụng lớn. Hy vọng ngươi có thể bỏ đi yêu thích. Chờ đến Kim gia những người khác sau khi rời khỏi đây, Kim gia lão tổ mở miệng lần nữa nói rằng, Kim tiền bối, ta cũng phi thường yêu thích cái này thủy tinh cầu, mặc kệ hắn có đáng tiền hay không, có tác dụng hay không, ta đều sẽ không đi bán. Diệp Phong nghe vậy sau, chỉ có thể là tiếp tục lắc đầu. Bất luận bọn họ ra đến ra sao giá cả, Diệp Phong cũng sẽ không ra tay. Cho tới Kim gia từng nói, gia tộc của bọn họ ra giá tiền là thần linh cự thành cao nhất, Diệp Phong cũng tin tưởng điểm này. Nếu như Diệp Phong trong tay một huyết linh tinh cũng không có, hắn sẽ không chút do dự bán đi. Thế nhưng trên người hắn thì có hơn 100 khối huyết linh tinh, chuyện này với hắn sức hấp dẫn dĩ nhiên là hạ thấp. Diệp đại sư, ngươi đừng vội từ chối. Kim gia lão tổ nghe vậy, quay về Diệp Phong khoát tay háo một cái nói rằng. Nói xong, hắn trong nháy mắt từ trong nhẫn lấy ra một thứ đến. Ảch! Làm Diệp Phong nhìn thấy Kim gia lão tổ đồ vật trong tay sau, không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Xác thực, Kim gia lão tổ đồ vật trong tay nằm ngoài dự đoán của Diệp Phong. Bởi vì Kim gia lão tổ trong tay chính là một thủy tinh cầu. Cùng Diệp Phong trong tay cái kia một màn như thế thủy tinh cầu. Điểm ấy Diệp Phong tin tưởng hắn vẫn là sẽ không nhìn lầm. Đây quả thật là ra ngoài Diệp Phong dự liệu, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Kim gia trong tay sẽ có một thủy tinh cầu. Nếu như không phải xác nhận hắn thủy tinh cầu còn ở trong nhẫn, Diệp Phong thật hoài nghi đây chính là hắn. Này đến tột cùng là món đồ gì đây? Một lát sau, Diệp Phong phản ứng lại, quay về Kim gia lão tổ hỏi. Nay thủy tinh cầu cụ thể tên không có, có điều, chúng ta thông thường gọi hắn giả thiên cầu. Giả thiên cầu cũng không có những tác dụng khác, chỉ là có thể chuyển hóa khí tức. Giả thiên cầu chỉ có thí luyện chi tháp có, 3.000 năm ra một lần. Mà năm nay chính là cách lần trước ra giả thiên cầu vừa vặn 3.000 năm, cho nên mới phải đi cướp này giả thiên cầu. Nghe được Diệp Phong sau, Kim gia lão tổ quay về hắn giảng giải lên. Giảng đến một nửa thời điểm, Kim gia lão tổ dừng lại, lộ ra một mặt nhớ lại vẻ mặt xem trong tay giả thiên cầu. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng không nói lời nào, hắn còn đang đợi Kim gia lão tổ giảng giải, cái này cũng là một đối với thủy tinh cầu hiểu rõ con đường. Dù sao dựa theo Kim gia lão tổ tới nói, Kim gia cái này thủy tinh cầu đã chiếm được thời gian không ngắn nữa. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Kim gia lão tổ tiếp tục nói, ta tên Kim Bất Hoán. Giống như ngươi đến từ Thiên Vũ Đại Lục. Cái gì? Nghe đến đó sau, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kim gia vị lão tổ này lại cũng là đến từ Thiên Vũ Đại Lục sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Phải biết, một khi đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới sau, trở về lập tức bị chuyện đưa đi, muốn ở lại chỗ này làm sao có thể chứ? Không đúng, lẽ nào là này thủy tinh cầu nguyên nhân sao? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng, mà hiện tại cũng chỉ có này một loại giải thích. Làm sao không tin sao? Nghe được Diệp Phong sau, Kim Bất Hoán mở miệng hỏi. Tin. Một lát sau, Diệp Phong gật gật đầu. Không thể kìm được hắn không tin, huống hồ Kim gia cũng sẽ không ở này bên trên lừa hắn. Ta bản thân liền thuộc về Vạn Bảo Thương Hành. 3.000 năm trước, đi tới thần linh thiên thí luyện, gặp phải đạo lữ của ta, liền ở đây lập gia đình. Vì lưu lại, ta tham gia năm đó thí luyện chi tháp, lúc đó đoạt được số 1, được này thủy tinh cầu, dựa vào thủy tinh cầu chuyển đổi khí tức. Ta ở lại thần linh thiên, sáng tạo ngày hôm nay Vạn Bảo Thương Hành. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, Kim gia lão tổ tiếp tục quay về Diệp Phong giới thiệu. Trải qua một phen hiểu rõ sau, Diệp Phong biết Kim gia muốn này thủy tinh cầu có chuyện gì. Có thể nói những nhà khác người và Kim gia dáng vẻ đều không khác mấy, bọn họ muốn thủy tinh cầu, đều là chuẩn bị sắp xếp gia tộc thiên tài nhất đệ tử đi ra ngoài, bọn họ chính là định để gia tộc đệ tử đi ra ngoài khai chi tán Diệp, sáng tạo một cái thế lực. Hắn cái này Kim gia lão tổ, thì lại vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Dù sao thần linh cự thành lại như là một tòa ngục giam, người nơi này đều muốn nhảy ra ngoài. Bọn họ thần linh cự thành người muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào này thủy tinh cầu. Chỉ là không có nghĩ đến, này thủy tinh cầu sẽ bị Diệp Phong được, vì lẽ đó các gia mới sẽ nghĩ biện pháp từ Diệp Phong trong tay đem thủy tinh cầu mua lại. Ngược lại như là Diệp Phong người như vậy, cũng sẽ không vĩnh viễn ở lại thần linh cự thành. Thần linh cự thành người mặc dù là nắm giữ thủy tinh cầu, cũng đến ở vũ thánh giai đoạn đi ra ngoài. Võ thần vĩnh viễn không đi ra được. Như là Kim gia lão tổ, nếu như hắn hiện tại lấy ra thủy tinh cầu, sẽ bị thần linh thiên bên trong quy tắc xóa bỏ. Vì lẽ đó, cái này thủy tinh cầu chỉ có thể chính hắn cầm. Vĩnh viễn không thể truyền cho con em của gia tộc, coi như là chờ hắn chết rồi, cái này thủy tinh cầu cũng sẽ dập tắt. Hơn nữa chỉ có ở vũ thánh cảnh giới cầm thủy tinh cầu, mới có thể rời đi nơi này. Khi đó, thần linh thiên quy tắc sẽ cho rằng một ngoại giới người ở đây đột phá, do đó đem người chuyện đưa đi. Bao năm qua đến, không ít cường giả từ thần linh thiên bên trong đi ra ngoài, thế nhưng một người võ thánh đến ngoại giới, tiên không nổi bất kỳ bọt nước. Eo Kim gia lão tổ, nhưng là duy nhất một được thủy tinh cầu sau. Lưu người ở chỗ này. Cái khác những cường giả kia sau khi rời khỏi đây, khả năng đều sẽ ở khai chi tán diệp, chỉ là cụ thể cái kia gia tộc cũng không ai biết. Huống hồ, nhiều năm như vậy, trong thần linh cự thành, cũng là từng cái gia tộc lên xuống xuống. Càng có vô số gia tộc biến mất ở trong con sông dài lịch sử, vì lẽ đó tức liền đi ra đi những người kia, phái đệ tử đến, cũng không tìm tới bất luận người nào. Diệp Đại Sư, hy vọng ngươi có thể cân nhắc ta kiến nghị, đem thủy tinh cầu bán cho chúng ta Kim gia, bằng không e sợ không ít người biết đánh thủy tinh cầu chủ ý. Này thủy tinh cầu đối với thần linh cự thành người hữu dụng, thế nhưng đối với các ngươi e sợ không có bao nhiêu tác dụng. Mặc dù có, cũng là một chút tác dụng, kém xa 50 viên huyết linh tinh hữu dụng. Kim gia lão tổ cho Diệp Phong giảng giải xong những này sau, mở miệng lần nữa quay về Diệp Phong nói rằng, có thể, không đúng. Nghe xong Kim gia lão tổ giảng giải sau, Diệp Phong vừa muốn mở miệng dự định đồng ý, đột nhiên lông mày chăm chú nhăn lại. Kim gia lão tổ nhìn thấy Diệp Phong vẻ mặt, liền biết Diệp Phong đã buông lỏng, điều này làm cho trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ là làm Diệp Phong vừa mở miệng, đột nhiên ngừng lại không nói chuyện sau, để lông mày của hắn cũng khẩn nhíu chung một chỗ. Chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu là như thế, bọn họ không thể trả giá lớn như vậy đánh đổi. Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, âm thầm suy tư nói. Hô! Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong thở dài một cái. Vừa Diệp Phong tỉnh tự hoàn toàn bị Kim gia lão tổ mang tiến vào, vậy thì như là một loại cao minh thuật mê hoặc như thế, vô hình trung khiến người ta theo hắn tiết tấu đi. Cũng may Diệp Phong ý chí mạnh mẽ. Trong nháy mắt phản ứng lại. Loại này dẫn dắt vô thanh vô tức, bất luận người nào cũng không cảm giác được. Hiện tại, mặc kệ nguyên nhân gì, này thủy tinh cầu hữu dụng vô dụng, Diệp Phong đều không dự định bán ra. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong mở miệng quay về Kim gia lão tổ, nói, tiền bối, thật không tiện, này thủy tinh cầu ta cũng còn có một chút tác dụng, không thể bán cho Kim gia, xin mời thứ lỗi. Giây lát, Diệp Phong tiếp tục, nói, Kim tiền bối, Diệp Phong cáo tử. Nói xong, Diệp Phong từ bên trong phòng khách lui đi ra. Trong viện, Kim gia mọi người đều đang đợi. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, Kim Thiểu Vũ mau mau đi tới. Diệp Phong quay về Kim Thiểu Vũ cùng Kim gia mọi người chắp tay, nói, Kim Thiếu, chư vị tiền bối, Diệp Phong trước tiên cáo tử. Diệp Phong nói xong, rời đi hậu viện, thử Kim gia đi ra. Nhìn thấy Diệp Phong đi rồi, người nhà họ Kim lần thứ hai trở lại phòng khách ở trong. Lão tổ, thế nào? Người nhà họ Kim sau khi tiến vào, quay về Kim gia lão tổ hỏi. Bọn họ nhìn thấy chính mình lão tổ sắc mặt, liền biết sự tình khả năng không thành, nhưng không có tin tức xác thực, bọn họ đều ôm một tia hy vọng. Nghe đến mấy cái này người câu hỏi sau, Kim gia lão tổ lắc lắc đầu. Muốn chết? Tự cho là một dược sư là có thể miệt thị ta Kim gia sao? Hừ! Lão tổ, ta đi đem thủy tinh cầu đoạt lại. Kim gia mọi người thấy lão tổ lắc đầu sau, đột nhiên phát sinh từng tiếng gầm lên. Được rồi, người trẻ tuổi này không đơn giản, ta dùng đạo tâm thuật đều không có để hắn đáp ứng. Huống hồ hiện tại cướp có thể cướp được sao? Các ngươi không sợ bị thần linh cự thành cấm chế công kích sao? Nghe được bọn họ sau, Kim gia lão tổ lắc lắc đầu nói rằng, tuy rằng nhìn như nói chuyện vô cùng ôn hòa, thế nhưng Kim gia tất cả mọi người từ lão tổ trên người cảm giác được một tia âm trầm, biết lão tổ trong lòng cũng kìm nén một luồng khí nóng. Lão tổ, vậy làm sao bây giờ? Nhìn che trời châu bất động, Kim gia một cái khác thần cấp cường giả mở miệng nói rằng, từ bỏ. Không thể. Chờ Diệp Phong ra khỏi thành ra tay cướp giật. Kim Bất Hoán lắc lắc đầu, trầm giọng nói rằng. Nói xong, trong mắt của hắn né qua một tia sắc cơ. Thủy tinh cầu tự nhiên không phải liền hắn nói điểm ấy công năng. Căn cứ nghiên cứu của hắn, này già thiên cầu có thể hoàn mỹ chuyển đổi khí tức, còn có thể hoàn mỹ che đậy khí tức trên người. Đây là thăm dò một ít hiểm địa chuẩn bị đồ vật. Thậm chí này ở phụ trợ công năng trên, còn mạnh hơn thần khí. Kim Bất Hoán biết, này còn không phải thủy tinh cầu hết thể công năng. Còn những chức năng khác, hắn nghiên cứu 3.000 năm vẫn không có nghiên cứu triệt để. Hắn một thần cấp cường giả, nghiên cứu 3.000 năm vẫn không có nghiên cứu triệt để, có thể thấy được cái này thủy tinh cầu thần bí. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Chỉ là không có nghĩ đến, lớn như vậy đánh đổi đều không có từ Diệp Phong trong tay đổi lấy. Vốn là Diệp Phong như vậy dược sư, hắn cũng không muốn đắc tội chết. Thế nhưng nếu như vậy, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 646, Bế Quan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong trở lại phòng tu luyện cao cấp sau, đối với chờ đợi ở cửa nhân xử lý cũng không để ý, trực tiếp treo lên bế quan nhãn hiệu, đỉnh, điểm. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, bọn họ liền biết đạo xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, cũng chẳng có bao nhiêu người lưu lại, mà là đều xoay người rời đi, có điều, những người này trong mắt đều né qua một tia âm trầm. Diệp Phong trở lại phòng tu luyện sau, bắt đầu bế quan tu luyện. Ngưng thần lục, ngưng huyết quyết, Diệp Phong đều không có dừng lại. Đối với ý cảnh cảm ngộ cũng đều một chút đẩy mạnh, có cơ vô địch chuyển thừa xuống huyết mạch ký ức, Diệp Phong đối với ý cảnh cảm ngộ vẫn ở sâu sắc thêm. Đặc biệt là Diệp Phong hiện tại trải qua quãng thời gian này chém giết, càng làm cho thực lực của hắn ở vô hình trung tăng lên. Diệp Phong không do dự, an ngộ đạo quả. Một tháng sau, Kim Chi ý cảnh viên mãn, Kim Chi lĩnh vực xuất hiện. Xuất quan sau, lần thứ hai đi vạn bảo thương hành đổi lấy một vài thứ, sau đó lại ăn thêm một viên tiếp theo ngộ đạo quả lần thứ hai bế quan. Hai tháng sau, thủy chi ý cảnh viên mãn, thủy chi lĩnh vực xuất hiện. Lần này Diệp Phong đi tới vạn bảo thương hành sau, đổi lấy đồ vật càng ngày càng ít, không phải Diệp Phong linh nguyên nước thuốc không còn, mà là bọn họ tồn kho những kia, đối với bọn họ tới nói là phổ thông vật liệu, hầu như đều tiến vào Diệp Phong túi áo. Thần linh cự thành người địa phương, lúc này đa số đều tổ đội ở bên ngoài lang bạn. Chỉ là những này tự nhiên theo không kịp Diệp Phong thu mua. Diệp Phong đổi lấy một vài thứ sau, lần thứ hai ăn thêm một viên tiếp theo ngộ đạo quả, bắt đầu bế quan. Lại quá hai tháng, mục chi ý cảnh viên mãn, mục chi lĩnh vực xuất hiện. Ngộ đạo quả quý giá, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, những này chính là tiêu hao phẩm, nếu như không nỡ ăn muốn những này có tác dụng đâu. Bởi vậy, ở trong mắt người khác, giá trị ngàn tỷ đồ vật. Diệp Phong bế quan một lần ăn một lần. Hiện tại Diệp Phong, tích lũy đã phi thường chất phác. Có thể nói tất cả những thứ này, có cơ vô địch huyết thống ký ức nguyên nhân, càng nhiều nhưng là ở đàn tông đoạn thời gian đó quan sát các loại võ kỹ tích lũy. Lúc này, Diệp Phong sáu bất cẩn cảnh toàn bộ đều viên mãn, thậm chí không gian ý cảnh. Cũng làm cho hắn nắm giữ một kia. Không chỉ như thế, Diệp Phong trả lại vật nhỏ cùng Ngân Lang mỗi người 5 viên ngộ đạo quả. Trải qua 5 tháng tu hành, Ngân Lang cùng vật nhỏ cũng đều đạt đến một cực hạn. Vật nhỏ cùng Ngân Lang cực hạn A. Này nhưng không thường ghê gớm. Dù sao huyết thống phi thường tinh khiết thần thú huyết thống. Cũng may mà này phòng tu luyện cao cấp linh lực vô cùng chất phác, mới có thể chống đỡ một người hai thú ở đây tu hành. Lúc trước Diệp Phong lấy ra ngộ đạo quả thời điểm, Ngân Lang cùng vật nhỏ cũng triệt để há hốc mồm. Bọn họ tự nhiên biết ngộ đạo quả là món đồ gì, đặc biệt là vật nhỏ, có được hay không hắn có thể không biết sao. Nếu như không phải những thứ đồ này là Diệp Phong, hắn sợ là sớm đã đi tới đoạn, coi như là Diệp Phong đồ vật đều phòng ở trong chiếc nhẫn. Hắn đều có thể cảm giác được. Diệp Phong ở vật nhỏ xuất quan thời điểm, đem thủy tinh cầu cùng tử kim linh lấy ra, để vật nhỏ xem. Thủy tinh cầu là cái gì vật nhỏ không biết. Thế nhưng một đồ vật tốt xấu hắn nhưng có thể cảm giác được. Đây là tầm bảo thử bản năng. Quả nhiên. Cùng hắn suy đoán như thế, thủy tinh cầu không đơn giản, cư vật nhỏ nói. Thủy tinh cầu so với tử kim linh cao hơn một cấp bậc đến. Hai thứ này xem như là hắn đồ tốt nhất. Mà dược thảo nhưng là ngộ đạo quả làm đầu. Nói chung dựa theo vật nhỏ tới nói, Diệp Phong bên trong chiếc nhẫn tất cả đều là bảo vật. Mỗi ngày bảo vệ Diệp Phong, hắn đều là tận lực không đi cảm giác. Bằng không không phải phát rồ không thể. Hiện đang xác định thủy tinh cầu là thứ tốt, hắn đương nhiên sẽ không ở đi bán ra. Tuy rằng không biết là món đồ gì, thế nhưng cảm giác vật này sẽ không đơn giản. É sợ sau đó sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Huống hồ tử kim linh lợi hại hắn là từng trải qua, nay thủy tinh cầu là so với tử kim linh còn đồ tốt, tự nhiên là càng thêm lợi hại. Toàn bộ đều đạt đến viên mãn sau đó, Diệp Phong điều tức một phen đạt đến trạng thái cao nhất. Diệp Phong hiện tại đã toàn bộ đều đạt đến cực hạn trạng thái. Vì lẽ đó Diệp Phong chuẩn bị đột phá. Hắn không phải là tùy tiện chuẩn bị đột phá, mà là dùng thủy tinh cầu chuyển đổi khí tức. Nửa năm qua, hắn vẫn ở chuyển đổi khí tức. Bản thân khí tức càng thêm gần kề thần linh thiên, cái này cũng là hắn trong vòng nửa năm toàn bộ đạt đến viên mãn một cái nguyên nhân. Vô cùng quý giá có thể sử dụng thủy tinh cầu ở lại thần linh thiên. Còn có thể đạt đến thần cấp tự nhiên có thể đột phá. Mà bọn họ lại dùng thủy tinh cầu dự định đi ra ngoài rời đi nơi này. Diệp Phong tự nhiên cũng có thể tăng cao tu vi. Tương lai khẳng định có người đến bởi vì thủy tinh cầu tìm hắn để gây sự, vậy hắn hiện đang đột phá tăng lên sức chiến đấu liền vô cùng tất yếu. Nghĩ tới đây, Diệp Phong bắt đầu chuẩn bị đột phá. Diệp Phong lĩnh vực đã đi ra, chỉ có đột phá tu vi bình cảnh liền có thể đột phá. Có thể nói hắn lúc này đã chỉ nửa bước vào vũ thánh giai đoạn. Tụ linh trận. Diệp Phong ở này phòng tu luyện cao cấp bên trong, lần thứ hai bố trí một tụ linh trận. Nay tụ linh trận có thể tính là một thưởng thức, bất kỳ tu luyện tới cấp bậc nhất định người đều có thể bố trí. Mạnh yếu chỉ là bày trận linh thạch không giống thôi. Mỗi lần bày trận cần hơn 30 khối linh thạch hoặc là hơn 100 khối linh thạch thời điểm đều có, cây này cư tụ linh trận đến quyết định. Diệp Phong muốn bố trí chính là 108 khối linh thạch làm trận cơ. Hơn nữa Diệp Phong dùng toàn bộ đều là linh thạch cực phẩm. Lúc trước Diệp Phong bán đi một ít vật liệu chuyển biến đổi lấy một chút linh thạch cực phẩm, nay một đường thu hoạch cũng có một chút linh thạch cực phẩm, hoàn toàn đủ hắn bày trận. Vụ, vụ, vụ. Làm Diệp Phong cuối cùng một khối linh thạch cực phẩm để vào trận cơ sau. Đột nhiên, một trận ong ong thanh từ trong không khí truyền đến, hơn nữa còn có từng tia một rung động. Không chỉ Diệp Phong bên trong gian phòng như vậy, ngoại giới càng là thay đổi bất ngờ. Bốn phương tám hướng hơn trăm dặm địa bên trong linh lực phảng phất chịu đến cái gì dẫn dắt, hướng về Diệp Phong nơi này tụ tập lại đây. Có điều, nay phòng tu luyện cao cấp bản thân liền thiết trí tụ linh trận, vì lẽ đó trừ một chút biến động ở ngoài, cũng không có quan tâm nơi này. Diệp Phong cái này phòng tu luyện cao cấp không giống. Phòng tu luyện cao cấp bên trong tụ linh trận Diệp Phong vừa bố trí tụ linh trận, hai tầng tụ linh trận tụ tập ở Diệp Phong vị trí khu vực này, thậm chí có thể làm cho Diệp Phong cảm giác được như ngâm mình ở linh dịch bên trong. Cái này cũng chưa tính, Diệp Phong trực tiếp từ trong nhẫn lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc là một cái không gian linh khí, bên trong không gian có 50 bình phương, thế nhưng bên trong nhưng vẹn vẹn có một chút linh dịch, khoảng chừng mười mấy cân khoảng chừng, trái phải. Đây là Diệp Phong lúc trước đoạt được sau, còn lại duy nhất một điểm. Diệp Phong không do dự đem linh dịch quán tiến vào trong miệng. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Những này linh dịch lại như là kiếp nổ, trong nháy mắt làm nổ Diệp Phong linh lực trong cơ thể, coi như ở bên cạnh đều có thể nghe được Diệp Phong trong cơ thể như là sóng lớn nổ vang. Trong nháy mắt, Diệp Phong gương mặt liền đỏ lên, thậm chí linh lực nổ đùng, để Diệp Phong cả người cũng giống như là bị tức thổi bay đến như thế. Không chỉ nơi này, tụ linh trận tụ tập tới được, dường như chất lỏng như thế linh lực tranh nhau chen lấn hướng về Diệp Phong trong cơ thể xuyên. Lúc này Diệp Phong nhìn qua lại như là một khí cầu. Có điều, Diệp Phong không có chút nào từ bỏ. Hắn biết, hiện tại thời khắc mấu chốt đến rồi, hắn hiện ở trong người tràn ngập linh lực, là bởi vì trong cơ thể hắn lọ chứa đã đến cực hạn. Chỉ có đánh vỡ bình cảnh này mới có thể giải quyết hắn hiện tại vấn đề. Có Diệp Phong thực lực như vậy bình thường đều là loại kia thiên tài tuyệt thế, thiên tài như vậy rất dễ dàng liền có thể phá tan bình cảnh. Nhưng đáng tiếc chính là, Diệp Phong không phải, hắn trước đây tư chất xem như là rất rưởi, ở Thiên Vũ Đại Lục tới nói, chính là cặn bã, chỉ là làm một dân đen, hôn một đời trước coi như xong việc. Mà Diệp Phong, một mực hôn đến tu vi bây giờ. Có điều mặc dù là như vậy, hắn hiện tại tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng, đương nhiên đối lập liền Thiên Vũ Đại Lục những kia thiên tài tuyệt thế môn mà nói. Tu vi như thế, thậm chí ngay cả võ tôn cảnh giới cũng không trả lời nên đặt đến, càng không cần phải nói vũ thánh cảnh giới. Hắn duy nhất thơm lây phương diện, chính là trong cơ thể đều có đan độc bế tắc. Ngay cả như vậy, Diệp Phong bình cảnh Diệp Phong phi thường kiên cố. Đến hiện tại tình trạng này, người khác sợ là sớm đã đột phá, thế nhưng Diệp Phong bình cảnh vẫn như là bản thạch cứng rắn. Có điều Diệp Phong biết, này muốn thông qua cửa ải này sau đó, hắn sau đó đến Vũ Thánh đỉnh Phong Phong sẽ là một mảnh đường bằng thẳng. Đây là bình cảnh kiên cố chỗ tốt. Như vậy bình lớn cảnh thông qua, sau đó những kia tiểu bình cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Xung kích. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, cuồng bạo linh lực dường như hồng thủy bình thường trùng kích bình cảnh, chỉ là chai này cảnh dường như đập lớn, bất kể như thế nào xung kích đều không có một chút nào động tĩnh. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Diệp Phong trong cơ thể nổ vang chưa từng có đình chỉ quá, lúc này Diệp Phong khuôn mặt đều có một tia dữ tợn. Hắn hiện tại chịu đựng áp lực lớn vô cùng, thậm chí kinh mạch của hắn cũng đã bị hấp thu tiến vào linh lực tràn ngập. Nếu như không phải hắn có hơn 300 cái huyệt vị đan điền, e sợ hiện tại sớm đã bị này đẩy trời linh lực căng nứt. Hơn 100 khối linh thạch cực phẩm, thêm vào này phòng tu luyện cao cấp, còn có chỉ thủy cảnh được linh dịch, những linh lực này gộp lại khủng bố bao nhiêu là có thể tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 647, đột phá vũ thánh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Làm Diệp Phong trong cơ thể bị linh lực tràn ngập mãn sau. Linh dịch linh lực cùng ngoại giới linh lực còn đang tràn vào Diệp Phong trong cơ thể. Đỉnh, điểm. Những linh lực này vô cùng cuồng bạo, nhưng chính là như thế cuồng bạo linh lực đều trùng không ra Diệp Phong bình cảnh. Diệp Phong cũng không có gấp, còn ở đều đâu vào đấy xung kích. Áp xúc. Trong nháy mắt, ngay ở Diệp Phong linh lực trong cơ thể chật ních thời điểm, hắn lần thứ hai nộ quát một tiếng. Diệp Phong muốn lại đi trước đây đường. Ầm ầm ầm. Đương nhiên trong lúc đó, một trận dường như sấm rền bình thường tiếng vang ở Diệp Phong trong cơ thể vang lên. Theo thanh âm vang lên, hắn linh lực trong cơ thể nhất thời chăm chú co rụt lại, có điều rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chỉ không có bất kỳ ảo não, trên mặt trái lại lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Phong chưa từng có nghĩ tới một lần thành công, bây giờ có thể để linh lực động cũng đã hết sức hài lòng, sợ chính là linh lực không có bất kỳ phản ứng nào. Áp xúc, áp xúc, áp xúc. Nhìn thấy hữu dụng, Diệp Phong liền không ở có bất kỳ trì hoãn, từng tiếng hét lớn lên. Theo Diệp Phong hét lớn, tiếng sấm rền liền chưa từng nghe qua, mà linh lực của hắn cũng là như cùng một người trái tim bình thường một hồi co rút lại. Ầm, ầm, ầm. Đông nhiên, vài tiếng vang trầm, Diệp Phong linh lực trong cơ thể đống nhiên co rụt lại, cũng không còn bắn lên đến. Nay co rụt lại, Diệp Phong kinh mạch cùng huyệt vị đan điền, để chống lượng lớn địa phương đến. Lượng lớn linh lực bị hấp thu đi vào. 10 ngày. Dòng dã hấp thu 10 ngày thời gian, Diệp Phong trong cơ thể kinh mạch cùng huyệt vị đan điền mới một lần nữa bị lấp đầy. 10 ngày này, Diệp Phong thay đổi 2 lần tụ linh trận linh thạch. Phải biết, hắn này 10 ngày nhưng là hấp thu hơn 300 khối linh thạch cực phẩm. Một vũ thánh hấp thu 100 khối linh thạch cực phẩm, liền có thể đem linh lực trong cơ thể tràn ngập, Diệp Phong dòng dã hấp thu hơn 300 khối. Nay vẫn là áp xúc sau trở nên trống không không gian. Lần này Diệp Phong không có tiếp tục áp xúc, Diệp Phong biết đã áp xúc bất động. Còn nữa, hiện tại những thứ này đều là trị phần ngọn biện pháp, duy nhất trị tận gốc biện pháp chính là xông ra bình cảnh, khi đó, kinh mạch của hắn sẽ mở rộng. Khi đó mở rộng hiện tại vài lần. Hơn nữa linh lực vào lúc đó mới sẽ bị cực điểm áp xúc. Xung kích bình cảnh. Đây là Diệp Phong hiện tại chủ đề. Nếu như xung kích không ra bình cảnh, hắn phỏng chừng vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại nơi này. Vô số võ giả đều là như vậy. Ở một cái nào đó đạo bình cảnh nơi nào, một thẻ chính là cả đời. Người như vậy chiếm cứ võ giả 9 phần 10. Thậm chí ở vũ thánh đột phá võ thần cái này khảm nơi nào, hầu như 90% 99.9 võ giả đều bị kẹp lại. Chỉ là bất luận hắn làm sao xung kích, trai này cảnh vẫn là như vậy dáng dấp. Liều mạng. Nhìn này kiên cố bình cảnh, Diệp Phong trong lòng không khỏi xoay ngang, cắn răng nói rằng. Nói xong, Diệp Phong điều động toàn thân linh lực bắt đầu xung kích lên. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Theo Diệp Phong xung kích, kinh mạch của hắn liền dường như pha lê giống như bắt đầu vỡ vụn. Diệp Phong biết, hắn lại phải được lịch một lần sự đau khổ này. Đặc biệt là hiện tại mỗi khi trải qua một lần, đều so với dị vãng đau đớn trên gấp trăm lần, có điều không có để ý, đau đớn sao? Diệp Phong trong lòng đã sớm mất cảm giác. Ở kinh mạch cùng huyệt vị đan điền cũng như cùng pha lê giống như dạn nứt sau đó, Diệp Phong trong nháy mắt điều động sinh sinh chi khí. Ý gì theo Diệp Phong hiện tại kinh mạch cùng cường độ, cũng chỉ có như vậy cửa ải lớn mới sẽ làm kinh mạch của hắn gãy vỡ. Trải qua lớn như vậy cửa ải, đối với Diệp Phong tới nói là một lần địa ngục lữ trình, đương nhiên cũng là một lần lột xác. Chữa trị. Ở Diệp Phong kinh mạch xuất hiện vết rách thời điểm, lượng lớn sinh sinh chi khí từ đầu góc lao ra. Chỉ là Diệp Phong trong đầu sinh sinh chi khí, rõ ràng theo không kịp hắn kinh mạch gãy vỡ tốc độ. Đến Diệp Phong tu vi bây giờ, thêm vào sức mạnh, này chữa trị lên, vận dụng sinh sinh chi khí có thể tưởng tượng, nếu không là Diệp Phong sinh sinh chi khí trải qua mấy lần bạo phát, chỉ sợ hắn hiện tại đã bạo thể mà chết. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong đầu quả cầu ánh sáng liền cao tốc vận chuyển lên. Theo quả cầu ánh sáng vận chuyển, lượng lớn sinh sinh chi khí từ quả cầu ánh sáng trên thả ra ngoài. Những này sinh sinh chi khí sau khi ra ngoài, liền gia nhập vào Diệp Phong nguyên lai sinh sinh chi khí ở trong. Đánh giằng co. Chữa trị một điểm, kinh mạch lần thứ hai gãy vỡ một điểm. Có điều, để Diệp Phong vui mừng chính là, mỗi một lần chữa trị sau, Diệp Phong kinh mạch tính giai đều tăng cường một ít. Tính giai tăng cường một tia, làm linh lực vận hành thời điểm, kinh mạch liền bị tạo ra một tia. Theo thời gian trôi qua, mười mấy ngày trôi qua, Diệp Phong kinh mạch đã mở rộng một nửa có thừa. Mười ngày không ngừng mà sử dụng sinh sinh chi khí, Diệp Phong cũng có thể cảm giác được sinh sinh chi khí tạo thành quả cầu ánh sáng co lại một vòng. Những này Diệp Phong ngược lại không là rất đừng lo lắng, tuy rằng tiêu hao lượng lớn sinh sinh chi khí, thế nhưng những này đều có thể bù đắp lại. Một tháng sau, Diệp Phong vẻ mặt đã hoàn toàn mất cảm giác, đau tận xương cốt, Diệp Phong nhưng dường như không có cảm giác nào. Trải qua không ngừng tu vi, Diệp Phong kinh mạch tính giai Diệp Phong tăng cường đến cực hạn. Kinh mạch cùng huyệt vị đan điền độ rộng so với dị vãng gia tăng rồi 2 lần. Nói cách khác, Diệp Phong tuy rằng không có trở thành vũ thánh, thế nhưng hắn hiện tại thực lực võ giả so với ban đầu ít nhất tăng cao 2 lần. Mới bắt đầu Diệp Phong cho rằng thực lực của hắn đã đạt đến cực hạn. Bây giờ mới biết, lúc trước hắn vậy còn không xem như là cực hạn, chỉ có hiện tại mới thật sự là cực hạn. Xung kích. Nhìn thấy kinh mạch lần thứ 2 đạt đến cực hạn sau, Diệp Phong vận chuyển linh lực bắt đầu xung kích bình cảnh. Lúc này Diệp Phong trong cơ thể liền dường như nuốt vào một con ngưu xà, cái kia ngưu ở bé nhỏ thân rắn bên trong hơi động, mỗi di động một điểm, kinh mạch liền gãy vỡ một phần. Kinh mạch vừa gãy vỡ, sinh sinh chi khí liền dâng tới, bắt đầu chữa trị. Hiện tại Diệp Phong trong đầu sinh sinh chi khí tuy rằng đang tiêu hao, thế nhưng là so với trước đây có thêm rất nhiều, không lâu lắm kinh mạch này liền chữa trị hoàn toàn. Một đầu ngưu ở trong cơ thể một cái xà to bằng cái bát là cái hình dáng gì, Diệp Phong kinh mạch chính là cái hình dáng gì. Giang giác giang giác. Làm kinh mạch này bên trong linh lực ở trong cơ thể hắn vận quay một vòng sau, nguyên bản kinh mạch cùng huyệt vị đan điền bỗng nhiên phát sinh từng tiếng vang lên giòn giã. Ầm ầm ầm. Làm vang lên giòn giã hạ xuống, ngay sau đó là từng trận nổ vang. Thậm chí này vang lên ầm ầm sau, Diệp Phong trong đầu cũng là chấn động, hai mắt một hắc mất đi ý thức. Gào. Chít chít. Ngân Lang cùng vật nhỏ thấy cảnh này sau, không khỏi gấp điên cuồng gào thét lên. Nếu như không phải Diệp Phong đã phân phó bọn họ, để bọn họ bất luận tình huống thế nào đều không nên tới, bọn họ đã sớm sống tới. Lúc này Diệp Phong bên trong thân thể liền phảng phất một đoàn đồ vật, ở trong cơ thể hắn lăn, thậm chí đều đem làn da của hắn căng nứt. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy một tia bạch quang né qua sau, liền khôi phục như vậy Diệp Phong, mới để bọn họ yên lòng. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong té xỉu sau khi đi qua, đông nhiên thoáng qua. Chỉ là nhìn Diệp Phong, cũng không dám lộn xộn. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong khí tức vẫn tính là vững vàng, coi như là trên người có miệng vết thương, cũng có thể tự lành bọn họ sợ là sớm đã nghĩ biện pháp tìm người. 3 ngày. Diệp Phong liền trên đất nằm 3 ngày mới tỉnh lại. Tụ linh trận linh thạch đã sớm thành một đống cho bụi. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Làm Diệp Phong lúc tỉnh lại, hơi hơi hoạt động một chút thân thể, nhất thời cả người xương cốt phát sinh từng tiếng vang lên giòn giã. Diệp Phong cảm nhận được một hồi tình huống trong cơ thể, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Lúc này Diệp Phong đã hoàn toàn đột phá. Toàn bộ kinh mạch dường như một cái rộng rãi đường sông, mà linh lực của hắn nhưng dường như dòng suối nhỏ. Thế nhưng thật sự cho rằng đây là dòng suối nhỏ vậy thì mười phần sai. Lúc này Diệp Phong linh lực tỏa ra một loại ánh huỳnh quang, toàn bộ linh lực trong cơ thể, căn bản không giống như là nước chảy mà như là thủy ngân. Diệp Phong có thể cảm giác được một giọt linh lực trong cơ thể, ẩn chứa cuồng bạo linh lực. Nếu như bạo phát, Diệp Phong cảm giác này cố linh đủ sức để hủy thiên diệt địa. Đương nhiên vẹn vẹn là một loại cảm giác. Đột phá vũ thánh, Diệp Phong càng càng cường tráng, dù sao trải qua cuồng bạo linh lực bình thể, hắn cũng càng ngày càng nóng ánh, thậm chí xương cốt trên đều nổi lên vàng nóng ánh vẻ. Kim thân. Khi hắn nhìn thấy xương cốt trên này mạt vàng nóng ánh sau, Diệp Phong không khỏi lăng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại phương hướng phát triển. Tuy rằng hắn còn đang lục lọi giai đoạn, nhưng Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được hắn ở hướng về kim thân phát triển, nếu như thế tiếp tục phát triển, có thể thật có thể phát triển trở thành bất hủ kim thân. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Phong ở kiếp trước thời điểm, trong lúc vô tình hiểu rõ một ít cổ xưa truyền thuyết nghe nói. Mà hiện tại hắn có điều chỉ là nhìn thấy một tia da lông, không có công pháp hết thảy đều không thể nào nói đến, Diệp Phong biết hắn đường còn rất dài. Hô! Kiểm tra xong thân thể sau, Diệp Phong thở dài một cái, đột phá vũ thánh sau thực lực của hắn có một hiện ra tăng cao, ít nhất có thể làm cho thực lực của hắn tăng cường gấp 2-3 lần. Diệp Phong trong lòng vui mừng hắn thắng cược, bởi vì thủy tinh cầu, hắn đột phá vũ thánh sau, cũng không có bị đưa ra thần linh thiên, điều này làm cho hắn có thêm một phần lực tự bảo vệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 648, bán đấu giá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Diệp Phong xuất quan sau, lại luyện chế một tháng dược thảo, mới từ phòng tu luyện cao cấp đi ra. Xuất quan Diệp Phong đã hoàn toàn thu lại hơi thở của hắn, biểu hiện ra chỉ có võ tôn đỉnh cao cảnh giới. Ở này thần linh thiên bên trong, Diệp Phong lúc này có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch, Diệp Phong tin tưởng hắn chỉ cần ra thần linh cự thành, e sợ chờ đợi hắn chính là truy sát. Trừ phi hắn rời đi thần linh thiên. Đương nhiên đây là Diệp Phong một cái đường lui. Có điều, con đường này người bình thường sẽ không dùng, chỉ có chờ đến sinh tử một đường thời điểm mới sẽ đào tẩu. Võ giả tu luyện, loại này giữa sự sống và cái chết tôi luyện vô cùng trọng yếu, Diệp Phong này cùng nhau đi tới, có thể nói chính là ở giữa sự sống và cái chết bồi hồi. Mặc kệ là tu luyện, vẫn là ra đi mạo hiểm đều là như vậy. Bằng không coi như là hắn cơ duyên cho dù tốt, cũng không thể đạt đến mức độ này. Thậm chí không có sinh sinh chi khí, hắn cũng sớm không biết chết rồi mấy trăm lần. Cái này cũng là Diệp Phong đối với mình tàn nhẫn. Lục Ba Nhân xưng tạo hóa công tử, tương tự là linh dược sư, nắm giữ sinh sinh chi khí. Hơn nữa Lục Ba tư chất là Diệp Phong gấp 10 gấp trăm lần, thế nhưng là không có Diệp Phong phần này dũng khí, chính mình đoạn kinh mạch của chính mình, hắn từng thử một lần sau, liền cũng không tiếp tục đồng ý được cái kia phân khổ. Huống hồ hắn vị trí thế lực không cho phép hắn làm như thế, linh dược sư, bất luận ở cái kia thế lực cũng là muốn bị cung lên, Lục Ba tự nhiên chưa từng ăn khổ. Còn nữa, công nhận linh dược sư căn bản là có thể không bị khổ, chỉ cần nắm giữ sinh chi khí tình huống, bình thường tu luyện liền không có vấn đề. Bởi vậy, bất luận tư chất làm sao, chăm chỉ cũng đồng dạng trọng yếu, điểm ấy đối với Diệp Phong đặc biệt là áp dụng. Bằng không coi như hắn là linh dược sư, thế nhưng cũng có điều là một người tiên thiên cường giả. Nếu như gia nhập những thế lực lớn kia, có thể sẽ bị chồng đến vũ thánh giai đoạn, nhưng thành tựu của hắn cũng vẹn vẹn như vậy. Bởi vì võ thần cường giả là không có cách nào dựa vào tài nguyên tích tụ ra đến. Thậm chí mặc dù là vũ thánh, cũng cần một thế lực lớn một nửa tài nguyên, nếu như không phải linh dược sư nhân vật như vậy, ai dám trả giá lớn như vậy đánh đổi đây. Diệp Phong đi tới Kim Gia lấy ra hắn đổi những thứ đó. Kim Gia tiếp đón Diệp Phong chính là Kim Tiểu Vũ. Có điều, Kim Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt có chút phức tạp, tuy rằng vẫn nhiệt tình. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác được có chút không giống. Diệp Phong không đốc, kiếp trước trung y đi giỏi về vọng khí con người, tự nhiên cảm giác được có không đúng. Nhìn dáng dấp, Diệp Phong liền biết Kim Gia có tính toán. Tuy rằng đi tới nơi này cùng Vạn Bảo Thương Hành đã có một tia hương hỏa tình cảm, bây giờ nhìn lại này còn kém rất rất xa lợi ích, nơi này Vạn Bảo Thương Hành cùng ngoại giới đã có chỗ bất đồng. Nếu Diệp Phong đã biết rồi Vạn Bảo Thương Hành dự định, Diệp Phong liền sẽ không tiếp tục ở đây đoái đổi đồ vật. Huống hồ hiện tại Vạn Bảo Thương Hành đã không có bao nhiêu những này phổ thông vật liệu. Nay thời gian nửa năm, Diệp Phong để cho vạn bảo thương hành đồ vật miễn cưỡng hối đoái xong. Đương nhiên là đối lập với thần linh thiên tới nói phổ thông vật liệu, những thứ đồ này, như là nội đan một loại, ở bên ngoài vẫn là thuộc về cực phẩm, cũng là một tông môn tiêu hao tối vật lớn. Hiện tại thần linh thiên đã không có lượng lớn vật liệu, sau đó, Diệp Phong ở đây tham gia xong buổi đấu giá cùng săn bắn sau, Diệp Phong cũng là đến lượt rời đi thần linh cự thành. Dù sao bọn họ tới đây thần linh cự thành, ngoại trừ đổi đồ vật bên ngoài, chính là rèn luyện. Bọn họ những này người ngoại lai sở dĩ còn ở lại bên trong, chủ yếu chính là vì tham gia buổi đấu giá cùng săn bắn, hai thứ này đối với một võ giả mà nói phi thường hữu dụng. Phải biết, săn bắn mới là trọng yếu nhất, những này ngoại lai người tới nơi này đều một năm có thừa, chờ đợi chính là này săn bắn. Săn bắn, thí luyện tháp, là bọn họ tăng cao thực lực hai cái bảo địa. Chờ đến săn bắn xong, thần linh thiên còn có mấy năm mới sẽ đóng, bọn họ những người này đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Huống hồ ở này thần linh cự thành bên trong, lệnh bài của bọn họ căn bản không có tác dụng. Chỉ có ra mê thần trận, bọn họ mới có thể bóp nát lệnh bài rời đi thần linh thiên. Diệp Phong từ vạn bảo thương hành sau khi rời đi, trở lại phòng tu luyện cao cấp, liền bắt đầu luyện chế nước thuốc. Còn có 10 ngày chính là thần linh cự thành buổi đấu giá tháng ngày. Đối với ngoại giới người tới nói, đây mới là một hồi thịnh yến. Bọn họ tới nơi này đều gánh vác tông môn hoặc là gia tộc nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành những nhiệm vụ này sau, bọn họ mới xem như là thân thể tự do. Có thể tham gia săn bắn, tiến tới làm bản thân lớn mạnh. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Diệp Phong cũng từ trong phòng tu luyện đi ra. Lần này đi ra Diệp Phong dẫn theo Ngân Lang cùng vật nhỏ. Buổi đấu giá trên đồ vật có được hay không, còn cần Ngân Lang đến giám định. Có thể có nói, cuộc bán đấu giá này, thần linh cự thành chuẩn bị mấy năm lâu dài, vì là chính là đem những này người ngoại lai chấp nhận chứa đồ đào không. Tự nhiên, cái này cũng là Diệp Phong bọn họ những này người ngoại lai nguyện vọng, một ít đối với thần linh cự thành không có bao nhiêu tác dụng đồ vật, đối với bọn họ mà nói nhưng là chân phẩm. Làm Diệp Phong bọn họ từ phòng tu luyện sau khi ra ngoài, nhìn thấy không ít người đều từ việc tu luyện của hắn thất đi ra, hướng về cùng một phương hướng đi đến. Coi như là trụ ở bên cạnh bọn họ thập đại công tử bên trong nhân vật cũng giống như vậy. Diệp huynh, Diệp huynh. Diệp Phong mới vừa đi không hai bước, hai tiếng kêu gọi liền từ phía sau hắn chuyển đến. Nghe được tiếng kêu, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người liên nghị mà tới. Nói chuyện cũng chính là hai người này phân biệt là Bán Nguyệt công tử Châu Minh cùng Tạo Hóa công tử Lục Ba. Châu công tử, Lục công tử. Nhìn thấy hai người, Diệp Phong cũng khách khí đánh một tiếng bắt chuyện. Diệp huynh chẳng lẽ cũng đi tham gia buổi đấu giá sao? Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, hai người trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nói rằng. Bọn họ ở đây cũng không có cái gì trực tiếp xung đột, vì lẽ đó đều vô cùng khách khí. Đương nhiên, cái này cũng là Diệp Phong thực lực được bọn họ tán thành. Có thể nói hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của Diệp Phong. Mặc kệ Diệp Phong xuất thân làm sao, thực lực mới là then chốt. Nay ở toàn bộ thế giới đều là thông hành, hai người cùng Diệp Phong cười cười nói nói, thế nhưng diện đối với những khác những võ giả kia thời điểm đều là một mặt ngạo nghễ. Có mấy người với bọn hắn tiến lên tiếp lời, bọn họ cũng chỉ là trong lô núi rên một tiếng. Cái này cũng là thế giới này người người thượng võ then chốt. Thực lực quyết định địa vị, quyền quyết định thế, ở thế giới này muốn có được hết thảy đều cần dựa vào vũ lực tranh thủ. Không sai. Có người nói, lần đấu giá này sẽ có không ít thứ tốt. Diệp Phong được nghe lời của hai người sau, gật gật đầu nói rằng. Ha ha. Đúng đấy. Nơi này buổi đấu giá mặc kệ là thần linh cự thành, hay là chúng ta những người này, đều chuẩn bị vô số năm. Có thể nói ngàn năm một lần bù đắp nhau, tự nhiên thần linh cự thành người sẽ lấy ra một ít ép đáy hòm đồ vật. Nghe được Diệp Phong, Châu Minh cười lớn nói. Bọn họ trong nhẫn đều tràn đầy một nhẫn đan dược. Có thể nói toàn bộ tông môn vì thế ít nhất chuẩn bị 10 năm. Nếu như không phải là bởi vì đan dược dễ dàng mất đi dược tính, bọn họ tối thiểu muốn chuẩn bị hơn 100 năm. Đồng dạng, thần linh cự thành người, có một ít đặc thù bảo tồn đan dược phương pháp, bằng không bọn họ cũng dùng không được lớn như vậy lượng. Ba người trò chuyện đi tới một to lớn kiến trúc bên ngoài, đây chính là thần linh cự thành phòng đấu giá. Ở lần đấu giá này sẽ trước đây, nơi này cũng không phải phòng đấu giá, thế nhưng hiện tại tạm thời bị trưng dụng. Không chỉ Diệp Phong bọn họ những người này, càng nhiều chính là bản thổ cư dân tới tham gia bán đấu giá. Bọn họ cũng đã đem thứ tốt ủy thác cho phòng đấu giá, vì lẽ đó bọn họ đều là đến tham quan. Mà chuẩn bị mua đồ đều là Diệp Phong bọn họ những này người ngoại lai. Diệp Phong bọn họ những người này đều ở hai tầng, mỗi người một đơn độc gian phòng. Có thể nói, Diệp Phong bọn họ những này người ngoại lai, chỉ có ở phòng đấu giá này thời điểm, mới chịu đến quý khách đãi ngộ. Làm Diệp Phong bọn họ những người này đều đi tới phòng đấu giá sau, bán đấu giá bắt đầu. Đồ vật từng cái bị bấn đấu giá ra, Diệp Phong cũng đập xuống mấy thứ. Ở cái này buổi đấu giá trên, tiền chính là linh nguyên đan, đương nhiên hiện tại thêm vào Diệp Phong linh nguyên nước thuốc. Hiện tại Diệp Phong linh nguyên nước thuốc thịnh hành, một bình linh nguyên nước thuốc có thể đổi hai bình linh nguyên đan. Thậm chí còn là có tiền cũng không thể mua được. Diệp Phong có thể bán đấu giá trợ thủ bên trong mấy thứ kỳ chân linh quả. Cũng là bởi vì linh nguyên nước thuốc, mặc dù hắn ra so với người khác giảm rất nhiều, nhưng vẫn đồng ý với hắn đổi. Nơi này không có nhiều quy củ như vậy. Dù sao đây chỉ là Diệp Phong bọn họ những này người ngoại lai đang đấu giá. Tuy rằng bọn họ chịu đến quý khách đãi ngộ, thế nhưng tất cả vẫn là thần linh cự thành người định đoạt. Nói cách khác, cuối cùng bán đấu giá giá cả không hài lòng, hắn có thể không bán. Thậm chí hắn xem ai không hợp mắt, có thể đem đồ vật bán cho giới thấp. Tổng tất cả đều là thần linh cự thành người định đoạt. Thời gian dòng dã một ngày, mới đến then chốt bán đấu giá thời khắc. Then chốt tại kèm chỉ có như thế, vậy thì là huyết linh tinh. Huyết linh tinh đối với bọn họ không có, thế nhưng bọn họ lại biết. Đối với Diệp Phong bọn họ những này người ngoại lai có tác dụng to lớn. Có thể nói xuất hiện ở trên đấu giá hội huyết linh tinh rất nhiều. Dù sao toàn bộ thần linh cự thành người, chỉ cần trong nhà có vũ thánh hoặc là võ tôn đỉnh cao nhân ra. Nhà ai không có cái một hai khối đây. Đối với bọn họ tới nói, cũng cần thường thường đi ra ngoài rèn luyện. Chỉ là những người này cũng sẽ không đi xa thôi. Bọn họ những người này quanh năm ở tại thần linh thiên, coi như là huyết linh tinh phi thường ít ỏi, nhưng cũng không chịu nổi những người này quanh năm đi ra ngoài, được một hai khối rất bình thường. Huống hồ những này huyết linh tinh đối với tác dụng của bọn họ cũng không phải quá to lớn. Nói cho cùng vẫn là quy tắc của nơi này cùng ngoại giới không giống. Mặc dù đối với bọn họ tác dụng không lớn, thế nhưng là đều biết đối với người ngoại giới tác dụng rất lớn, bởi vậy, chỉ cần có thể chuyển thừa xuống gia tộc, được huyết linh tinh đều sẽ tồn hạ xuống. Có người trong tay huyết linh tinh đều là người trong nhà tích góp lại đến, chính là vì vào lúc này phát trên một bút. Nay đổi lấy những đan dược này, thậm chí có thể quật khởi một gia tộc. Huyết linh tinh cạnh tranh phi thường kịch liệt, hơn nữa giá cả kỳ cao. Đương nhiên đối lập với huyết linh tinh tác dụng, cái giá này không tính là cao, nhưng dựa theo những này thần linh cự thành nhân thủ bên trong huyết linh tinh số lượng tới nói, giá cả vẫn là quá cao. Chỉ là thần linh cự thành người, tình nguyện không bán cũng sẽ không giá rẻ ra tay, cái giá này không phải bọn họ định đoạt, mà là phủ thành chủ thống nhất khống chế. Cuối cùng, Diệp Phong dùng 5.000 linh nguyên nước thuốc đổi lấy một viên huyết linh tinh, Diệp Phong tổng cộng đổi lấy 7 viên. Nay vẫn là linh nguyên nước thuốc, linh nguyên đan cuối cùng đều là 10.000-4.000 bình một viên. Coi như là như vậy, chỉ cần xuất hiện một viên huyết linh tinh chẳng mấy chốc sẽ bị cướp đi. Diệp Phong thực sự là đánh giá thấp những này người ngoại lai tài lực. Những người này, thiếu hối đoái một viên, nhiều hối đoái mười mấy viên. Có thể nói, này huyết linh tinh mới là toàn bộ thần linh chi thành quý giá nhất đồ vật. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Chương 649, hạp cốc đầy sương ngủ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong xưa nay không biết thần linh cự thành người trong tay sẽ có nhiều huyết linh tinh như vậy. Phải nói không phải nhiều, mà là nhân khẩu nhiều số đếm lớn, vật này bất kể như thế nào bảo tồn đều không có chuyện gì, hơn 1.000 năm, tồn trữ một ít vô cùng bình thường. Đều xem như là cho đời sau dành một ít phúc lợi. Khoảng cách săn bắn còn có thời gian nửa năm. Nay thời gian nửa năm Diệp Phong 3 ngày chế thuốc, buổi tối tu luyện củng cố tu vi. Đến vũ thánh giai đoạn, Diệp Phong cũng sẽ không quá mức sốt ruột. Huống hồ điều này cũng không phải sốt ruột có thể làm. Như là những người khác, cái kia không phải trải qua mấy trăm năm tu hành, mới từ vũ thánh cấp thấp đạt đến vũ thánh đỉnh phong đây. Coi như là những kia thiên tài chân chính, cũng đều dùng tới bách trăm năm mới có thể đạt đến một bước này. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Diệp Phong trong tay linh nguyên nước thuốc, đã vượt xa hơn 20 vạn bình. Diệp Phong không chỉ luyện chế ra hơn 20 vạn bình linh nguyên nước thuốc, tu vi cũng bị hắn củng cố, có thể nói, này thời gian nửa năm. Diệp Phong thu hoạch tuyệt đối không coi là nhỏ. Xuất quan ngày này, khoảng cách săn bắn còn có 10 ngày. Khả năng này là Diệp Phong ở thần linh cự thành cuối cùng một ít ngày. Chờ săn bắn xong xuôi hắn liền sẽ rời đi nơi này. Bởi vậy, đổi lấy huyết linh tinh chính là cấp bách sự tình. Diệp Phong đi thẳng tới trung ương thao trường, lấy mỗi người một bình linh nguyên nước thuốc đánh đổi, thuê 10 người, trợ giúp Diệp Phong tuyên truyền. Mỗi khối huyết linh tinh, 5.000 bình linh nguyên nước thuốc. Đây là Diệp Phong đang đấu giá hành giá cả. Nghe được cái giá này sau, những này thần linh cự thành cư dân vô cùng ý động. Trong tay bọn họ cũng không có thiếu huyết linh tinh, chỉ là bởi vì giá cả nguyên nhân, bán đấu giá ngày đó cũng không có toàn bộ bán đi. Coi như là hiện tại còn thường thường có người lén lút tìm bọn họ đổi lấy huyết linh tinh. Có điều giá cả liền thấp rất nhiều. Có lén lén lút lút đổi, vì là chính là để dòng dõi đời sau có thể rất tu luyện, không vì là đan dược phát sầu. cũng có không đổi. Tình nguyện đem huyết linh tinh truyền xuống, đợi được lần sau thần linh thiên mở ra. Mà hiện tại, Diệp Phong 5.000 linh nguyên nước thuốc đổi lấy một viên, làm cho cả thần linh cự thành náo động. Phải biết, hiện tại linh nguyên nước thuốc đã bị xào giá trên trời. Nếu như trong nhà một thiên tài, từ tiến vào tiên thiên bắt đầu dùng linh nguyên nước thuốc tu luyện. Này chính là cỡ nào chuyện kinh khủng, thậm chí đột phá thần cấp cũng không phải là không có hy vọng. Dùng đan dược sẽ có đan độc, hơn nữa đến đột phá thời điểm, đan độc chính là một to lớn bình cảnh. Nếu không là không dùng đan dược căn bản không đạt tới vũ thánh cảnh giới, những người này ai cũng sẽ không lung tung ăn. Ở không dùng đan dược không đạt tới vũ thánh cảnh giới, và dùng đan dược đạt đến vũ thánh cảnh giới tình huống, ai cũng biết lựa chọn thế nào. Hai ngày thời gian, Diệp Phong trong tay linh dịch đã toàn bộ đoái đổi đi. Thay đổi sắp tới 100 viên huyết linh tinh. Vốn là hắn đổi lấy không được nhiều như vậy. Thế nhưng những người này nhìn thấy Diệp Phong linh nguyên nước thuốc sau, tự động xuống giá đổi lấy. Này vốn là không cho phép. Thế nhưng ai bảo Diệp Phong chính là linh nguyên nước thuốc, không có một chút nào đàn độc đây. Những người khác nháo lúc thức dậy, những người này liền đến một câu, nếu như ngươi đồng ý đổi, chỉ cần có linh nguyên nước thuốc, 2.000 bình một viên cũng đổi không đổi. Câu này, liền để những kia phản đối người trực tiếp câm miệng. Linh nguyên nước thuốc ca. Coi như là có cũng sẽ để cho gia tộc thiên tài nhất đệ tử sử dụng. Vô số người của đại gia tộc, rất xa nhìn tình cảnh này, sắc mặt đều hết sức khó coi. Đặc biệt là Kim gia. Diệp Phong lần giao dịch này không có tìm bọn họ Kim gia, nói thật, bọn họ Kim gia thiệt thòi không ít. Hiện tại Kim gia trong tay linh nguyên nước thuốc, thậm chí không thể so phổ thông gia tộc nhỏ nhiều, có một phổ thông võ giả gia đình linh nguyên nước thuốc đều so với Kim gia nhiều. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Thế nhưng đối với này, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bản năng, bọn họ đưa cái này xem là Diệp Phong đối với Kim gia trả thù. Làm Kim gia người đem những này nói cho trong nhà sau, kiên định hơn Kim gia lão nhân đối phó Diệp Phong trái tim. Không nói thủy tinh cầu, chỉ cần luyện chế linh nguyên nước thuốc phương thuốc đã đáng giá bọn họ như vậy đi làm. Bọn họ toan quá, những ngày qua Diệp Phong luyện chế 29 vạn bình linh nguyên nước thuốc. Lúc này mới vẹn vẹn nửa năm chính là thời gian, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Như vậy phương thuốc là bọn họ nhất định phải. Bọn họ đã cùng ngoại giới vạn bảo thương hành không giống, bọn họ đây là sản nghiệp của nhà mình. Thậm chí nhà bọn họ thực lực một điểm không thể so ngoại giới vạn bảo thương hành kém. Hai vị thần cấp cường giả. Hai cái bán bộ vũ thần, thực lực như vậy. Điều này làm cho bọn họ dã tâm cũng ở bành trướng. Hắn tế luyện 3.000 năm che trời cầu, hắn vẫn không có làm rõ hết thể tình huống. Thậm chí hắn có thể cảm giác được che trời cầu bất phàm đến, chỉ cần triệt để nắm giữ che trời cầu, ra người thần linh thiên cùng ngoại giới hẳn không có vấn đề. Bọn họ không chỉ cướp giật hai thứ này. Diệp Phong trên người thứ tốt có bao nhiêu trong lòng bọn họ bao nhiêu nắm chắc. Vừa nhưng đã không nể mặt mũi vật như vậy không thể để Diệp Phong mang ra thần linh thiên. Không chỉ là Kim gia, coi như là gia tộc của hắn cũng đều là ý định này. Ở Diệp Phong không có nhường ra thủy tinh cầu sau khi, bọn họ thì có ý định này. Còn nữa, Diệp Phong xuất ra thụ linh nguyên nước thuốc sự tình, đều là chính hắn luyện chế sự tình, bị hưu tâm nhân truyền ra. Này đều cho bọn hắn đầy đủ lý do. Những này Diệp Phong đều không có để ý. Hắn đã cân nhắc đến những này. Cái này cũng là hắn vì là tính toán gì đi qua săn bắn cốc sau, trực tiếp rời đi nguyên nhân. Cho tới săn bắn cốc, Diệp Phong nhiều lắm cẩn trọng một chút. Săn bắn cốc, ngoài thành một to lớn hẻm núi, nói là hẻm núi, thế nhưng là rộng lớn vô biên, chạm ở chỗ này, thậm chí đều không nhìn thấy bên kia sức mạnh. Toàn bộ hẻm núi đều tràn ngập ở sương mù dày ở trong, nơi này ở thần linh cự thành còn có một sương hô gọi là hạp cốc đầy sương mù. Thậm chí từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới quá cái này hạp cốc đầy sương mù sức mạnh. Tiến vào săn bắn hẻm núi dường như đến một thế giới khác như thế. Theo đạo lý nói, như vậy xa khoảng cách đã đến mê thần ngoài trận, thế nhưng vừa vặn ngược lại, bất luận đi bao xa cũng sẽ không đi ra săn bắn hẻm núi. Nơi đó không phải trận pháp vẫn có thể xác định, về phần tại sao đi không tới phần cuối liền không được biết rồi. Mà hạp cốc đầy sương mù bên trong, có một loại yêu quái. Yêu quái có hình người, có dã thu hình dạng. Thậm chí còn có hoang thú hình dạng. Mặc kệ cái gì hình dạng, những này yêu quái đều nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Mới vừa tiến vào hạp cốc đầy sương mù đụng tới cơ bản đều là ngày kia cùng tiên thiên, ở sau này chính là võ tôn giai đoạn, càng đi bên trong yêu quái càng là mạnh mẽ. Hơn nữa những này yêu quái còn rất nhiều, nơi sâu xa nhất, có người từng đụng phải thần cấp yêu quái, còn không chỉ một cái. Yêu quái không có bất kỳ tác dụng gì, có điều, bọn họ chết rồi chỉ có thể lưu lại một thứ, chính là linh nguyên tinh. Vật này nhưng là so với linh thạch cực phẩm còn độ tốt. Linh thạch cực phẩm còn cần luyện hóa, vật này nhưng không có điểm này, thậm chí Diệp Phong cảm giác nên cùng hắn từ chỉ thủy cảnh bên trong được linh dịch gần như, có điều là biến thành thể rắn thôi. Đây là ở hắn nhìn thấy căn bản không cần chuyển hóa sau nghĩ đến. Đương nhiên điều này cũng vẹn vẹn là Diệp Phong suy đoán. Đến sương mù dày thung lũng mở ra ngày, Diệp Phong ôm Ngân Lang cùng vật nhỏ, hướng về thành đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, vô số người hướng về hạp cốc đầy sương mù đi đến. Diệp Phong có thể cảm giác được, thật giống là toàn bộ thần linh cự thành người đều ở hướng về hạp cốc đầy sương mù đi đến, nam nữ già trẻ tất cả đều có. Đại đa số người đều là tạo thành từng cái đội ngũ, mười mấy 20 người một đội, dù cho những võ tôn đó cùng vũ thánh cường giả cũng không ngoại lệ. Yêu quái vô cùng mạnh mẽ, có người nói căn bản không có hình thể, vô cùng khó giết chết. Chỉ có từng đao chém, tiêu hao hắn năng lượng, hoặc là kích ở tại bọn hắn hạt nhân linh nguyên tinh trên, linh nguyên tinh rung động sẽ trực tiếp đem bọn họ đánh tan. Chỉ là cũng không ai biết linh nguyên tinh cụ thể ở nơi nào. Thậm chí có thể nói, hết thể linh nguyên tinh đều không ở yêu quái cố định vị trí. Những này ở Diệp Phong ngày thứ nhất tiếp thu Ngọc Thạch tin tức thì, cũng đã có giới thiệu. Có người nói thần cấp cường giả cũng sẽ tham gia, bởi vì những thứ đồ này đối với thần cấp cường giả tới nói cũng hữu dụng. Có điều, bọn họ đi cùng Diệp Phong bọn họ những người này đi địa phương không giống nhau, có thể nói bọn họ tiến vào thời điểm, trực tiếp bị chuyển tống đến chỗ xa vô cùng. Dòng dã mấy trăm ngàn người, có thể tưởng tượng đây là người khủng bố cỡ nào lưu. Ở đây những người này đều ở chậm rãi ra khỏi thành, thế nhưng đến ngoài thành, những người này từng cái thả người lao đi, Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Theo dòng người, Diệp Phong đi tới một hẻm núi trước mặt. Hạp cốc này liền như cùng ở tại mặt đất mở ra một cái khe. Cái gì? Nhìn thấy cái khe này thời điểm, Diệp Phong không khỏi cả người chấn động, một mặt ngơ ngác nhìn này đạo hẻm núi. Ác liệt sắc cơ. Diệp Phong nhìn thấy hạp cốc này đầu tiên nhìn, cũng cảm giác được một luồng ác liệt sắc cơ. Này cỗ sát cơ để Diệp Phong tê cả da đầu, trái tim nhảy lên không khỏi thêm mau đứng lên. Thậm chí Diệp Phong cảm giác, này đạo sát cơ lại để bọn họ đều bước không động cước bộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 650, Hạp cốc thần bí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu vang lên từng trận nổ vang. Những này nổ vang chấn động Diệp Phong đầu góc cũng là một trận bốc lên, toàn bộ không khỏi dừng bước lại, nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra một vệt trắng bệnh. Dần dần trong đầu của hắn nổ vang biến mất, không biết vì sao trong đầu của hắn xuất hiện một hình ảnh. Một thanh đao. Một thanh dài trường vạn trượng đao, mang theo không thể nhìn thấy phần cuối ánh đao từ trên trời giáng xuống. Ánh đao trên tỏa ra kinh thiên sát ý. Theo cự đao cùng ánh đao hạ xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất sụp đổ giống như vậy, thậm chí Diệp Phong nhìn thấy này toàn bộ không gian liền bị ánh đao vẽ ra một cái vết nứt nhìn không thấy cuối. Trong vết nứt là vô tận hắc ám, cây cối đá tảng bị hố đen hút vào đi. Những thứ đồ này đang bị hố đen hút vào thời điểm trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. Thậm chí Diệp Phong nhìn thấy một tòa rộng lớn vô biên đại lục bị hút vào vết nứt ở trong. Lập tức ánh đao biến mất, vết nứt không gian biến mất không còn tăm hơi. Mà trên mặt đất liền xuất hiện cái này sâu không thấy đáy hạp gốc. Một lát sau, Diệp Phong tỉnh lại. Ở hắn tỉnh lại trong nháy mắt, mới phát hiện cả người trên người dính dính nhớp nhớp, bị mồ hôi lạnh cho dội thấu. Phải biết, đến Diệp Phong tình trạng này tu vi, căn bản là không xuất mồ hôi. Phổ thông hỏa, nước bình thường, hầu như đối với bọn họ không có bất kỳ bệnh thương hàn, thế nhưng ngay ở vừa trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Có thể thấy được vừa tình cảnh này cho Diệp Phong chấn động, cái kiết như thiên địa bình thường ánh đao cho Diệp Phong mang đến áp lực. Trong lòng hắn rõ ràng, khả năng này chính là này hạp cốc đầy sương mù hình thành nguyên nhân. Hắn gặp một vài thứ sau, liền biết thế giới này không đơn giản, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn. Khai sơn đoạn nhạc, nhật nguyệt tảm đạm, cũng không chỉ là truyền thuyết lời nói đùa. Dù sao vừa trong nháy mắt, Diệp Phong trong mắt chỉ có ánh đao, thậm chí ánh đao trên né qua tia sáng vượt qua thái dương. Nếu như đây là một điểm nhỏ tinh thần, phỏng chừng đều sẽ bị này một đao chém bạo. Cái kia bay vào trong vết nứt rộng lớn đại lục liền đủ để chứng minh tất cả. Hô! Diệp Phong hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về hạp cốc đi đến. Lúc này hạp cốc bên cạnh đã đứng đầy người ảnh, những bóng người này đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Còn có vô số bóng người ở trên trời trôi nổi. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác được có một luồng lực lượng tinh thần ở đoàn người phía trên đảo qua. Không chỉ này một luồng. Trong nháy mắt lại một luồng quét bắn tới. Thậm chí trong nháy mắt thì có mười mấy cố lực lượng tinh thần quét bắn tới. Những này lực lượng tinh thần chỉ có một đặc điểm, vậy thì là mênh mông. Này Diệp Phong lực lượng tinh thần coi như là Diệp Phong cũng không sánh được. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, những này lực lượng tinh thần đều là những kia thần cấp cường giả. Những người này không thể nghi ngờ là đang tìm hắn. Diệp Phong chính đang âm thầm sốt ruột thời điểm, đột nhiên một luồng mát mẻ khí tức đem Diệp Phong gói lại. Hả? Cảm nhận được luồng hơi thở này sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ, luồng hơi thở này phảng phất đột nhiên xuất hiện như thế, có điều Diệp Phong vẫn là cảm giác được luồng hơi thở này phảng phất từ trong nhẫn truyền tới. Mà có thể từ trong nhẫn truyền ra khí tức chỉ có thủy tinh cầu, điểm này không thể nghi ngờ. Cũng không biết này thủy tinh cầu là cái gì, phải biết. Có thể xuyên thấu qua một không gian lan truyền đến Diệp Phong trên người, chỉ có cái này thủy tinh cầu. Khi này cái mát mẻ khí tức trải rộng Diệp Phong trên người thì, hắn cảm giác được cả người không có một tia khí tức tiết ra ngoài. Dựa theo Ngân Lang lời giải thích, hắn bây giờ cùng vật nhỏ như thế, nếu như không phải nhìn thấy, căn bản không cảm giác được Diệp Phong sự tồn tại của người này. Nghe được câu nói này sau, Diệp Phong nhất thời giật nảy cả mình. Đối với vật nhỏ loại năng lực này, Diệp Phong nguyên bản không ngừng hâm mộ. Nhưng đây là làm tầm bảo thử tự mình bảo vệ dựa dẫm, có rất ít đồ vật có thể làm đến một bước này. Mà hiện tại đây, chỉ là một thủy tinh cầu lại làm đã tới chưa. Dù cho là Diệp Phong cũng không nghĩ tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đột nhiên, từng trận nổ vang vang lên, theo nổ vang, dưới chân bên trong cốc xương mù dày đột nhiên tản ra. Diệp Phong liếc mắt nhìn, hạp cốc sâu không thấy đáy. Bạch, bạch, bạch. 6. Hạp cốc bên cạnh người đối với sâu không thấy đáy hạp cốc không có một chút nào sợ hãi, từng cái thả người nhảy vào hạp cốc, biến mất không còn tăm hơi. Những này nhảy vào hạp cốc đều là thần linh cự thành người. Ngoại giới người không có một nhảy xuống. Sâu không thấy đáy hạp cốc, coi như là bọn họ, nhảy xuống phòng trừng cũng sẽ tan xương nát thịt. Bởi vậy, những người này một không có dám khiêu, chỉ là lẳng lặng nhìn. Mãi đến tận những kia tiên thiên cùng ngày kia võ giả bắt đầu nhảy xuống sau, những này ngoại lai nhân tài bắt đầu nhảy xuống. Diệp Phong không do dự, cũng trực tiếp nhảy xuống. Làm Diệp Phong chu vi biến thành toàn bộ hắc ám sau, hắn cấp tốc trụy xuống thân hình chậm rãi ổn định lại, đã biến thành trôi nổi. Như vậy dòng dã quá một canh giờ, Diệp Phong trước mặt bọn họ mới xuất hiện một tia tia sáng cùng đầy trời sương mù dày. Khoảng chừng quá 10 phút, Diệp Phong bọn họ mới hạ xuống mặt đất trên. Chu vi là đầy trời sương mù dày, cái gì cũng không nhìn thấy, Diệp Phong thử đem lực lượng tinh thần thả ra ngoài, mới vẹn vẹn có thể dò xét không tới 10 mét phạm vi. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng giật mình. Ở bên ngoài, lực lượng tinh thần của hắn có thể bao trùm chu vi 5.000 mét, nơi này vẹn vẹn là 10 mét, làm sao để bọn họ không sợ hãi đây? Hiện tại Diệp Phong đã là vũ thánh cường giả, muốn phi thế nhưng là ở đây không bay lên được, dường như ở đây có một luồng sát ý, chỉ cần bay lên đến cao mấy mét sẽ bị này cỗ sát ý xóa bỏ. Nhìn thấy này cỗ sát ý sau, Diệp Phong rất dễ dàng cùng to lớn ánh đao sát ý liên hệ cùng nhau. Có điều, Diệp Phong cũng yên tâm lại, lực lượng tinh thần của hắn chỉ có thể kéo dài 10 mét, những kia thần cấp cường giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống hồ nơi này tầm nhìn có điều 3 mét, Diệp Phong cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thậm chí có người nói nơi này hạp cốc cùng ngoại giới nhìn thấy không giống nhau. Ở đây mặc dù trong nháy mắt hạp cốc biên giới đi về phía trước cũng đi không tới phần cuối, mà hướng về đối diện đi cũng đi không tới phần cuối, nơi này phảng phất chính là một không gian khác một thế giới khác. Diệp Phong cùng Ngân Lang, vật nhỏ giao lưu một hồi sau, liền theo hạp cốc biên giới lao nhanh lên. Một canh giờ Diệp Phong không nhìn thấy một người, phải biết, cùng Diệp Phong đồng thời hạ xuống đại khái mấy trăm ngàn người. Coi như không phải lít nha lít nhít cũng không phải một canh giờ không thấy được một. Hiển nhiên nơi này có chút không hợp nhau, hẳn là một không gian khác. Vành. A. Làm Diệp Phong tiếp tục lao nhanh một lát sau, nghe được phía trước truyền đến từng trận vang trầm cùng từng tiếng kêu gào, chỉ là phía trước đến tột cùng làm sao Diệp Phong nhưng không nhìn thấy. Diệp Phong có thể cảm giác được phía trước không phải một người, hẳn là một đám người. Làm Diệp Phong đi tới sau, mới phát hiện là một đám cao nhất đến võ tôn cảnh giới võ giả. Ở vây quanh một con cự thú chặt bỏ. Ở đây dường như không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, công kích cũng không thể mượn sức mạnh đất trời cùng ý cảnh, chỉ có thể từng đao chém. Diệp Phong thấy cảnh này sau, thí nghiệm một hồi, quả nhiên là như vậy. Ngoại trừ tự thân linh lực cùng sức mạnh, cái khác ở đây cũng không tốt xứ. Lúc này Diệp Phong cũng biết, những người này vì sao lại tổ đội, nếu như chỉ có thể dựa vào vũ lực cùng sức mạnh, xác thực, đối phó yêu quái liền cần nhiều người hợp tác. Mà này, càng làm cho Diệp Phong đối với hạp cốc đầy sương mù vì sao lại biến thành như vậy cảm giác được hiếu kỳ. Những người này nhìn thấy Diệp Phong sau, trong nháy mắt phân ra mấy người đứng ở Diệp Phong trước mặt, một mặt cảnh giác nhìn hắn. Bằng hữu, con này yêu quái là chúng ta, ngươi hay là đi những nơi khác đi. Lúc này lại quá tới một người thả người lại đây, ôm quyền quay về Diệp Phong nói rằng. Nghe được bọn họ, Diệp Phong gật gật đầu, Diệp Phong đối với yêu quái phân chia vẫn là biết đến, càng là mạnh mẽ yêu quái, cái đầu cũng càng lớn. Nhìn cái này chỉ có một phong ốc đại yêu quái, Diệp Phong biết đây là một con võ tôn giai đoạn yêu quái. Con này yêu quái là một con lợn rừng như thế tạo hình, không có bất kỳ thực thể, thân thể của hắn thật giống như là mây mù tạo thành như thế. Mà này hạp cốc đầy sương mù chính là nồng nặc đến vài điểm sương mù dày, vì lẽ đó nếu như không phải nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy cái này yêu quái. Cũng chỉ có này yêu quái động thì, mang ra võ tôn cường giả khí tức, mới có thể bị dễ dàng phát hiện. Diệp Phong quay về bọn họ gật gật đầu, liền trốn đến một bên xem lên. Các loại võ kỹ mang theo từng mảng ánh đao, ánh kiếm chút xuống đến cái này yêu quái trên người. Chỉ là cái này yêu quái không cảm giác chút nào giống như vậy, chỉ là mỗi chém một đao, trên người nó xương mù dày liền nhạt trên một phần. Mà đừng xem đầu yêu quái cùng một con chân chính linh thú cũng không kém, đặc biệt là sức mạnh càng là vô cùng mạnh mẽ. Một cước đạp đến một tên tiên thiên võ giả trên người, nhất thời tên này tiên thiên võ giả liền bay ngược ra ngoài, không có chút nào khí tức. Khoảng chừng quá 20 phút, con này yêu quái thân hình cũng chỉ còn sót lại một tầng mỏng manh sương mù, thậm chí từ bên này liền có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy một mặt khác. Cuối cùng, này yêu quái một tiếng gào thét, biến mất không còn tăm hơi, mà một con to bằng đầu tương tảng đá từ giữa không trung rơi xuống đất. Cho đến lúc này tên kia có vẻ như là đội trưởng võ giả mới thở dài một cái, nhặt lên trên đất to bằng đầu tương cùng linh thạch gần như đồ vật. Những người khác nhìn đội trưởng trong tay tinh thạch, trong mắt đều hiện lên ra một tia hừng hực. Nên chính là linh nguyên tinh. Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 651, Thần huyết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn thấy Diệp Phong không có đi tới, những người này cũng không để ý đến Diệp Phong. Đỉnh điểm. O. Rất nhanh lúc gần lúc hiện Diệp Phong nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Nơi này linh quái cũng không phải quá nhiều, còn cần cẩn thận tìm kiếm. Những này linh quái nếu như bất động, bọn họ căn bản phát hiện không được những này linh quái tung tích. Diệp Phong thí nghiệm một hồi, quả nhiên ngoại trừ linh lực cùng vũ lực, sức mạnh khác đều bị áp chế lên. Diệp Phong cũng thả người theo hạp cốc chạy như điên. Diệp Phong tốc độ biết bao nhanh, một đội người bị Diệp Phong vượt qua, lao nhanh 10 ngày thời gian. Diệp Phong vẫn không có một chút nào dừng lại dự định. Trong thời gian này Diệp Phong cũng gặp phải linh quái, một võ tôn giai đoạn linh quái, Diệp Phong dùng một phút giải quyết cái này linh quái, không có chút gì do dự, Diệp Phong liền hấp thu cái này linh nguyên tinh. Linh nguyên tinh bên trong linh lực vô cùng tinh khiết, không hề có một chút tì vết, khi hắn hấp thu xong trong tay linh nguyên tinh sau, trong tay linh nguyên tinh một điểm những thứ đồ khác không có để lại. Đây mới là tinh khiết đến cực điểm đồ vật, coi như là linh thạch cực phẩm, hấp thu xong sau cũng sẽ còn lại một đống bột phấn, linh nguyên tinh nhưng biến mất không còn tăm hơi. Có thể thấy được loại này tinh khiết trình độ. Đặc biệt là vật này không cần bất kỳ chuyển hóa, y theo Diệp Phong năng lực, ngăn ngắn nửa giờ, cái này linh nguyên tinh liền hấp thu xong tất, nếu như hấp thu linh thạch cực phẩm, làm sao có thể chứ? Hắn hấp thu một khối linh thạch cực phẩm ít nhất một ngày, hơn nữa còn phải dùng thời gian mấy ngày đến luyện hóa. Nếu như một võ tôn cường giả, hắn ra tay, một hô hấp có thể giết chết một mảnh. Thế nhưng hiện tại coi như là hắn cũng dùng một phút mới giết chết một con linh quái. Diệp Phong tiếp tục hướng về phía trước đi, dần dần võ tôn cường giả giảm thiểu, còn lại đều là vũ thánh cường giả. Những này vũ thánh cường giả cũng là mấy người hoặc là mười mấy người một đám, dĩ nhiên đối với phó đều là vũ thánh cảnh giới linh quái. Linh quái sẽ không thống sẽ không dương. Mãi đến tận cuối cùng, sức chiến đấu đều sẽ không chút nào yếu bớt, hơn nữa lại sẽ không dễ dàng chết đi. Coi như là một đám vũ thánh đối phó một con linh quái cũng cần nửa giờ hoặc là thời gian một tiếng. Vũ thánh cảnh giới linh quái đã sớm không phải xương mù dày hình, mà là ngưng tụ dường như thực thể. Có điều, nhìn kỹ, liền biết bọn họ chỉ là nồng nặc ngưng tụ như thực thể như thế, nhưng cũng không phải thật sự là thực thể. Diệp Phong nhìn thấy những người này giết chết vũ thánh cảnh giới linh quái sau, lưu lại chính là một hạt to bằng hạt lạc linh nguyên tinh. Linh nguyên tinh nội hàm tinh khiết linh lực, Diệp Phong đều vô cùng ước ao. Coi như là Diệp Phong cũng dùng đầy đủ 10 phút mới giết chết một người võ thánh giai đoạn linh quái. Đây là làm Diệp Phong hấp thu vũ thánh giai đoạn linh nguyên tinh sau, trên mặt né qua một tia nghi hoặc. Hắn vừa hấp thu linh nguyên tinh thời điểm, từ linh nguyên tinh trên cảm giác được một tia thần bí vật chất. Nay sợi thần bí vật chất không có tiến vào huyệt vị của hắn đan điền, mà là tiến vào huyết mạch của hắn bên trong. Khi này sợi thần bí vật chất vừa gần kề này huyết thống thời điểm, nhất thời một luồng bị bỏng cảm giác từ huyết mạch của hắn nơi truyền đến, thậm chí bọn họ có thể cảm giác được. Thậm chí bọn họ có thể cảm giác được này sợi thần bí vật chất có thể đem huyết mạch của hắn hòa tan. Diệp Phong huyết mạch có thể không bình thường, trải qua luyện thể, huyết mạch của hắn cứng cỏi trình độ đều vượt xa người bình thường, coi như là vũ thánh võ giả đỉnh cao huyết mạch đều so với hắn cách biệt rất xa. Chính đang hắn kinh hãi thời điểm, huyết mạch của hắn đột nhiên sản sinh một luồng sức hút, ngăn ngắn trong nháy mắt. Nay cỗ thần bí vật chất liền bị thôn phệ đi, không có một tia tung tích. Cái kia sợi thần bí vật chất vô cùng mỏng manh, như ẩn như hiện. Nói trắng ra, chính là một tia sương mù, nếu như không phải dựa vào đến Diệp Phong huyết mạch trên, hay là hắn căn bản phát hiện không được. Hoặc là nói, dùng gấp mấy chục lần kính hiển vi khả năng có thể nhìn thấy này sợi khí thể tồn tại. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Chỉ là cảm giác này cùng hắn ăn huyết tinh quả thời điểm 10 phần giống nhau ở ngoài, không có một chút nào manh mối. Hiện tại không nghĩ ra, Diệp Phong liền không nhớ tới, liền tiếp tục chạy đi. Diệp Phong không nhìn thấy, khi hắn rời đi nơi này sau. Một ít săn giết linh quái vũ thánh cường giả, từ trong nhẫn lấy ra một lệnh bài đến, dùng sức sờ một cái liền trở thành mảnh vỡ. Sau đó những người này sẽ không có đi quản Diệp Phong. Có điều, trong ánh mắt của bọn họ đều lập lòe một tia hưng phấn. Diệp Phong cũng không có dừng lại, nơi này mở ra một năm này. Nếu như một năm sau không ra đi, sẽ bị ở lại chỗ này, trăm năm không thể đi ra ngoài, nói trăm năm sau có thể đi ra ngoài, thế nhưng ai có thể ở nơi này sống được trăm năm đây? Ngược lại qua nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có người ở lại chỗ này còn có thể đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Diệp Phong đụng tới mấy cái vũ thánh cảnh giới linh quái, những này linh quái đều bị hắn giết chết, tuy rằng lãng phí một chút thời gian, thế nhưng Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Diệp Phong giết xong, liền tiếp tục tiến lên, những thứ này đều là vũ thánh cấp thấp linh quái, linh nguyên tinh bên trong linh lực xa xa không đạt tới Diệp Phong yêu cầu. Những này linh nguyên tinh hấp thu xong sau, đều sẽ có một tia thần bí vật chất, mà càng lợi hại linh quái bên trong ẩn chứa loại này thần bí vật chất càng nhiều. Diệp Phong hiện tại đã đại khái suy đoán ra thứ này là cái gì, rất khả năng là thần huyết hoặc là thần thú tinh huyết. Chỉ là không biết nơi này tại sao lại tồn tại cái này. Mà trong cơ thể hắn hiện tại đã có vài loại vật như vậy, Diệp Phong sợ bọn họ ở trong huyết mạch lên xung đột, có điều nhìn thấy trong huyết mạch cũng không có gì thay đổi sau, hắn liền không để ý. Giết! A! Chạy đi Diệp Phong, đột nhiên nghe được phía trước xuất hiện một trận tiếng hò giết. Diệp Phong thả người xẹt qua thời điểm, nhìn thấy mười mấy người chính đang vây giết một cao mười mấy mét lang hình linh quái chém giết. Những võ giả này đều là vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Linh quái cũng là vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Diệp Phong tới được thời điểm, người võ giả này trên người toàn bộ đều vết thương đầy giấy, mà vũ thánh linh quái cũng chỉ còn giữ lại mỏng manh một tầng sương mù. Tiểu huynh đệ, giúp chúng ta đồng thời giết này con linh quái làm sao? Một hồi có ngươi một phần. Chính đang chạy đi Diệp Phong nghe đến mấy cái này võ giả sau, hai mắt không khỏi co rụt lại, có điều lập tức trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười. Vừa công phu Diệp Phong lực lượng tinh thần bao trùm chung quanh đây mười mấy mét phạm vi, nhìn thấy đối phương tổng cộng 11 người, toàn bộ đều là vũ thánh đỉnh phong phong cường giả. Thậm chí Diệp Phong từ những người này trong mắt nhìn thấy một tia sắc cơ. Bọn họ cho rằng ở đây bất luận người nào cũng không thể dùng lực lượng tinh thần, vì lẽ đó vị trí này ai cũng không nhìn thấy ai, bởi vậy, trong mắt bọn họ sát cơ cũng không có che giấu. Không biết bọn họ hết thảy đều ở trong mắt Diệp Phong, cũng chỉ có Diệp Phong cường đại như vậy lực lượng tinh thần mới có thể làm đến một bước này. Nơi này đối với lực lượng tinh thần áp chế rất lợi hại. Tốt. Diệp Phong dừng lại tiến lên bước chân, một mặt ý cười gật gật đầu. Tuy rằng ở trong mắt bọn họ Diệp Phong chỉ là một mông lung thân hình, thế nhưng nghe được Diệp Phong sau, trên mặt của bọn họ vẫn là lộ ra vẻ vui mừng. Phúc. Phúc. Xì xì. Sáu. Bọn họ sắc mặt vui mừng vẫn không có biến mất, đột nhiên từng tiếng nhẹ vang lên. Theo nhẹ vang lên lần lượt từng bóng người vô thanh vô tức ngã xuống đất. Cẩn thận! Có người tập kích! Trong nháy mắt, những người này cũng phản ứng lại, dồn dập hét lớn lên. Chỉ là những này tiếng la bên trong vẫn chen lẫn từng tiếng nhẹ vang lên. Rất nhanh, nay 11 người chỉ còn dư lại một người còn đứng tại chỗ. Người này một mặt hoảng sợ nhìn càng ngày càng gần bóng người, hắn vừa không biết phát sinh cái gì, bọn họ 11 vũ thánh đỉnh phong phong A. Đối phó một vũ tôn võ giả, thậm chí ngay cả người vẫn không có nhìn rõ ràng, cũng đã còn lại hắn một, điều này làm cho hắn làm sao không sợ đây. Hắn cũng không biết, một dưới cái nhìn của bọn họ bắt vào tay nhiệm vụ, vì sao lại là kết quả như thế. Chính đang hắn sợ hãi phía sau, bên người truyền đến từng trận phong thanh. Lúc này, hắn mới xoay người nhìn sang, chỉ thấy hắn trước người cách đó không xa, một đen một trắng hai bóng người chính đang này linh quái trong thân thể xuyên tới xuyên lui. Vâng! Rất nhanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia chỉ còn dư lại mỏng manh xương mù linh quái ầm ầm tiêu tan. Khi này hai đạo thân hình dừng lại, hắn mới nhìn thấy, một là một con chuột dáng dấp linh thú, một cái khác là một con như sói linh thú. Có điều này con lang nhỏ vô cùng, chỉ có dài khoảng một thước, hơn nữa con này lang ngây thơ đáng yêu vô cùng đáng yêu. Nếu như không phải nhìn thấy bên người 10 tên bằng hữu, hắn thật không thể tin được tình cảnh này là hai người này vật nhỏ làm ra đến. Người là ai? Chính đang hắn sững sờ thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn vang lên một tiếng nói chuyện. Hắn xoay người nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Phong chậm rãi đi tới. Hắn không phải là không có nghĩ tới chạy, thế nhưng nghĩ đến vừa tình cảnh này, hắn liền biết chạy không thoát. Đặc biệt là hai cái vật nhỏ, nhìn về phía hắn thời điểm, trong ánh mắt lập lòe hàn quang, để hắn không rét mà run. Hơn nữa đối phương không có giết hắn, hiển nhiên là có chuyện hỏi hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 652, toàn thành là địch. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chỉ là đối với Diệp Phong câu hỏi, người này chẳng hề nói một câu. Một người võ thánh đỉnh cao cường giả, tự nhiên không thể bởi vì chết rồi mấy người đồng bạn liền khuất phục. Bạch. Đột nhiên một tia sáng né qua. Nhìn thấy tia sáng sau, tên này vũ thánh võ giả hai mắt không khỏi co rụt lại, thả người muốn né qua. Chỉ là này chưa tia sáng tốc độ cực kỳ nhanh, hắn thậm chí ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, này mặt tia sáng đã đi tới trước người của hắn. Xì xì. Một tiếng, một vệt huyết quang né qua. Trước mắt tên này vũ thánh võ giả cánh tay nơi xuất hiện một tia tơ máu. Mà cánh tay này đã gục xuống. Làm sao có khả năng? Người này một mặt ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Không thể kìm được hắn không kinh hãi. Bọn họ những người này đối với nơi này hiểu rõ quá nhiều. Linh lực ở đây cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Lực lượng tinh thần càng là không được. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong lực lượng tinh thần có thể sử dụng. Đã như thế, đây chính là đại sát khí. Giết. Chốc lát, nam tử này khôi phục như cũ sau. Nhất thời nộ quát một tiếng. Tay trái cầm đao quay về Diệp Phong công kích quá khứ. Vũ Thánh cường giả cũng đều có sự kiêu ngạo của chính mình, vừa mới bắt đầu hắn còn muốn chạy, lúc này nhìn thấy Diệp Phong trên mặt xem thường sau, triệt để làm tức giận hắn. Hừ. Trường Phong, Văn Học. Diệp Phong nhìn một cái thật dài ánh đao lăng không bổ tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nghiêng người tránh thoát này đạo ánh đao. Mà một mặt khác, vật nhỏ cùng Ngân Lang nhìn thấy người này động thủ sau, cũng trực tiếp hướng về người này vồ giết tới. Vật nhỏ cùng Ngân Lang thân hình hơi động, nhất thời biến thành một đen một trắng hai tia sáng mang. Xì xì. A. Một tiếng vang nhỏ, một tiếng hét thảm, đạo nhân ảnh này nhất thời chậm rãi ngã xuống. Diệp Phong đã nghĩ thông suốt, có hỏi hay không đối với hắn mà nói đều là giống nhau, nếu gặp phải giết chết chính là. Đánh không lại nghĩ biện pháp chạy là được rồi. Diệp Phong quét tức một hồi chiến trường, liền đem linh nguyên tinh cất đi. Vũ thánh cảnh giới đỉnh cao linh quái linh nguyên tinh có to bằng hạt đậu, Diệp Phong cảm thụ một hồi liền có thể cảm nhận được bên trong năng lượng sau. Cũng vô cùng giật mình. Những ngày gần đây, Diệp Phong cũng hiểu rõ, linh quái sức mạnh khởi nguồn chính là này linh nguyên tinh. Chỉ có chờ đến này linh nguyên tinh bên trong sức mạnh không đủ để chống đỡ bọn họ hình thể sau, tự nhiên sẽ tiêu tan không gặp. Nói cách khác, bọn họ cùng linh quái giao chiến kỳ thực chính là đang tiêu hao linh nguyên tinh bên trong năng lượng. Mặc dù những năng lượng này tiêu hao nhiều như thế, vẫn không cho người khinh thường. Lúc này mặc dù cũng không có hấp thu, thế nhưng là cảm nhận được linh nguyên tinh. Đặc biệt là vũ thánh cảnh giới đỉnh cao linh quái sản sinh linh nguyên tinh bên trong năng lượng là nồng nặc. Tuy rằng chỉ là một người võ thánh cường giả trong cơ thể linh lực một phần mấy trăm, dù vậy đều trâu bò không nớt. Một người võ thánh cường giả tối đỉnh linh lực trong cơ thể bàng bạc cực kỳ, đừng nói một phần mấy trăm, mặc dù một phần ngàn, đều có thể sánh ngang tiên thiên võ giả đỉnh cao linh lực trong cơ thể. Thậm chí mấy chục viên liền có thể sánh ngang một võ tôn cường giả linh lực trong cơ thể. Diệp Phong tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Một đường sát phạt. Dọc theo con đường này chỉ cần là đỉnh cao vũ thánh sẽ ra tay với Diệp Phong. Đợt thứ nhất đỉnh cao vũ thánh, Diệp Phong là chiếm được tiên cơ, những này vũ thánh cường giả càng là sau này càng khó giết. Diệp Phong cũng không biết đi rồi bao lâu, thậm chí có thể nói đã không có khái niệm thời gian, thế nhưng vẫn không có đi ra hạp cốc đầy sương mù. Vốn là hắn cho rằng này hạp cốc đầy sương mù không có phần cuối chỉ là tin đồn, hiện tại rốt cục tin tưởng, tất cả những thứ này là thật sự. Phải biết, hắn nhưng là vẫn dọc theo hạp cốc biên giới ở đi tới. Nay một đường hắn giết chết vũ thánh cường giả tối đỉnh cũng có hơn trăm người. Thế nhưng ở toàn bộ thần linh cự thành vũ thánh đỉnh Phong Phong có tới mấy ngàn người. Hắn giết chết điểm ấy, căn bản không tính là cái gì. Không cần hỏi. Cũng biết những này vũ thánh đỉnh Phong Phong cường giả là người nào. Có thể nói, những này vũ thánh đỉnh Phong Phong cường giả bao quát thần linh cự thành hết thể gia tộc. Nay từ, hết thể hắn nhìn thấy vũ thánh cường giả đều công kích hắn liền có thể thấy được. Không gì khác, đều là hướng về phía đồ vật trong tay của hắn đến. Thủy tinh cầu chỉ là một mặt, e sợ này linh nguyên nước thuốc phối phương mới là chủ yếu. Từ khi hắn bắt đầu dùng linh nguyên nước thuốc đổi lấy huyết linh tinh sau, người nào không biết linh nguyên nước thuốc chính là hắn đây. Chỉ có người truyền bá linh nguyên nước thuốc là chính hắn luyện chế. Hết thể gia tộc cũng đều tin tưởng. Linh nguyên nước thuốc phối mới vừa rồi là bọn họ sinh tồn căn bản. Bọn họ tin tưởng. Diệp Phong luyện chế nước thuốc dược liệu đều là từ hắn thu mua những dược liệu kia bên trong luyện chế ra đến. Thậm chí thời gian dài như vậy, bọn họ cũng vẫn đang tìm kiếm phối so với. Như là vạn bảo thương hành, trong bọn họ thì có đan sư, Vạn Bảo Thương Hành cũng là nắm giữ đan sư nhiều nhất gia tộc. Cái này cũng là nguyên nhân bọn họ dám gọi nhịp với phủ thành chủ. Bạch! Diệp Phong chính đang chạy đi. Đột nhiên một trận kình phong từ hắn đỉnh đầu trên truyền đến. Cái gì? Cảm giác được luồng kình phong này sau, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Luồng kình phong này mạnh, vượt qua Diệp Phong tưởng tượng, thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được, mặc dù thực lực của hắn tăng cao vài lần, thế nhưng nguồn sức mạnh này vẫn có thể đem hắn đập chết, dù cho hắn nắm giữ tuyệt cường. Diệp Phong một chết bộ né tránh đòn công kích này sau, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một cao mấy chục mét, như một cái bá vương long như thế linh quái một cái móng vuốt đối diện Diệp Phong đập xuống đến. Đối mặt này con linh quái thời điểm, Diệp Phong trong lòng cũng là cả kinh. Nếu như là một con hoang thú, Diệp Phong không có cái gì hào lo lắng. Thế nhưng này con linh quái cái đầu không thể so hoang thú tiểu, nhưng cũng không phải một con hoang thú, mà là thánh thú, thậm chí có thể nói là bán bộ vũ thần cảnh giới linh quái. Điều này cũng làm cho có thể giải thích này một chảo cho Diệp Phong cảm giác. Diệp Phong trong nháy mắt lấy ra trường thương, đề thương cùng này con linh quái giết đến cùng một chỗ. Diệp Phong thân hình phi thường linh hoạt, tuy rằng này con linh quái thân hình cũng vô cùng linh hoạt, thế nhưng so với Diệp Phong đến nhưng kém hơn rất nhiều. Này bán bộ vũ thần cảnh giới linh quái, mỗi một đều uy lực to lớn, thế nhưng đánh không tới Diệp Phong có thể thế nào đây? Vành! Vành! Đột nhiên, hai tiếng nguồn hưởng truyền lại. Chỉ thấy ngân lang cùng vật nhỏ, chính dán vào con này linh quái bắp đùi hoạt rơi xuống. Vừa bọn họ muốn dùng thân thể và linh quái thân thể, thế nhưng không nghĩ tới nhưng đụng vào cái đầu váng mắt hoa. Điều này làm cho hai thú cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Phải biết, này một đường bọn họ giết không ít linh quái, biết những này linh quái đều là sương mù. Thế nhưng hiện tại nhưng xuất hiện tình huống như vậy sao? Diệp Phong hai mắt cũng là hơi co rụt lại. Ngân lang cùng vật nhỏ sức mạnh hắn là biết đến, vẹn vẹn so với hắn kém hơn một chút, nhưng cũng là như vậy một kết quả sao? Vật này nhưng là sương mù tạo thành. Một đoàn sương mù lại có như thế cường linh lực, để Diệp Phong giật mình không thôi. Lẽ nào đây chính là nửa bước vũ thần lợi hại sao? Những này linh quái cũng đều trở nên như vậy. Có điều, lập tức Diệp Phong nở nụ cười, đã như thế cũng liền nói rõ này linh quái trong cơ thể linh nguyên tinh lớn vô cùng, thậm chí phẩm chất cao hơn dị vãng gặp phải những kia mấy không chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy, Diệp Phong cùng vật nhỏ, ngân lang bắt đầu quay về cái này linh quái bắt đầu chém giết. Cái này linh quái ngoại trừ không biết đau đớn ở ngoài cùng một chân chính bán bộ vũ thần gần như. Chưa xong còn tiếp. Chương 653, Thử Kim Linh lại lập công. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, nhanh chóng công kích trước mắt yêu quái. Đỉnh điểm. 2. Gào. Chít chít. Sói bạc cùng con vật nhỏ khôi phục như cũ sau, từng cái phẫn nộ điên cuồng gào thét lên. Theo bọn họ điên cuồng gào thét, hai cái nguyên bản tiểu bất điểm như thế đồ vật đột nhiên bắt đầu lớn lên, ngăn ngắn trong nháy mắt. Sói bạc cùng con vật nhỏ liền trở nên cùng cái này yêu quái lớn bằng. Vành! Vành! 6. Con vật nhỏ, sói bạc cùng trong nháy mắt liền đánh về phía này con yêu quái, to lớn móng vuốt cùng yêu quái bắt đầu chém giết. 6. Chỉ là bán bộ vũ thần cảnh giới yêu quái giết lên phi thường khổ cực. Đến hiện tại đã qua 20 phút. Không phải nói Diệp Phong công kích không ác liệt, mà là này con yêu quái quá lợi hại. Phúc! Này 20 phút chiến đấu, để Diệp Phong cùng sói bạc cùng con vật nhỏ trong miệng cũng phun ra máu tươi. Bán bộ vũ thần, căn bản không phải Diệp Phong bọn họ có thể so sánh với, dù cho là Diệp Phong đột phá đến vũ thánh giai đoạn cũng giống như vậy. Đây là một loại chất khác biệt. Đại ca, cẩn thận. Đại ca. Diệp Phong lại một lần nữa bị đánh bay sau, trong óc đột nhiên vang lên hai âm thanh. Tự nhiên này hai âm thanh, chính là con vật nhỏ cùng sói bạc chuyển tới. Diệp Phong tự nhiên nghe được này hai thanh âm, cũng nghe được trong thanh âm lo lắng. Liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, một con to lớn bản chân mang theo khí tức kinh khủng quay về hắn phủ đầu dâm dưới. Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, vừa cái kia một đòn để hắn khí huyết sôi trào, lúc này căn bản không kịp trốn. Bán bộ vũ thần mạnh mẽ vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất cùng bán bộ vũ thần chính diện giao phong, mặc dù là hắn mạnh mẽ cũng có chút không chống đỡ được, đương nhiên nếu như không phải hắn mạnh mẽ, đổi thành một, dù cho là đỉnh cao vũ thánh, lúc này cũng đã thành một đống thịt nát. Đi ra. Diệp Phong nhìn thấy cái này to lớn móng vuốt liền muốn giẫm đến trên người hắn sau, không khỏi quát to một tiếng. Theo hắn hét lớn, Diệp Phong trên người một chút ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt một cái cổ điện chuông lớn xuất hiện ở trên người hắn. Đùng. Theo yêu quái chân hạ xuống, nhất thời một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Một nguồn sức mạnh vô hình từ Diệp Phong trên người truyền ra. Ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, nhất thời. Diệp Phong bên người sương mù dày bị đánh tan ra. Chu vi mấy chục mét bên trong nhất thời hình thành một mảnh chân không. Không chỉ những này sương mù dày bị đánh tan, coi như là này yêu quái cũng là đột nhiên tan vỡ. Nhìn thấy yêu quái tan vỡ, Diệp Phong tung người một cái đứng lên đến, bóng người cũng hướng về một bên tránh đi. Tuy rằng này yêu quái bị đánh nát, thế nhưng cái kia cố khí tức kinh khủng vẫn không có tiêu tan, điều này làm cho Diệp Phong làm sao dám bất cần đây. Diệp Phong thân hình đứng vững sau, mới xoay người hướng về yêu quái vị trí nhìn lại. Đó là Linh Nguyên Tinh. Đột nhiên, Diệp Phong phát hiện giữa không trung một cái to bằng trứng gà tiểu nhân, nhỏ bé tảng đá trôi nổi ở nơi nào, cái tảng đá này bổ cầu trứng to nhỏ. Tỏa ra một luồng không tên gợn sóng. Có điều, lúc này, này cô không tên gợn sóng chậm rãi khuyết tán ra. Theo hắn khuyết tán, một luồng sương mù lại xuất hiện, hướng về Linh Nguyên Tinh tụ tập. Đây là... lẽ nào? Thấy cảnh này sau, Diệp Phong đột nhiên sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, này cỗ sương mù càng tụ càng nhiều. Dần dần một yêu quái đường viền thành hình. Quả nhiên, Diệp Phong thấy cảnh này, âm thầm cảm thán một tiếng. Cùng hắn tưởng tượng như thế. Những này yêu quái là dựa vào Linh Nguyên Tinh tồn tại. Này yêu quái ý thức nên chính là này Linh Nguyên Tinh bên trong thần bí vật chất cuồng bạo ý thức. Điều này cũng có thể giải thích Diệp Phong hấp thu Linh Nguyên Tinh thì, vì sao lại như vậy dễ dàng, phải biết, bất luận sự linh dịch hoặc là thì huyết linh quả thì, đều có một luồng cuồng bạo ý thức ở trong đầu của hắn nổ vang. Đương nhiên, linh dịch bên trong cũng còn tốt chút, thế nhưng huyết linh quả bên trong ý thức nhưng là để Diệp Phong chịu không ít khổ sở. Thế nhưng hắn hấp thu Linh Nguyên Tinh thời điểm, chẳng có cái gì cả gặp phải. Xem ra là này cô ý thức đã hóa hình mà ra, mà bọn họ giết chết cái này yêu quái thời điểm. Nó ý thức e sợ đã bị đánh tan. Sói bạc cùng con vật nhỏ cũng chạy trở về. Vừa nãy thời điểm, hắn đã truyền âm để con vật nhỏ cùng sói bạc chạy đi. Sói bạc cùng con vật nhỏ, nhìn Diệp Phong bên ngoài cơ thể tử kim linh, không khỏi ngoác to miệng. Đặc biệt là con vật nhỏ, hắn tự nhiên có thể nhận ra, đây là cái kia tử kim linh, thế nhưng không nghĩ tới này tử kim linh sẽ cường đại như thế. Thậm chí có thể nói mạnh mẽ vượt quá dự liệu của hắn. Bọn họ từng thử, bất luận bọn họ làm sao động, này sương mù dày đều không có tiêu tan ý tứ, hiện tại chu vi mấy chục mét bên trong sương mù dày đều bị đánh tan, này cho bọn họ chấn động có thể tưởng tượng được. Mà bọn họ lúc này cũng mắt thấy yêu quái hình thành quá trình. Xem ra chỉ cần Linh Nguyên Tinh bên trong năng lượng đầy đủ, liền có thể hình thành yêu quái. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Diệp Phong liền phản ứng lại, hắn thu hồi tử kim linh, cầm trong tay trường thương, quay về yêu quái vồ giết tới. Yêu quái sức mạnh to lớn, đặc biệt là này bán bộ vũ thần cảnh giới yêu quái, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Có thể nói không hề có một chút thủ thắng hy vọng. Nếu như không có tử kim linh, chỉ sợ hắn lúc này đã là một đoàn thịt giữa. Diệp Phong bất luận vẫn là thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt bán bộ vũ thần thời điểm, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Giết! Lập tức Diệp Phong hét lớn một tiếng, không chút do dự nào liền nắm thương quay về trước mắt yêu quái xông tới giết. Diệp Phong công kích địa phương, chính là này con yêu quái chân. Mà nơi này chính là Linh Nguyên Tinh ẩn giấu địa phương. Vừa nhìn thấy Linh Nguyên Tinh vị trí sau, hắn trong nháy mắt thì có chủ ý, thành con nói được, không được, hắn chỉ có thể là nhanh lên một chút chạy trốn. Bán bộ vũ thần bọn họ hiện tại còn không có cách nào đối phó. Hắn cũng chính là thừa dịp yêu quái thân thể vẫn không có tổ hợp thành, bằng không chờ thân thể của bọn họ tổ hợp xong xuôi, xui xẻo chính là Diệp Phong. Vừa chiến đấu 20 phút, con này yêu quái thân thể cũng không có tiêu tan bao nhiêu, mà bọn họ mỗi một người đều bị thương không nhẹ. Thậm chí có thể nói, nếu như không có tử kim linh hắn liền chết ở đây. Biết rõ chênh lệch xa xôi, còn đi tìm chết, cái kia không phải anh dũng mà là ngu ngốc một. Chen. Diệp Phong đang nhìn chuẩn địa phương há có thể sai đây. Bởi vậy, theo Diệp Phong trường thương, một tiếng văng giòn, một đạo màu đen lưu quang từ yêu quái trên người đột nhiên bắn ra. Vành, một tiếng đập về phía bên cạnh vách đá. Gào. Mà con kia yêu quái ở đạo lưu quang này đập về phía vách đá sau, ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng. Theo gầm rú, này con bán bộ vũ thần cảnh giới yêu quái đột nhiên tiêu tan, hóa thành một tia sương mù biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, Diệp Phong bọn họ vị trí, một lần nữa che kín sương mù. Nhìn thấy yêu quái tiêu tan, Diệp Phong biết đi tới Linh Nguyên Tinh vị trí, cùng con vật nhỏ bọn họ ở trên vách đá đào lên. Cái này Linh Nguyên Tinh có thể không giống bình thường. Cái khác đều là tiêu hao bên trong năng lượng. Thế nhưng cái này nhưng không có, khối này Linh Nguyên Tinh bên trong năng lượng tối tiêu hao nhiều hơn 1/3. Bán bộ vũ thần 1/3 linh lực, tương đương với vũ thánh Linh Nguyên Tinh mấy trăm lần, dù sao hắn hấp thu những kia năng lượng đã vô cùng ít ỏi. Mà cái này không chỉ là bán bộ vũ thần Linh Nguyên Tinh, hơn nữa Linh Nguyên Tinh bên trong linh lực căn bản không có tiêu hao bao nhiêu. Này tự nhiên để bọn họ mừng rỡ dị thường. Như vậy Linh Nguyên Tinh chính là Diệp Phong cần. Sói bạc cùng con vật nhỏ, bọn họ tu vi bây giờ đã đạt đến cực hạn. điều này làm cho thực lực của bọn họ đã không có cách nào ở tăng cao, bởi vậy, đối với này Diệp Phong cũng không có cách nào. Kỳ thực sói bạc cùng con vật nhỏ cũng không hề để ý, Diệp Phong ở tại bọn hắn không gian chứa đồ nhồi vào, linh dược cùng linh thảo, thậm chí một ít cực phẩm đan dược cũng tất cả đều có. Một ít khan hiếm linh đan linh quả càng là không thiếu. Không nói cái khác, liền những thứ đồ này, liền đủ đầy đủ đủ bọn họ tu luyện tới vũ thánh đỉnh cao. Muốn đạt đến vũ thần cảnh giới, những này sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Cần chính là cảm ngộ, đương nhiên, cũng cần linh lực, thế nhưng cảm ngộ nhưng đặt ở người thứ nhất. Dù sao cảm ngộ đến, có thiên phú, linh lực liền có thể tăng cường. Mà không có cảm ngộ, linh lực chỉ có thể đem người căng đức. Ha ha, thật là tinh khiết linh lực. Rất nhanh, bọn họ ở trên vách đá đào một mét thầm, rốt cục nhìn thấy nạm ở trong vách đá linh nguyên tinh. Nhìn linh nguyên tinh trên bàng bạc năng lượng, Diệp Phong bọn họ không khỏi hấp một cái khí lạnh. Phải biết, Diệp Phong đối với hắn trong cơ thể mình có bao nhiêu linh lực hắn phi thường rõ ràng. Phổ thông vũ thánh, với hắn chênh lệch chính là vài lần gấp mấy chục lần, thế nhưng coi như như vậy, ở hắn vừa dò xét trong tay linh nguyên tinh năng lượng thì, cảm nhận được cái kia cố bàng bạc, ở này linh nguyên tinh bên trong năng lượng trước, Diệp Phong liền dường như biển rộng trong sóng giữ một chiếc thuyền con. Có thể nói linh nguyên tinh bên trong linh lực vượt xa hắn linh lực trong cơ thể. Bạch. Bạch. 6. Chính vào lúc này, đột nhiên từng trận kình phong tiếng hướng về Diệp Phong bắn nhanh mà tới. Ai? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong nộ quát một tiếng, không có bất kỳ như đem sói bạc cùng con vật nhỏ ôm ở hoài đến. Mà trong nháy mắt này, hắn cũng đem tử kim linh tế đi ra. Những này kình phong mạnh vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Thậm chí nếu như không phải điểm ấy âm thanh, hắn căn bản không có phát hiện có người công kích hắn. Lúc này, Diệp Phong mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo hàn mang, ở trong sương mù dày đặc ngang qua, hướng về Diệp Phong bắn nhanh mà tới. Điểm ấy hàn mang lập lòe u sâm ánh sáng, như trong địa ngục câu hồn ánh sáng, để Diệp Phong cả người không khỏi run rẩy lên, thậm chí tóc của hắn cũng đều xạ đứng lên đến. Chen, chen, chen, chen. Trong nháy mắt, một trận vang lên giòn giã vang lên, mà theo tiếng vang, từng tia một gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 654, vô đề. Nguyên lai ngay ở này hàn mang gần người trong nháy mắt, Diệp Phong liền lấy ra tử kim linh. Phúc, phúc. Theo những rung động này xuất hiện, rất nhanh mấy bóng người liền hiện lộ ra, chỉ là những này bóng người vừa hiện lộ nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lập tức, những người này sắc mặt một mặt trắng bệnh. Diệp Phong lúc này cũng nhìn về phía mấy người. Bán bộ vũ thần. Nhìn bốn người này, Diệp Phong trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại là bốn tên bán bộ vũ thần. Phải biết, coi như là một bán bộ vũ thần hắn cũng không có cách nào đối phó, chớ nói chi là này bốn cái. Hơn nữa vừa bốn người này rõ ràng không có ra toàn bộ thực lực, bởi vậy, này phản phệ cũng không phải đặc biệt lợi hại. Tuy rằng từng cái bị thương không nhẹ, thế nhưng Diệp Phong cũng không nhận ra mấy người không có lực trở tay. Nếu như là một người, Diệp Phong lập tức bắt đầu công kích, thậm chí có thể nói, hắn hy vọng thắng còn là phi thường đại, thế nhưng một mực những này không phải một người. Bốn cái bán bộ vũ thần, coi như là bọn họ bị thương nặng Diệp Phong cũng không dám khinh thường chút nào. Lập tức Diệp Phong chú ý tới tử kim linh, nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh, toát ra một luồng cổ điện tâm ý cháo ở trên người như chuông lớn lục lạc, lúc này đã có một chút âm u. Nhìn thấy cái này sau, Diệp Phong trong lòng không khỏi cả kinh. Hơi hơi trầm ngâm, Diệp Phong thu hồi tử kim linh. Những người này có thể tu luyện tới bán bộ vũ thần, đều là nhân tinh, nếu để cho bọn họ nhìn thấy tử kim linh dáng vẻ, e sợ sẽ lập tức công kích Diệp Phong. Chạy! Nhìn thấy mấy người dáng vẻ sau, Diệp Phong xoay người hướng về xa xa chạy như điên. Hiện tại mấy người nhìn như trọng thương, e sợ chỉ cần mấy hơi thở liền có thể khôi phục một điểm, lúc này không chạy muốn chờ lúc nào đây. Muốn giết chết mấy người cũng không dễ dàng, chờ khôi phục một điểm, chết chính là hắn. Bởi vậy, Diệp Phong không có chút gì do dự, thậm chí xem cũng không thấy mấy người. Bán bộ vũ thần A. Liên từ một linh quái nơi nào liền biết những người này lợi hại. Tiểu Ngân, Tiểu Lân. Các ngươi không nên tới, tách ra hành động. Diệp Phong xoay người sau. Quay về xa xa Ngân Lang cùng vật nhỏ mở miệng nói rằng. Tuy rằng không nhìn thấy Ngân Lang cùng vật nhỏ, thế nhưng là có thể cảm giác được vị trí của bọn họ. Diệp Phong hiện tại hướng về hẻm núi nơi sâu xa chạy đi, bên trong quá mức nguy hiểm, thậm chí càng là đi vào trong cũng càng là nguy hiểm, hắn muốn tìm một địa phương thích hợp. Dù sao hiện ở đây bắt đầu xuất hiện bán bộ vũ thần, tuy rằng phần lớn đều là vũ thánh đỉnh cao, thế nhưng là đã có bán bộ vũ thần cảnh giới linh quái, vậy thì không thể ở đặc biệt thâm nhập. Diệp Phong bây giờ đối phó không được bán bộ vũ thần cảnh giới linh quái. Chỉ có thể đi giết vũ thánh cảnh giới đỉnh cao linh quái, dù sao hắn không phải tìm đến ngược. Lần này hắn cũng không có theo hẻm núi biên giới đi, mà là trực tiếp đi tới hẻm núi nơi sâu xa. Vẫn chạy nửa ngày sau, Diệp Phong cùng vật nhỏ chúng nó mới hội hợp. Ngân Lang cùng vật nhỏ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi.